Chương 4869 nam nhân há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt thống khổ, muốn dãy dụa nhưng lại bị đóng đinh chặt chẽ. Cây chiến mâu này đã đi theo hắn mấy chục năm, linh hồn tương thông với hắn, vậy mà giờ phút này lại hoàn toàn không thể khống chế. Chúng ta có thù hằn gì sao? Tần Mệnh bước ra khỏi không gian, xuất hiện trước mặt hắn. Không có. Sắc mặt nam nhân tái nhợt, nắm chặt chiến mâu xuyên qua lồng ngực. Ngươi nhìn nhầm người rồi. Không có. Nam nhân thở hổn hển, nắm lấy cơ hội thanh trừ mỗi nhân vật nguy hiểm là quy tắc của luân hồi đảo, bảo đảm càng ít người tìm kiếm sinh tử hoa. Hắn vừa rồi cho rằng đó là một cơ hội, không ngờ lại gặp phải một nhân vật nguy hiểm như vậy. Vậy thì ngươi đang tìm chết. Tần Mệnh nắm chặt đuôi chiến mâu, một luồng lực lượng xé rách xuyên qua chiến mâu, đem nam nhân biến thành từng mảnh nhỏ. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên chấn động, từ chấn động nhỏ đến rung chuyển dữ dội chỉ trong nháy mắt, mặt đất liên tiếp nứt vỡ. Từng con hắc mao hầu gầy gò nhưng nhanh nhẹn phá đất chui lên, xuất hiện xung quanh. Toàn thân chúng thiêu đốt ngọn lửa âm u như minh hỏa, hai mắt đỏ rực từ trong ra ngoài đều lộ ra tà khí. Các ngươi tìm nhầm người rồi. Tản ra, chúng ta sẽ không ai gây chuyện với ai. Giọng nói của Tần Mệnh tràn đầy uy thế, móng vuốt của bầy hắc mao hầu này vô cùng sắc bén, lộ ra răng nanh tùm, đột nhiên bạo khởi, lao về phía Tần Mệnh, tiếng kêu chói tai sắc nhọn có thể nhiếp hồn, nếu là con mồi khác e rằng ngay lập tức sẽ chỉ còn tiếng kêu thảm thiết và bỏ chạy. Tần Mệnh vung mạnh nắm đấm, đánh vào không gian. Không gian trước mặt lập tức rung chuyển, giống như một quyền đánh vào mặt biển tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng mãnh liệt, cuồn cuộn tràn về phía núi rừng. Hơn 20 con hắc mao hầu như bị sét đánh, bị lực lượng hủy diệt ập tới đánh nát, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt bắn ra tứ phía. Mấy chục cây đại thụ đều bật gốc, vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ, bắn ra xa cả ngàn mét, khiến cho rất nhiều cường giả ẩn nấp trong rừng rậm xung quanh cũng bất ngờ bị hất văng ra ngoài. Tiểu huynh đệ ra tay thật tàn nhẫn. Một lão nhân tóc bạc trắng đón lấy cùng chiều hủy diệt, đạp lên mặt đất rung chuyển, chậm rãi đi tới. Sắc mặt lão nhân vô cùng tái nhợt, trong rừng rậm u ám càng thêm quỷ dị, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Phía sau lão nhân đi theo hai cường giả khí thế bức người, cảnh giác nhìn Tần Mệnh. Có qua có lại mà thôi. Tần Mệnh chú ý tới lão nhân, thể chất hiện tại của hắn khiến hắn có được cảm giác lực khác hẳn với sinh linh bình thường. Ngươi thuộc tổ chức nào? Lão nhân cũng đang dò xét Tần Mệnh, nhưng đôi mắt thâm thúy liên tục co rút, dường như không thể nhìn thấu bất cứ thứ gì. Ta chỉ có một mình. Cược mạng mà đến, hay là vì lợi ích mà đến? Tùy tiện đi dạo, xem có thứ gì tốt không? Mỗi lần luân hồi đảo mở ra, đều hấp dẫn rất nhiều người đến thử vận may. Nhưng người thực sự có được sinh tử hoa, mấy vạn năm nay cũng chỉ có 10 người. Tỷ lệ ngươi có được không lớn, cho dù có được, tỷ lệ mang đi lại càng không lớn, không bằng gia nhập với ta. Bất kể có tìm được sinh tử hoa hay không, sau khi rời khỏi đây, ngươi đều sẽ được ta ban thưởng hậu hĩnh, còn về phần mức độ ban thưởng, phải xem biểu hiện của ngươi trên đảo. Lão nhân vẫn cố gắng dò xét Tần Mệnh, càng không nhìn thấu, hắn càng cảm thấy hứng thú. Ngươi đã có người rồi, còn cần ta sao? Không đủ. Ta chỉ đến thử vận may thôi. Đến nơi này thử vận may. Ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhân cười khẩy, hỏi, ngươi không biết ta sao? Chưa từng gặp mặt. Ngươi chưa từng nghe nói đến thiên la vực của ta sao? Nếu lão nhân gia muốn chiêu mộ người, có thể tìm người khác, ta không có hứng thú. Tần Mệnh bay lên trời, tiếp tục đi vào sâu trong hòn đảo. Lão nhân nhìn phương hướng Tần Mệnh rời đi, khẽ nhíu mày, hình như hắn đang đi vào chỗ sâu nhất của luân hồi đảo. Nơi này không có phương hướng, hoàn toàn hỗn loạn, trừ phi có pháp khí đặc biệt, nếu không sẽ chỉ loanh quanh tại chỗ, không tìm được trung tâm, mà mục tiêu của hắn, rất rõ ràng. Hắn không phải người thường. Hai nam nhân trung niên trầm giọng nói, bọn họ tuy không đến mức quen biết tất cả cường giả thiên hạ, nhưng những người nên biết thì đều biết rõ, nam nhân trước mắt này vô cùng xa lạ. Cho dù có người thường xuyên thay đổi dung mạo ở luân hồi đảo, nhưng khí chất thì không thể nào thay đổi hoàn toàn, mà người này lại cho bọn họ cảm giác thần bí và xa lạ. Nghe nói lão già thiên mang vực kia cũng sắp chết rồi, bí mật lựa chọn hơn 500 kẻ liều mạng vào luân hồi đảo, thay hắn tìm kiếm sinh tử hoa. Ngươi hoài nghi hắn là một trong số đó. Hơn 500 kẻ liều mạng này đều là huyết đồ do ám thánh giáo lựa chọn, nhưng người này không có sát khí nồng nặc trên người huyết đồ. Ngoại trừ đám người thiên mang vực kia, còn có thiên mệnh vực, thiên loan vực, đều phái cường giả đến. Chúng ta đã tính sai rồi, đáng lẽ nên mang theo nhiều người hơn. Nam nhân trung niên chậm rãi lắc đầu, tuy rằng mỗi lần luân hồi đảo mở ra đều hấp dẫn rất nhiều cường giả và thế lực lớn đến mạo hiểm, nhưng lần này lại thu hút cường giả từ tứ phương tiên vực, thật sự hiếm thấy. Đã hơn 3.000 năm rồi luân hồi đảo không xuất hiện sinh tử hoa, lần này tỷ lệ xuất hiện rất lớn. Lão nhân khẽ thở dài. Lão già yên tâm, chỉ cần sinh tử hoa xuất hiện, chúng ta sẽ giải trừ phong ấn, cho dù phải gánh chịu thiên phạt của cấm chế, vĩnh viễn không được luân hồi, chúng ta cũng sẽ đoạt lấy sinh tử hoa cho lão gia. Hai nam nhân trung niên nắm chặt tay phải, vỗ mạnh vào ngực, bày tỏ lòng trung thành và dũng cảm với lão nhân. Bất kể là ai có được sinh tử hoa, đều sẽ nghĩ mọi cách để giấu kín. Cướp thì dễ, tìm mới khó. Chú ý đến đám người thiên la vực kia, bọn họ đông người, tỷ lệ tìm được sinh tử hoa lớn hơn. Tần Mệnh bay hơn 300 dặm, dừng lại trên đỉnh một ngọn núi cao. Cảnh tượng trước mặt cơ bản giống với rừng rậm xung quanh, không nhìn ra điểm khác biệt, nhưng trong mắt Tần Mệnh, núi non trùng điệp phía trước, sông ngòi cây cối, hợp thành một thể, tạo thành một mê trận tự nhiên. Nếu đi vào sẽ rất khó thoát ra, cho dù có ra ngoài cũng chỉ là quay lại rừng rậm phía sau mà thôi, hoàn toàn không biết gì. Thanh đồng quan trong cơ thể hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, cũng đang chỉ dẫn hắn tiếp tục tiến về phía trước. Hai mắt Tần Mệnh nổi lên từng tầng gợn sóng, cố gắng nhìn thấu cảnh tượng phía sau mê trận, nhưng lại bị một luồng áp lực mạnh mẽ nào đó ngăn cản, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Nhưng rất có thể đó chính là Lục Đạo Luân Hồi Sơn, một ngọn thần sơn thực sự. Hơn 10 bóng người bay lượn trong rừng rậm, rất nhanh đã xuất hiện ở đây, bọn họ chú ý tới Tần Mệnh trên đỉnh núi, nhưng không để ý lắm, tiếp tục chạy về phía trước, xông vào mê trận, chỉ là bọn họ hoàn toàn không hay biết gì. Hai mắt Tần Mệnh lóe lên tinh quang, nhìn thấy rõ ràng bọn họ bị lạc trong mê trận, rất nhanh đã đi ra, biến mất trong rừng rậm. Sao ngươi không đi tiếp? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tần Mệnh, mãi đến lúc này Tần Mệnh mới phát hiện trên ngọn cây già cách đó, không xa có một người đang đứng. Người nọ khoác áo choàng đen, nhưng bên dưới áo choàng lại không có thân thể thật, mà là một đám sương mù đang bốc lên. Hồn thể. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn người nọ, có sinh mệnh dao động mãnh liệt, nhưng lại có lực lượng linh hồn càng thêm đáng sợ. Hồn thể dưới áo choàng đen chậm rãi ngẩng đầu, hai luồng u quang bên trong nhảy nhót, âm trầm đáng sợ. Phía trước có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Tần Mệnh bay lên trời, xông vào mê trận, đi theo sự chỉ dẫn của Thanh Đồng Quan, hướng về phía sâu nhất của hòn đảo. Hắn vậy mà có thể phát hiện ra mê trận, không đơn giản. Hồn thể dưới áo choàng đen khẽ nói. Trên những ngọn cây xung quanh, từng làn khói đen bốc lên, quấn quanh thành áo choàng, bên trong là những hồn thể lạnh lẽo. Lực lượng linh hồn của hắn rất kỳ lạ, giống như đang phong ấn một loại lực lượng đặc biệt nào đó, có thể chống lại sự áp chế của luân hồi đảo, duy trì lực lượng thánh võ cao cấp. Hắn ở bên ngoài hẳn là thiên võ cao cấp, thậm chí là hoàng võ. Hoàng võ? Có thể phái hoàng võ đến đây đánh cược, chỉ có một số thế lực nhất định, nhưng ta chưa từng gặp hắn. Không cần để ý đến hắn nữa, mỗi lần luân hồi đảo mở ra, đều sẽ thu hút một số kẻ liều mạng, cũng sẽ thu hút một số cường giả ẩn thế trong các bí cảnh. Hồn thể cầm đầu hóa thành sương mù, biến mất trong rừng rậm, tìm được sinh mệnh hoa mới là chuyện quan trọng, dù thế nào cũng không thể để lão già thiên mang vực kia sống lại. Tần Mệnh xuyên qua mê trận, đến nơi sâu nhất của luân hồi đảo. Thoạt nhìn giống như bị một bức tường ngăn cách thế giới chặn đường, bức tường hùng vĩ khổng lồ, kéo dài vô tận, cao vút tận trời, tỏa ra khí tức áp bức đáng sợ, bất cứ ai đứng ở đây đều có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Bức tường không bằng phẳng, chi chít những đường vân giống như mạch máu, nhìn như hỗn loạn, nhưng trong mắt Tần Mệnh lại biến thành đại đạo pháp tắc huyền diệu. Đây chính là Lục Đạo Luân Hồi Sơn chân chính, hùng vĩ vô cùng, cao tổng nhập vân, trấn áp luân hồi đảo. Tỏa ra uy năng ngập trời, chống đỡ tiểu thế giới rộng lớn vô ngần. Tần Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng uy năng của ngọn thần sơn này, đâu chỉ mạnh hơn nghịch loạn thiên bi ở thế giới mới gấp trăm lần, thậm chí so với bản thể của hắn cũng không kém là bao. Mà trong lời kể của nữ tử kia, Lục Đạo Luân Hồi Sơn đã thảm bại vào 50.000 năm trước. Thanh đồng quan trong cơ thể Tần Mệnh chấn động dữ dội, những tinh thể ngưng tụ từ Lục Đạo Luân Hồi Sơn tỏa ra hào quang mãnh liệt, dường như muốn xuyên thủng thân thể hắn. Thế nhưng Lục Đạo Luân Hồi Sơn chân chính trước mặt lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Mệnh không vội vàng lấy thanh đồng quan ra, chậm rãi đưa tay, đặt lên vách núi. Ý thức trong đầu hắn lập tức sôi trào, giống như biển cả đảo lộn, cuồn cuộn mãnh liệt. Ánh sáng chói lọi lóe lên như sấm sét, lại biến ảo khôn lường như hỗn độn. Loại ý thức mênh mông và chấn động này kéo dài một lúc lâu, hỗn loạn mới dần bình tĩnh lại, biến hóa mới ngừng lại. Trong ý thức xuất hiện một không gian rực rỡ thần bí. Vô số điểm sáng lơ lửng, lực lượng pháp tắc và đạo ấn lưu chuyển. Ở sâu trong không gian, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Tần Mệnh khống chế ý thức lan ra, chậm rãi tiến về phía bóng người kia. Đó là một thân ảnh cuộn tròn, nói đúng hơn là đang quỳ, cúi đầu, tóc tai rối bời. Muôn ngàn ánh sao, thần bí khó lường, mang theo pháp tắc và trật tự lan ra từ người nó. Nhưng một cây quang màu sắc bén từ không gian vô định đâm ra, xuyên qua thân thể nó, đóng đinh nó tại chỗ. Sắc mặt Tần Mệnh hơi thay đổi, ý thức dao động. Thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, trong mái tóc dài rối bời là hai con mắt thần bí ẩn hiện, mắt trái tỏa ra hào quang, vòng xoáy trùng điệp, mắt phải tỏa ra minh quang, sâu thẳm vô biên. Mắt trái lục đạo, mắt phải luân hồi. Đây là bản thể của lục đạo luân hồi sơn. Ầm, quang mâu đột nhiên bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, làm rung chuyển không gian, dường như muốn xé rách ý thức của Tần Mệnh. Tất cả lực lượng pháp tắc, đạo ấn đều bùng nổ vào lúc này, cuốn theo vô số tia sáng bắn ra. Luân hồi đảo bên ngoài rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan ra, xé rách mặt đất. Mãnh thú gào thét, cường giả kinh hãi, kết giới cấm kỵ bao phủ luân hồi đảo dường như cũng xuất hiện vết nứt, tiếng ầm ầm từ lòng đất, tiếng răng rắc của kết giới, khiến mãnh thú và cường giả trong luân hồi đảo đều kinh hồn bạt vía. Trong không gian lục đạo luân hồi, thân ảnh kia dao động dữ dội, lúc sáng lúc tối, dường như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh. Tần Mệnh đang định dùng ý thức để truyền đạt điều gì đó, nhưng lại cứng rắn dừng lại, nhanh chóng rút khỏi không gian lục đạo luân hồi. Ngay khi hắn rút ý thức ra, một đôi mắt lạnh lẽo sâu trong không gian lục đạo luân hồi mở ra, giống như hai vầng trăng lạnh, nhìn xuống vô vàn ánh sáng, khiến không gian trở nên tĩnh lặng. Bóng người chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Tần Mệnh đứng trước lục đạo luân hồi sơn với vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh. Lục đạo luân hồi sơn không phải thỏa hiệp, mà là bị khống chế. Lục đạo luân hồi sơn là như vậy, còn 8 ngọn thần sơn khác thì sao? Nếu bọn họ đã bị khống chế, vậy 8 tòa nghịch loạn thiên bi là chuyện gì xảy ra? Là bọn họ cưỡng ép phá tan hàng rào, đánh ra tín hiệu cầu cứu, hay là nghịch loạn thiên bi căn bản không phải do bọn họ ngưng tụ? Trong tân thế giới, bản thể Tần Mệnh nhìn 8 tòa nghịch loạn thiên bi đứng sừng sững trong không gian hỗn độn, muốn thử dò xét, nhưng lại kìm nén lại. Hiện tại hắn không thể nào xác định những thiên bi này đến từ thần sơn, hay là đến từ những thiên đế kia. Lỡ như bên trong phong ấn một loại ấn ký nào đó thì sao? Một khi dò xét, có khả năng sẽ đánh thức chúng, từ đó kinh động đến thiên đế của thế giới thứ hai. Hơn nữa, những thiên bi này đã dung hợp làm một thể với đám người chiến tổ, kể cả linh hồn. Tần Mệnh bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Cũng may mắn mình đã sớm an bài phân thân đến thế giới đó. Sao vậy? Đạo Tôn bỗng nhiên phát hiện Tần Mệnh có chút thất thần. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt ngưng tụ cửu châu, sao có thể lơ là? Biểu cảm của Tần Mệnh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đạo Tôn, chiến tổ, Bạch Hổ dần dần trở nên kỳ quái. Có chỗ nào không đúng sao? Chiến tổ cũng phát hiện Tần Mệnh có chút không bình thường. Chúng ta phải tăng tốc, cho dù tạo thành một chút hỗn loạn, cũng phải cố gắng nhanh chóng hoàn thành bố cục. Ngữ khí Tần Mệnh bỗng nhiên trở nên kiên định, nếu nghịch loạn thiên bi là đến cầu cứu, vậy thì không sao, hắn chỉ là có nghĩa vụ ra tay giúp đỡ mà thôi. Bất kể là lẽ ra nên như vậy, hay là báo đáp ân tình, hắn đều phải làm chút gì đó. Nhưng nếu nghịch loạn thiên bi giáng xuống mang theo âm mưu to lớn, hắn cần phải một lần nữa thủ hộ thế giới này, thậm chí phải khiêu chiến thế giới thứ hai càng thêm cường hãn. Đầu tiên, hắn muốn để đám chiến tổ thoát thân, thứ hai, thế giới phải nhanh chóng khôi phục. Tân thế giới khôi phục càng nhiều, hắn sẽ càng cường thịnh. Tốc độ của chúng ta hiện tại còn chưa nhanh sao? Tiểu tổ im lặng, rõ ràng đã nói là tuần tự tiệm tiến, tiểu tử này càng ngày càng nóng vội, quá chậm, từ hôm nay trở đi, ai cũng không được phép rời khỏi thần sơn, dồn toàn bộ tinh lực điều tiết thế giới. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Giọng điệu của Đạo Tôn bỗng nhiên trầm trọng. Ta muốn thay đổi phương thức nghịch loạn thiên bi khống chế thế giới. Tần Mệnh không chắc chắn bên trong nghịch loạn thiên bi có phải có một loại lực lượng phong ấn nào đó hay không, không dám tiết lộ tin tức quá nhiều. Thay đổi như thế nào, không nói cho chúng ta biết một chút sao? Đợi đến tương lai một ngày nào đó, thế giới trở nên cường đại, chúng ta lại một lần nữa ngủ say, rất khó đảm bảo thiên hạ thương sinh có thể sẽ lại dò ngó lực lượng của thần sơn, hay không, giống như trận đại loạn hoang cổ lúc ban đầu của cựu thế giới. Cho nên ta quyết định đưa tất cả các ngươi chuyển rời ra bên ngoài thế giới, không phải đứng sừng sững ở khắp nơi trên thế giới, mà là đến không gian hỗn độn. Ở nơi đó tiếp quản trật tự pháp tắc của thế gian. Đám người chiến tổ trao đổi ánh mắt, mặc dù có chút đột ngột, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chủ ý này hình như cũng không tệ. Dù sao lịch sử trước kia đã từng xuất hiện ví dụ như vậy, tuy rằng hiện tại có thần vực trấn áp, nhưng khó tránh khỏi sau khi thương sinh trở nên cường hãn, sẽ sinh ra lòng tham đối với thần sơn, thậm chí có thể sẽ sinh ra ý nghĩ khác đối với thần vực. Cách ly ra bên ngoài là một ý hay, nhưng như vậy có thể khống chế thế giới tốt hơn không? Nói cho cùng thì hiện tại bọn họ vẫn chỉ là nghịch loạn thiên bi, là vũ khí mà thôi, lực khống chế vốn đã không tốt, mà giai đoạn đầu diễn biến của tân thế giới, cần sự can thiệp mạnh mẽ của trật tự pháp tắc. Đạo Tôn nghĩ sâu xa hơn, sau khi cách ly nghịch loạn thiên bi ra bên ngoài, cũng có thể tránh cho đám hình thiên quá mức bảo vệ con dân của mình, tránh hình thành hoàng tộc vĩnh hằng lấy 8 tòa thần sơn nhỏ làm trung tâm, như vậy đối với thương sinh mà nói tương đối công bằng hơn một chút. Tần Mệnh chờ chính là câu nói này của Đạo Tôn. Sau khi nghịch loạn thiên bi lui về không gian hỗn độn, có thể ngưng tụ ra thần khí của các thần sơn, ví dụ như lục đạo chí tôn quyền trượng. Thần sơn ở bên ngoài, thần khí ở bên trong, do các ngươi dùng linh hồn kết nối. Thần khí có thể thay thế thần sơn, khống chế trật tự chuẩn xác hơn, cũng không cần lo lắng thương sinh dám dò ngó chúng, cho dù thật sự muốn dò ngó, cũng không cướp được. Tần Mệnh nói xong câu đó, rõ ràng nhận ra đáy mắt đám người Hình Thiên lóe lên tia sáng. Để cho bọn họ hoàn toàn rời khỏi thế giới, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện, bao gồm Bạch Hổ và Chiến Tổ, nếu như muốn chuyển sang ngưng tụ thần khí, bọn họ chắc chắn sẽ dồn hết tâm huyết vào thần khí, khiến cho thần khí trở nên cường đại dị thường. Như vậy, Tần Mệnh chẳng khác nào âm thầm chuyển rời linh hồn và tâm huyết của bọn họ lên thần khí, từ đó làm suy yếu ảnh hưởng của nghịch loạn thiên bi đối với chúng. Tương lai một ngày nào đó, nếu nghịch loạn thiên bi thật sự xuất hiện dị thường, bọn họ ít nhất có thể phản kháng, hơn nữa sẽ không dễ dàng bị khống chế. Tần Mệnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đạo Tôn tán thành quyết định của Tần Mệnh, nhưng lại ngưng tụ thành một luồng âm thanh xông vào ý thức của Tần Mệnh. Phân thân của ta đã tìm được thế giới thứ hai rồi. Tần Mệnh không giấu giếm, bởi vì Đạo Tôn là hoàn toàn độc lập, không giống những thiên bi khác. Cái gì? Mặc dù Đạo Tôn không có tình cảm, gặp biến không kinh, nhưng lúc này vẫn bị chấn động. Không đợi Đạo Tôn quát lớn, Tần Mệnh trực tiếp nói, tình hình ở đó không ổn, không ngoài dự đoán, 9 tòa thần sơn có thể đã biến thành khối lỗi. Ngươi đi lúc nào, ngươi đi bằng cách nào? 12 năm trước, phân thân ta ngưng tụ trong không gian hư vô đã thức tỉnh, bị ta đưa vào hư không, tìm kiếm thế giới thứ hai. Mấy ngày trước, hắn bị dẫn dắt, giáng lâm đến thế giới thứ hai. Thế giới ở đó đang ở thời kỳ đỉnh cao hưng thịnh, từ quy mô thế giới đến số lượng cường giả, đều gấp mấy lần chúng ta, thiên đế có đến 9 vị. Từ 5 vạn năm trước, thần sơn đã thảm bại, bị thiên đế khống chế. Cho nên ta hoài nghi những nghịch loạn thiên bi này có vấn đề. Chúng có khả năng là đến cầu cứu, cũng có khả năng là đến tiếp quản thế giới này. Tần Mệnh không sợ khả năng trước, chỉ sợ nghịch loạn thiên bi mang theo dã tâm của thế giới thứ hai. Nếu thật sự là như vậy, tân thế giới được khôi phục chẳng khác nào biến thành trại chăn nuôi của 9 vị thiên đế, thế giới thứ hai. Ánh mắt Đạo Tôn dao động, cố gắng áp chế sự rung động trong lòng. Ngươi rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Phân thân của ta sẽ ở lại đó, trà trộn vào thế giới kia, tận khả năng điều tra rõ chân tướng. Nhưng ở tân thế giới này, chúng ta càng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thiên đế không phát hiện ra nơi này, mọi chuyện đều dễ nói, nếu đã phát hiện, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Trận chiến này nếu thật sự bùng nổ, có khả năng còn thảm khốc hơn cả việc nghênh chiến thiên đạo trước kia. Bề ngoài Đạo Tôn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hít sâu một hơi, ta biết ngươi không hy vọng lại có chiến tranh. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị xấu nhất. Việc cấp bách, có hai phương diện nhất định phải làm. Thứ nhất là để tân thế giới khôi phục nhanh hơn, từ hôm nay trở đi phải nhanh chóng phân chia cửu châu, tách rời đại dương, bao phủ trật tự toàn diện, phân phối áo nghĩa chi lực. Còn có một điểm nữa, chính là bố trí lại chiến trận, cướp đoạt năng lượng từ không gian hỗn độn, thúc đẩy hành động săn linh lần thứ hai. Phương diện thứ hai, phải đảm bảo tiểu tổ bọn họ ngưng tụ ra chiến binh mới, hơn nữa phải âm thầm tiến hành. Lục đạo Luân Hồi Sơn một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, nguy nga hùng vĩ, chấn áp Luân Hồi Đảo, nâng đỡ thiên khung bao la, đồng thời dùng Luân Hồi chi lực câu thông với U Minh. Đây cũng là lý do vì sao phụ cận Luân Hồi Đảo có linh hồn phiêu đãng, cũng sẽ có rất nhiều sinh linh tà ác nửa người nửa quỷ. Phân thân của Tần Mệnh yên lặng nhìn ngọn núi lớn, lông mày hơi nhíu lại. Mấy chục vạn năm trước, chúng mang theo sự thất vọng và tiếc nuối, từ bỏ thương sinh, mấy chục vạn năm sau. Chúng lại dẫm lên vết xe đổ, một lần nữa tuyên chiến với thương sinh. Lần này, vì sao chúng lại thảm bại? Lần này, vì sao chúng không rời đi nữa? Tần Mệnh quyết định ở lại, tận khả năng tìm hiểu thế giới thứ hai, tìm hiểu thần sơn, càng phải điều tra rõ bí mật nơi này. Nếu thế giới thứ hai vô hại với tân thế giới của mình, hắn sẽ rời đi vào thời điểm thích hợp. Nhưng nếu nơi này thật sự có dụng ý khác, hắn phải bố trí thật tốt. Lúc Tần Mệnh rời khỏi mê trận, ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu hồ ly đỏ như máu kia. Tiểu hồ ly cũng vừa mới ra khỏi mê trận, đang ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn bầu trời mây cuồn cuộn, toàn thân tỏa ra huyết khí mờ ảo, lúc thì giống như hơi nóng bốc lên, lúc thì giống như yêu hoa nở rộ, yêu dị và thần bí. Khi Tần Mệnh phát hiện ra nó cũng đã nhận ra Tần Mệnh, quay đầu nhìn về phía Tần Mệnh, cái mũi nhỏ nhọn khịt khịt, dường như đang cảm nhận khí tức của Tần Mệnh. Tần Mệnh đánh giá tiểu hồ ly một lần nữa, cứ rằng coi như vậy một lúc, bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể nó có một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này vậy mà khiến cho quan tài đồng thau trong cơ thể hắn phản ứng. Sinh tử hoa, Tần Mệnh bỗng nhiên mỉm cười, hắn khống chế thế giới, cũng khống chế nghịch loạn thiên bi, rất quen thuộc với lực lượng pháp tắc trật tự. Cỗ lực lượng bị phong ấn trong cơ thể tiểu hồ ly kia rất có thể chính là lực lượng luân hồi, còn mang theo một chút uy lực của lục đạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây hẳn là sinh tử hoa, bởi vì thời gian quá lâu mà sinh ra linh trí, hình thành linh thể, giống như ô cương linh vậy. Tiểu hồ ly bỗng nhiên cảnh giác, xoay người bỏ chạy. Tần Mệnh như tia chớp xuất hiện trước mặt nó, giam cầm nó lại. Tiểu hồ ly liều mạng dãy giụa, nhưng rất nhanh toàn thân tỏa ra huyết quang, vậy mà thật sự biến thành một đóa hoa yêu dị, toàn thân đỏ như máu, huyết quang nở rộ, trên cánh hoa có rất nhiều hoa văn màu máu, giống như những dòng sông máu nhỏ bé đang chảy, nhụy hoa lại có màu xanh u ám, tỏa ra ánh sáng u tối, từng sợi hồn ti đang đan xen vào nhau. Đầu ngón tay Tần Mệnh khẽ điểm một cái, sinh tử hoa nở rộ quang mang, một lần nữa ngưng tụ, lại biến thành một tiểu hồ ly lớn bằng bàn tay, đôi mắt long lanh nhìn Tần Mệnh. Đi theo ta, yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Tiểu hồ ly lại dãy giụa, còn nhai hàm răng nhỏ sắc nhọn về phía Tần Mệnh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng bộ dạng lại càng đáng yêu hơn. Cho ngươi. Tần Mệnh lấy ra một khối luân hồi tinh thạch từ trong quan tài đồng thau, nhét vào miệng tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly theo bản năng muốn nhổ ra, nhưng ngay sau đó lại luống cuống dùng móng vuốt nhỏ tiếp lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên. Từ từ ăn, còn nữa. Tần Mệnh đặt tiểu hồ ly lên vai, bắt đầu cẩn thận cảm nhận phản ứng của những luân hồi tinh thạch trên quan tài đồng thau, rất nhanh liền khóa chặt một phương hướng, ở đó cũng có một luồng lực lượng luân hồi dao động, có lẽ cũng là sinh tử hoa. Người khác tìm kiếm sinh tử hoa hoặc là hoàn toàn dựa vào vận may, hoặc là dựa vào một số vũ khí, nhưng Tần Mệnh không chỉ có thể dựa vào quan tài đồng thau tìm kiếm lực lượng luân hồi, bản thân hắn cũng có một chút cảm ứng với lực lượng luân hồi. Tiểu hồ ly không chạy nữa, lăn một vòng đến cổ áo hắn, ôm luân hồi tinh thạch liếm láp. Trong một sơn cốc hẻo lánh, đủ loại dây leo hoa dại mọc tùm, nở rộ ánh sáng mê hoặc, trông rất đẹp mắt trong khu rừng u ám này. Lúc Tần Mệnh xuất hiện ở đây, một đóa hoa nhỏ đột nhiên biến mất, chui vào lòng đất, lặng yên không một tiếng động, không để lại dấu vết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh vung nắm đấm, hung hăng đánh xuống mặt đất một cái, càn khôn chi lực, ngũ hành chi lực, băng diệt chi lực, vân vân, đều trong nháy mắt làm hỗn loạn mặt đất, khiến cho mặt đất trong phạm vi 10 dặm xung quanh nổ tung, tất cả bụi đất, giọt nước, hoa cỏ, thậm chí là không gian này, đều dung hợp làm một thể với ý thức của Tần Mệnh trong chấn động. Đóa hoa nhỏ sắp chạy trốn lăn lộn ra ngoài, bị các loại năng lượng bao vây, tốc độ của nó rất nhanh, vừa định chạy trốn, nhưng lại bị Tần Mệnh chặn lại một cách chính xác, bắt lấy một cái. Đóa hoa rất nhỏ, chỉ lớn bằng một ngón tay, cánh hoa khép chặt, không hề nở rộ. Sau khi tiểu hồ ly nhìn thấy nó, hai mắt sáng lên, há miệng muốn nuốt chửng. Không được, ta phải giữ nó lại. Tần Mệnh lập tức ngăn cản tiểu hồ ly, đầu ngón tay ngưng tụ lực lượng luân hồi nồng đậm, rót vào đóa hoa. Đóa hoa nhỏ đang dãy giụa run rẩy dần dần yên tĩnh lại, nụ hoa ngọ nguậy, vậy mà nứt ra mấy khe hở, có vẻ như muốn nở rộ. Sinh tử hoa. Một tiếng hô kinh ngạc bỗng nhiên vang lên từ rừng cây phía sau, Tần Mệnh mỉm cười, há miệng nuốt sinh tử hoa vào. Thân thể này của hắn được ngưng tụ từ hư vô chi lực, bản thân giống như một hố đen, lại giống như một không gian, bên trong có thể phong ấn tất cả mọi thứ. Vừa rồi là sinh tử hoa sao? Giọng nói của hai người đàn ông trung niên hơi run rẩy, mặc kệ việc bị hỗn loạn đột ngột xuất hiện làm cho mặt mũi lấm lem, đều không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia với vẻ phấn khích. Hình như là vậy, nhưng đã thuộc về ta rồi, các ngươi có thể đi tìm cái khác. Ở trong tay ngươi, chưa chắc đã là của ngươi. Hai người làm bộ muốn xông về phía Tần Mệnh, nhưng trong nháy mắt lại xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào rừng rậm. Bọn họ cũng không lỗ mãng, nếu người đàn ông này là một kẻ tàn nhẫn, bọn họ chắc chắn sẽ chết rất thảm, cũng sẽ không có ai để ý tới, nhưng nếu bọn họ mang tin tức này về, chỉ riêng tin tức này thôi cũng đủ để bọn họ được trọng thưởng. Tần Mệnh không ngăn cản, muốn chính là hiệu quả này. Hắn muốn dùng đóa sinh tử hoa này, gõ cửa tất cả thế lực trong thần ma thí luyện tràng, nhìn trộm đại thế giới kia, gặp mặt cửu phương thiên đế một lần. Không lâu sau, hơn 10 bóng người từ sâu trong rừng rậm chạy đến đây. Chính là hắn. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hai người vừa rời đi chỉ vào Tần Mệnh, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác. Luân hồi đảo toàn là những kẻ liều mạng, ai có được sinh tử hoa đều sẽ giấu kín, người này lại ở chỗ này, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là có chỗ dựa nào đó. Vị bằng hữu này, ngươi tìm được sinh tử hoa rồi sao? Một nữ tử bước đến, váy áo bay nhẹ, thân hình yểu điệu, tuy che mặt nhưng làn da lộ ra ngoài trắng nõn như ngọc, vô cùng mê hoặc. Ta không rõ lắm, nhưng xem ra cũng gần đúng rồi. Tần Mệnh khẽ đưa tay, sinh tử hoa hiện ra, lơ lửng tỏa ánh sáng huyền bí, luân hồi sinh tử. Khí tức mọi người đều biến đổi, ánh mắt nóng dẫm nhìn chằm chằm sinh tử hoa. Luân hồi đảo 3.000 năm rồi chưa thấy sinh tử hoa, không ngờ lần này lại xuất hiện. Nữ tử lập tức lấy ra một hộp gấm, chưa kịp mở thì bên trong đã tỏa ra hào quang rực rỡ. Khi mở ra, một viên ngọc cỡ đầu ngón tay bay lên, tỏa sáng chói lòa. thật sự là sinh tử hoa. Ánh mắt những người xung quanh càng thêm sáng quắc. Ta là Tử Mạch Hàn, Thiên Mang Vực. Nữ tử cất hộp gấm, trong lòng cuộn trào, vội vàng tự giới thiệu. Danh tiếng nàng hiện giờ tuy chưa vang xa thiên hạ, nhưng họ Tử hiếm có cũng đủ để chứng minh thân phận. Thế nhưng nàng đợi một lúc, nam nhân kia lại không có phản ứng gì. Tần Mệnh hiểu ý nàng, nhưng thực sự không biết Thiên Mang Vực hay Tử Mạch Hàn là gì. Sinh tử hoa này, Thiên Mang Vực chúng ta muốn, ngươi ra giá đi. Tử Mạch Hàn không màng nam nhân vô lễ, sự kích động và tham lam đã lấn át tất cả. Sinh tử hoa, nàng ta vậy mà tìm được sinh tử hoa thật rồi. Điều này với Thiên Mang Vực, với nàng ta và cả dòng tộc của nàng ta đều vô cùng quan trọng. Đây đúng là sinh tử hoa. Tần Mệnh cố ý nghịch đóa hoa. Chỉ cần ngươi giao sinh tử hoa cho ta, ta có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi. Tử Mạch Hàn lặng lẽ ra hiệu cho mọi người xung quanh, phải nhanh chóng đoạt lấy sinh tử hoa, mua hay cướp cũng được, nếu không để người khác biết thì sẽ rất phiền phức. Nàng ta đã phát hiện trên luân hồi đảo còn có người từ các tiên vực khác. Sinh tử hoa với ta quả thực vô dụng, ta cũng không định giữ nó. Tử Mạch Hàn mừng thầm, vậy thì dễ rồi. Ngươi cứ ra giá đi. Nhưng đã bán đồ thì phải đợi người đông rồi xem ai trả giá cao hơn chứ, ngươi thấy sao? Bắt lấy. Tử Mạch Hàn không do dự, quát lớn, vung tay tung ra một vùng sáng mê hoặc. Tinh quang bắn ra, tấn công chớp nhoáng, trong nháy mắt đã lan ra mấy ngàn mét. Tinh quang rơi xuống đất, hóa thành từng cột sáng phóng lên trời, nhanh chóng kết nối với nhau, tạo thành một lồng giam khổng lồ, vây khốn Tần Mệnh. Vị cô nương này, trở mặt nhanh quá đấy. Tần Mệnh khẽ nhíu mày. Hơn 10 cường giả đã lao ra như chớp, còn hung hãn và quyết đoán hơn Tử Mạch Hàn, ánh mắt đầy sát khí. Ba người trung niên lao tới, hất tấm da thú trên người lên, vung mạnh, trong phút chốc, lửa cháy ngút trời, vang động đất trời, ba người và ba tấm da thú hóa thành một con quái thú dữ tợn, chính là Tam Đầu Địa Ngục Khuyển. Uy mãnh cuồng bạo, toàn thân bốc cháy tử khí đáng sợ, lao về phía Tần Mệnh trước tiên. Tuy thực lực của mọi sinh linh trên luân hồi đảo đều bị áp chế, nhưng lúc này bọn họ vẫn thể hiện uy thế kinh người. Một nữ nhân toàn thân tỏa sáng, chỉ tay về phía Tần Mệnh, hét lớn, ánh sáng trên người bỗng ngưng tụ, hóa thành 18 vòng xoáy phù văn, bên trong cuộn trào năng lượng khủng khiếp, như sóng dữ, như núi lửa phun, đồng loạt tấn công Tần Mệnh, thanh thế kinh thiên động địa, năng lượng đất trời đều bị ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Một nam nhân lực lưỡng đấm mạnh xuống đất, mặt đất nơi bị phong tỏa vỡ tan, mọi tảng đá đều bị hút cạn năng lượng, hóa thành bụi phấn, năng lượng ngưng tụ thành tinh thể lấp lánh, bao phủ toàn thân hắn. Uy lực nam nhân tăng vọt, như mãnh thú, không chút sợ hãi lao về phía Tần Mệnh. Mười mấy người này đều có thực lực mạnh mẽ và đặc biệt, từ bốn phương tám hướng tấn công Tần Mệnh, trận hình có phần hỗn loạn, rõ ràng là lần đầu phối hợp, nhưng sự hung hãn và mãnh liệt của thế công đủ để bù đắp khuyết điểm đó. Sinh tử hoa, bọn họ quyết lấy. Tiểu hồ ly sợ hãi, định bỏ chạy thì bị Tần Mệnh nhét vào trong áo, rồi hắn bay lên trời. Tử Mạch Hàn không để ý đến Tần Mệnh bỏ chạy, lồng giam này là Thiên Mang Vực đặc chế cho nàng trước khi đến đây, có thể phong ấn mạnh nhất mà không làm kinh động đến cấm chế của luân hồi đảo, đảm bảo sau khi phát hiện sinh tử hoa có thể lập tức phong tỏa không gian, lặng lẽ bắt giữ người có sinh tử hoa hoặc cướp lấy. Thế nhưng, ầm ầm, rầm rầm, trời đất rung chuyển, không gian chao đảo, Tần Mệnh như một cây búa khổng lồ, phá tan lồng giam, mang theo ánh sáng chói lòa, lao lên trời. Lúc này, thế công của hơn 10 người đều lộ ra, chấn động núi rừng, ánh sáng ngập trời, vô cùng chói mắt trên luân hồi đảo tối tăm. Đặc biệt là Tam Đầu Địa Ngục Khuyển uy mãnh, tiếng gầm gừ dữ dội, lửa cháy ngút trời, trở thành hình ảnh nổi bật nhất trong vòng mấy chục dặm, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả và mãnh thú. Tử Mạch Hàn biến sắc, nhưng không còn quan tâm đến việc bại lộ nữa, đích thân đuổi theo Tần Mệnh, bắt hắn cho ta. Tần Mệnh không hề chạy trốn, bay thẳng lên cao 800 mét, gần như chạm vào cấm chế. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả cường giả lao tới, trong nháy mắt, đột nhiên đánh ra một chưởng về phía trước. Ầm ầm, không gian rung chuyển, năng lượng kỳ lạ trên luân hồi đảo đều đổ dồn về phía hắn, hóa thành một bàn tay khổng lồ, bên trong cuồn cuộn uy lực của lục đạo, luân hồi, bóng tối, minh quang, huyết khí, tất cả đều đan xen vào nhau. Bàn tay khổng lồ vừa hình thành đã lao xuống, che trời lấp đất, đánh mạnh về phía hơn 10 cường giả. Đây là thiên uy. Bọn họ biến sắc, muốn né tránh nhưng lại như bị thứ gì đó trói buộc. Giữa ranh giới sinh tử, bao gồm cả Tử Mạch Hàn, đều điên cuồng thúc giục năng lượng, tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ ập xuống, bao phủ chiến trường rộng hàng ngàn mét, va chạm dữ dội, tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói lòa. Sau một hồi giằng co, bàn tay khổng lồ nghiền nát sự phản kháng của bọn họ, đánh mạnh xuống núi rừng, tạo thành một hố sâu hình bàn tay khổng lồ. Cả luân hồi đảo đều rung chuyển. Hơn 10 cường giả đều chật vật đứng trong hố sâu, tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, khóe miệng dính máu, ánh mắt đầy kinh hãi. gầm. Ba trung niên điều khiển gia thú không cam lòng, gầm lên giận dữ, lại cuốn gia thú lên, hóa thành tam đầu địa ngục khuyển uy mãnh, đạp nát mặt đất, lao lên trời. Thế nhưng, Tần Mệnh trong nháy mắt đã đến, đứng trên lưng bọn họ như chớp, vung tay đẩy về phía trước, đánh ra từng đạo ấn ký xiềng xích, phong ấn bọn họ lại, cưỡng ép khống chế tam đầu địa ngục khuyển. Tam đầu địa ngục khuyển dãy giụa dữ dội trên không, gầm gừ, lửa cháy ngút trời, nhưng bị Tần Mệnh quăng ra một sợi dây xích u minh, trọ vào cổ, vững vàng đứng trên lưng nó. Chúng càng dãy giụa, dây xích càng siết chặt, tiếng gầm gừ biến thành tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa cũng yếu dần. Tử Mạch Hàn biến sắc, kinh ngạc nhìn nam nhân trên không trung. Hắn là ai? Hiện tại cảnh giới của cường giả trên luân hồi đảo đều vào khoảng thánh võ cảnh ngũ trọng thiên, người này hình như không chỉ ngũ trọng thiên. Rất nhiều cường giả từ xa kéo đến, kinh ngạc nhìn cảnh tượng chấn động trên không. Tuy trên đảo liên tục xảy ra chiến đấu, nhưng đều cố gắng khống chế quy mô ở mức thấp nhất, tránh bị lộ, bị người khác để ý. Dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tìm sinh tử hoa, chỉ khi nào có đủ năng lực và thời cơ thích hợp mới ra tay giết người. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, điên rồi sao? Ta có một đóa sinh tử hoa, muốn bán giá cao, không biết vị nào có hứng thú. Tần Mệnh cưỡi trên địa ngục khuyển, lấy sinh tử hoa từ trong người ra, giơ cao lên. Gầm, gừ, tam đầu địa ngục khuyển định gầm lên nhưng bị dây xích siết chặt cổ, tiếng gầm biến thành tiếng kêu thảm thiết. Sinh tử hoa. Tất cả cường giả trên núi đều chấn động, dùng linh lực ngưng tụ vào mắt, cố gắng nhìn rõ thứ trong tay nam nhân trên lưng địa ngục khuyển. Ngươi chán sống rồi à? Tử Mạch Hàn gần như không tin vào tai mình, ai có được sinh tử hoa mà không giấu đi, tên ngốc này lại còn giao bán trước mặt mọi người. Sinh tử hoa, ai muốn? Tần Mệnh giơ cao sinh tử hoa, tiếng hô vang vọng khắp nơi. Rất nhiều người suýt nữa thì lao tới, nhưng đều cố kìm nén, nấp trong rừng cây, nhìn chằm chằm địa ngục khuyển. Dù ai muốn sinh tử hoa cũng không thể mua bán công khai như vậy, sinh tử hoa không phải bảo thạch hay dược liệu gì, lấy được là xong. Còn 20 ngày nữa kiếp quang mới xé rách luân hồi đảo, trong 20 ngày này ai cầm sinh tử hoa, kẻ đó chính là con mồi sống. Hơn nữa, bọn họ càng muốn lấy được trong bí mật, rồi lặng lẽ rời đi, giao cho người khác mà không để ai biết. Dù sao cũng không ai muốn để cho thiên hạ biết mình đã dùng sinh tử hoa, muốn sống lại. Chỉ có giữ bí mật tuyệt đối, giá trị của sinh tử hoa mới phát huy tối đa. Không ai muốn sao? Đáng tiếc thứ tốt như vậy. Tần Mệnh cất sinh tử hoa, liếc Tử Mạch Hàn, rồi giật mạnh tam đầu địa ngục khuyển, cưỡi chúng rời đi. Ba người trong địa ngục khuyển vừa đau khổ vừa nhục nhã, nhưng không thoát khỏi phong ấn, chỉ có thể biến thành địa ngục khuyển, làm tọa kỵ cho Tần Mệnh, bị dây xích kéo lê đi. Là hắn. Một lão nhân đứng xa xa, nhíu mày nhìn Tần Mệnh kiêu ngạo rời đi. Hai nam nhân bên cạnh lão nhìn nhau, có phần không dám tin, vậy mà lại là người bọn họ từng chiêu mộ. Hơn nữa hắn ta lại thực sự tìm được sinh tử hoa, tam đầu địa ngục khuyển hẳn là thất tinh huyết đồ của ám thánh giáo, ba anh em Địch Vân, Địch Vũ, Địch Thiên. Bọn chúng có huyết mạch thú hồn, có thể dựa vào xương thú và da thú để hóa thành hình thú, thực lực áng chừng khoảng thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên, cũng có thể đã lục trọng thiên rồi, là huyết đồ rất có tiếng tăm trong ám thánh giáo. Không ngoài dự đoán, bọn chúng hẳn là được thiên mang vực chiêu mộ, người này có chút thú vị, dám công khai làm nhục huyết đồ của ám thánh giáo. Chẳng sợ sau khi rời khỏi sẽ bị ám thánh giáo truy sát sao? Hai tay lão nhân chắp sau lưng từ từ siết chặt, ta mặc kệ hắn là ai, nhất định phải lấy được sinh tử hoa. Sinh tử hoa cuối cùng cũng xuất hiện. Một làn sương mù bốc lên trong bóng tối, hóa thành áo choàng bao phủ lấy một linh hồn. Không uổng công chúng ta mạo hiểm đến đây. Vài làn sương mù lặng lẽ xuất hiện xung quanh, lơ lửng không tiếng động, tha hủy đi cũng không thể để rơi vào tay thiên mang vực. Đuổi theo hắn. Theo dõi hắn. Tần Mệnh nghênh ngang đi giữa núi rừng, tìm được một sơn cốc, trói tam đầu địa ngục khuyển ở đó, đợi khách tới cửa. Ngươi đúng là quái nhân. Một nữ nhân yêu kiều bước ra từ rừng cây, dáng đi uyển chuyển, phong tình vạn chủng, thân hình ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, vô cùng quyến rũ. Nàng ta chính là người Tần Mệnh gặp khi mới rơi xuống luân hồi đảo, lúc này đang đứng ở cửa cốc, nhìn hắn với vẻ nửa cười nửa không, liếc mắt nhìn tam đầu địa ngục khuyển đang hôn mê. Đường đường là ba anh em Địch gia. Thất tinh huyết đồ của ám thánh giáo, vậy mà lại biến thành chó thật. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây chấn động không nhỏ. Ngươi muốn mua sinh tử hoa? Tần Mệnh nhắm mắt ngồi thiền. Nữ nhân hỏi ngược lại, ngươi không biết địa vị của ám thánh giáo trên thế gian sao? Khiêu khích bọn họ như vậy, ngươi không sợ bị truy sát khắp nơi à? Ta chỉ là người bán hoa thôi. Nữ nhân bật cười, thân hình lắc lư, vô cùng quyến rũ. Nếu ngươi không biết kiềm chế, cho dù bán được sinh tử hoa trước khi rời khỏi luân hồi đảo, ngươi cũng không mua được mạng mình đâu. Chưa chắc. Tần Mệnh mở mắt, ôm tiểu hồ ly, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. ngươi có phải đến từ tiên vực khác không? Nữ nhân thăm dò. Ta không có thân phận phức tạp như vậy, ngươi đừng đoán nữa. Ngươi đã khôi phục được bao nhiêu ký ức rồi? Ta không có ký ức. Vậy ngươi cần một người đồng hành, có thể giúp ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi, ta không được sao? Ta 10 tuổi đã lang bạt khắp nơi, gặp đủ loại người, nghe đủ loại chuyện. Hơn nữa, có một nữ nhân bầu bạn, dù sao cũng tốt hơn là một gã đàn ông thô lỗ chứ. Ngươi muốn gì? Ta không cần sinh tử hoa, còn muốn gì thì để ta nghĩ kỹ rồi nói sau, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi quá. Ngươi muốn quan sát ta, khiến nữ nhân tò mò, đó là sức hút của nam nhân. À, ta tên là Lạc Khuynh Thành. Vào đi. Xử lý bọn chúng thế nào? Lạc Khuynh Thành vào cốc, nhìn tam đầu địa ngục khuyển đang gầm gừ phía xa. Ta không giết sinh linh, bọn chúng muốn làm chó, thì cứ để chúng ở lại luân hồi đảo này làm chó mãi mãi đi. Tần Mệnh vừa dứt lời, ba người trong địa ngục khuyển liền lạnh toát sống lưng, định cầu xin nhưng bị phong ấn, chỉ có thể gầm gừ mà không nói nên lời. Tần Mệnh ở trong sơn cốc chờ đợi 5 ngày, không có bất kỳ kẻ nào tới gần nơi này, càng không có kẻ nào chủ động tới bái phòng. Nhưng Tần Mệnh có thể đoán được, bốn phương tám hướng khẳng định đã trải rộng cường giả các phái, người trên luân hồi đảo cơ bản đều tới đây. Dù sao sinh tử hoa mấy ngàn năm cũng không tìm được một đóa, càng không thể xuất hiện hai đóa, đã có người đạt được, ngay ở trước mắt, ai còn sẽ lãng phí tinh lực đến nơi khác đi dạo. Chỉ là kẻ nào cũng không muốn tranh đoạt sinh tử hoa vào lúc này, như vậy sẽ chỉ làm mình biến thành mục tiêu mới. Cho nên bọn chúng phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Sinh tử hoa à? Sinh tử hoa, xem ra người cũng không khiến người ta yêu thích như vậy. 5 ngày sau, Tần Mệnh cười nhạt đứng dậy. Bọn chúng không phải không đến, là không dám tới. Lạc Khuynh Thành trợn trắng mắt. Xem ra phải đổi chỗ rồi. Tần Mệnh đi ra khỏi sơn cốc, huýt sáo vang dội khắp bốn phía sơn lâm. Sau đó bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong rừng sâu. Chờ ta với. Lạc Khuynh Thành sốt ruột đuổi theo. Hay cho một tên kiêu ngạo. Trong dãy núi quả thật ẩn núp rất nhiều cường giả, nhìn thấy bộ dạng của Tần Mệnh đều lộ ra vài phần xấu hổ, tên này quả thực chính là đang cố ý khiêu khích tất cả bọn chúng. Không thể để hắn chạy thoát, rất nhiều cường giả lặng lẽ đuổi theo, tuy không hy vọng hiện tại liền động thủ cướp đoạt, nhưng cũng tuyệt không hy vọng hắn rời khỏi tầm mắt của mình, vạn nhất ở nơi nào đó bí mật giao dịch, bọn chúng sẽ uổng phí hết. Nhưng Tần Mệnh vừa rời khỏi rừng rậm không bao lâu, luân hồi đảo yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Mặt đất bắt đầu lay động, dãy núi rung chuyển, đại lượng ác cầm linh điểu bay tán loạn. Thứ gì? Lạc Khuynh Thành lập tức căng thẳng, luân hồi đảo vẫn rất yên tĩnh, biến cố đột nhiên xuất hiện không hề đơn giản, rất có thể ẩn chứa nguy cơ kinh khủng. Thú triều? Sao ngươi biết? Thừa dịp hỗn loạn mà cướp đoạt, chút mánh khóe nhỏ. Tần Mệnh từng xông pha thiên hạ rất am hiểu thủ đoạn đục nước béo cò này, xua đuổi thú triều, chế tạo hỗn loạn, sau đó trong hỗn loạn phát động tập kích, đánh chết mình, bí mật cướp đi sinh tử hoa. Xem thanh thế hiện tại, không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi hình như rất thong dong. Mãnh thú luân hồi đảo cường hãn lại quỷ dị, không có kẻ nào dám tùy tiện quấy nhiễu chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như hình thành thú triều, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy trước mắt. Lạc Khuynh Thành nói xong vội vàng bổ sung một câu, bất kể ngươi trước kia cường đại đến đâu, ở chỗ này cảnh giới của ngươi chỉ có thánh võ cảnh. Tới rồi, ánh mắt Tần Mệnh ngưng tụ, tay nắm chặt mặt đất. Một lượng lớn thổ nguyên lực bốc lên hóa thành những con nha mãng vờn quanh hắn, đan thành một mũi khoan xoay tròn. Lạc Khuynh Thành cô nương, ngươi có thể sống sót thì ta sẽ thuê ngươi. A, Lạc Khuynh Thành còn chưa hiểu, cây cối phía trước đã ầm ầm nứt vỡ, một con ác hùng cao mấy chục thước cuồng bạo xông lại, toàn thân nó như thiêu đốt minh hỏa rừng rực, dữ tợn xấu xí, móng vuốt sắc bén mãnh liệt cào xuống mặt đất. Trước hình thể cao 30-40 mét của nó, mũi khoan 5 thước do Tần Mệnh biến thành không đáng kể chút nào. Thậm chí nó còn không nhìn thấy, móng vuốt sắc bén to lớn mãnh liệt vỗ xuống. Phụt, nham toản cắm thật sâu vào lợi chảo, máu tươi bắn tung tóe, đâm thẳng vào xương vuốt. Ác hùng gầm lên đau đớn, mãnh liệt nâng lợi chảo lên, đang muốn cúi đầu nhìn xuống là thứ gì thì thú triều phía sau đã ầm ầm mãnh liệt xông đến. Giống, mười mấy con cự viên toàn thân quấn quanh ngân sắc quang mang, uy vũ hùng tráng, nhưng đầu lại là khô lâu, thiêu đốt lên tùm hết khí, bọn chúng chạy như điên mà qua. Đạp nát xương sống ác hùng, vọt lên trời cao, hướng về phía xa lao mạnh. Ác hùng kêu rên, lại không thể không chịu đựng đau nhức chạy như điên về phía trước. Theo sát phía sau, lượng lớn mãnh thú hiếm thấy bên ngoài nghiền nát rừng rậm, đạp nát núi cao, hướng về nơi xa lao mạnh. Có song đầu cự mãng, đầu trái quấn quanh lôi điện, đầu phải sôi trào hỏa diễm, điên cuồng gào thét. Có chiến mã toàn thân đều là hài cốt, lại thiêu đốt u minh. Càng có quái vật đầu sư tử, thân hình lại hùng tráng như người. Khí tức của chúng đều phi thường khủng bố. Lại như là bị kinh sợ nào đó, tản ra chạy trốn, bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, hướng về phía trước ầm ầm nghiền áp qua. Các cường giả đuổi bắt Tần Mệnh đều không thể không tránh lui, nhưng lại không dám rời đi quá xa. Ai cũng rõ ràng đây nhất định là thú triều do kẻ nào đó cố ý tạo ra, muốn cướp đoạt sinh tử hoa. Thế nhưng mà, sau khi nhìn thấy tên đầu sỏ gây nên thú triều, không có kẻ nào còn dám tùy tiện tới gần, ngược lại xa xa tránh đi. Đó là một đám minh hỏa biểu trùng, đến từ u minh khủng bố, có thể hút khí tức sinh mệnh, gặm cắn hài cốt huyết nhục. Một khi bị chúng bám lấy, trong thời gian ngắn liền chết không thể chết lại. Bọn chúng hẳn là tiềm phục tại khu vực trung tâm luân hồi đảo, nhưng không biết tại sao lúc này lại xông ra. Số lượng kinh người, che khuất bầu trời, thanh thế phi thường kinh người. Một bóng người mạnh mẽ xen lẫn trong bầy thú, quỷ mị xuất hiện trước mặt Thạch Toản do Tần Mệnh biến thành. Đây chính là bản lĩnh của ngươi. Tên kia hừ lạnh, cuộn lên một cái túi vải. Túi vải lập tức phóng to, bên trong cường quang bắn tung tóe, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, muốn đem Thạch Toản cuốn đi. Sai rồi, Tần Mệnh đột nhiên từ mặt đất bên cạnh lao ra, cấp tốc lao lên, ra tay như điện, răng rắc một kích, đánh nát xương cổ tên kia. Mà trong nháy mắt, cả người xoay người trên không, một cước đạp nát đầu tên kia, xoay tròn bay lên trời. Một phát nắm lấy sừng nhọn trên đầu con cự lang vừa vặn bay qua bên cạnh, hướng về nơi xa lao mạnh. Đừng để hắn chạy. Lượng lớn bóng người lập tức lẫn vào đám người, bao vây tiêu diệt về phía Tần Mệnh. Nhưng mà, Tần Mệnh quay đầu lại cười tà mị, thân thể đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số quang điểm. Không ổn. Sắc mặt những bóng người kia đại biến, vừa vặn né tránh, vô số quang điểm trên bầu trời đột nhiên tăng vọt. Hóa thành từng cỗ lôi chiều, cuồn cuộn lôi uy khủng bố, ầm ầm nổ tung, mấy ngàn đạo quang điểm, hóa thành mấy ngàn đạo lôi chiều, trong nháy mắt trải rộng ra hơn 5.000 mét, đem cự thú cùng những cường giả đang lao tới trong phạm vi này, toàn bộ vô tình xé nát, huyết nhục bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Các cường giả xa xa đang muốn tới gần liền cứng rắn dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc tên này là ai? Chiêu thức quỷ bí phức tạp, lại bá đạo vô cùng. Sinh tử hoa của ta là dùng để bán, không phải để các ngươi cướp. Kẻ nào muốn kết giao bằng hữu, cứ việc ra giá. Kẻ nào muốn tới chịu chết, ta phụng bồi đến cùng. Thân ảnh Tần Mệnh trống rỗng xuất hiện giữa không trung, một tiếng gầm lên, toàn thân tỏa ra kim quang, nóng rực chói mắt, trong nháy mắt, ngàn vạn quang vũ phá thể mà ra, cấp tốc xoay tròn, gào thét phá không, như là ngàn vạn lợi kiếm, xé rách hết thảy, phô thiên cái địa oanh hướng về phía những kẻ đuổi bắt xen lẫn trong thú triều kia. Phụt, phụt, quang vũ oanh kích thiên địa, xuyên thủng tất cả mọi thứ. Mãnh thú đang lao nhanh bị đánh cho toàn thân đầy lỗ máu, kêu thảm thiết thê lương, cường giả bị đuổi bắt bị xuyên thủng thân thể, thậm chí là đầu, máu tươi phun ra như bão táp, lượng lớn quang vũ xuyên qua đại thụ, nổ nát núi, núi rừng trong phạm vi hơn 10 dặm thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này, minh hỏa biểu trùng che khuất bầu trời lao tới, bao phủ về phía Tần Mệnh. Lui, hai mắt Tần Mệnh bị hắc ám thôn phệ, một luồng u minh chi âm từ trong thân thể bùng phát, nổ lên sóng âm chói tai, bao phủ cả bầu trời. Khoảnh khắc mấy vạn con minh hỏa biểu trùng va chạm vào Tần Mệnh, kinh hoàng tản ra, tán loạn ra bốn phương tám hướng. Cảnh tượng chấn động này lại một lần nữa khiến tất cả cường giả trong dãy núi đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn lên bầu trời. Thực lực mà nam nhân kia thể hiện ra khiến bọn chúng kinh hãi, một tiếng gầm lên khiến minh hỏa biểu trùng rút lui chấn động lòng người. Đều dừng lại. Tử mạch hàn quát lớn khiến cường giả bên cạnh đều dừng lại, đôi mày liễu nhíu chặt, nhìn chằm chằm thân ảnh trên không trung kia. Tại sao dừng lại? Trực tiếp vây lên, ta không tin hắn có thể địch lại nhiều người như chúng ta. Ta còn chưa thấy qua kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Hắn cho mình là ai? Dám như vậy không coi ai ra gì, ta cá hắn sống không quá 3 ngày. Đám người kia dừng lại xung quanh, trợn mắt nhìn. Chúng ta quá trương dương rồi, trước tiên tản ra. Tử mạch hẳn muốn sinh tử hoa, nhưng không muốn trở thành mục tiêu của các thế lực khác. Tần Mệnh không để ý tới đám người truy tung trong rừng rậm xung quanh nữa, dựa theo cảm ứng của luân hồi tinh thạch trên thanh đồng quan. Cố gắng tìm kiếm sinh tử hoa khác trên luân hồi đảo. Lạc Khuynh Thành đi sát theo Tần Mệnh, ánh mắt nhìn về phía hắn nóng bỏng. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể xác định người này tuyệt đối không phải người thường, hoặc là kỳ tài ẩn thế vừa mới xuất thế, hoặc là nhân vật lớn của thế lực lớn nào đó. Sau khi rời khỏi luân hồi đảo ngươi có tính toán gì? Lạc Khuynh Thành ra sức thể hiện mị lực của mình, có vài ánh mắt cùng động tác ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút phóng đãng, nhưng nam nhân trước mắt lại không hề có chút phản ứng nào. Trước kia nàng vẫn luôn tự tin với mị lực của mình, hiện tại lại đột nhiên có chút hoài nghi. Phải xem ta có thể sống sót rời đi hay không đã. Ngươi không phải rất cường đại sao? Còn sợ những kẻ này trên đảo sao? Ở đây thì không sợ, sau khi rời đi, e rằng thế lực sau lưng bọn chúng đều đang chờ tin tức ở bên ngoài. Ngươi cũng rất thông minh đấy. Tần Mệnh liếc mắt nhìn nàng, ngươi vừa nói những kẻ đó đều là người của ám thánh giáo. Hiện tại ta cũng là người của ám thánh giáo. nói cho ta biết một chút. Tần Mệnh vừa đi vừa nói, mơ hồ cảm nhận được một luồng ba động luân hồi mới, lập tức đi về phía đó. Ám Thánh Giáo là một trong những tổ chức sát thủ lớn nhất và mạnh nhất đại thế giới. Bọn chúng hoàn toàn nắm trong tay 1/3 nhiệm vụ ám sát trong đại thế giới. Hơn nữa còn lan rộng đến cả ba ngọn núi thần là Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, nơi khống chế các thử thách. Bọn chúng tiếp nhận nhiệm vụ từ tất cả các thế lực, sau đó căn cứ vào tình huống mà phân bố cho các thành viên trong Ám Thánh Giáo. Tất cả cường giả không có thế lực ủng hộ đều có thể đăng ký trở thành sát thủ của Ám Thánh Giáo, định kỳ đến đó nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì đến lĩnh thù lao. Ám Thánh Giáo sẽ căn cứ vào thực lực và tình huống hoàn thành nhiệm vụ của sát thủ, tiến hành đánh giá cấp bậc của tất cả sát thủ, từ huyết đồ cấp 1 đến huyết đồ cấp 10. Bản thân Ám Thánh Giáo cũng có đội ngũ sát thủ của riêng mình, phụ trách chấp hành một số nhiệm vụ quan trọng hơn, hoặc là thanh lý một số huyết đồ, bọn chúng được gọi là thánh đồ. Ám Thánh Giáo đến nay đã có hơn 3 vạn năm lịch sử, bởi vì tính đặc thù của bọn chúng, lực ảnh hưởng ở đại thế giới vô cùng phức tạp, thực lực chân chính hoàn toàn không cách nào đánh giá, cho dù là các đại tiên vực cũng có vài phần kiêng kỵ bọn chúng. Ngươi thuộc về Ám Thánh Giáo. Một tháng trước khi Luân Hồi Đảo mở ra, Thiên Mang Vực đột nhiên liên hệ với Ám Thánh Giáo, yêu cầu điều động hơn 1.000 huyết đồ cấp 7 tiến vào Luân Hồi Đảo, giúp bọn chúng tìm kiếm sinh tử hoa, ta chính là một trong số đó. Hơn 1.000 người. Điều động nhiều người như vậy hẳn là tốn kém không ít. Huống chi còn là địa phương như Luân Hồi Đảo. Ai cũng biết Luân Hồi Đảo hung hiểm, hơn nữa còn là loại nguy hiểm khiến người ta bất lực. Tiến vào nơi này cảnh giới cùng thực lực của ngươi đều sẽ bị áp chế, sống chết có thể nói là không còn nắm trong tay mình nữa, phần lớn dựa vào vận may. Cho nên, cuối cùng tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có hơn 100 người, Thiên Mang Vực đương nhiên không cam lòng, nghiêm khắc yêu cầu Ám Thánh Giáo thực hiện ước định. Bất đắc dĩ, Ám Thánh Giáo cưỡng ép triệu tập 400 huyết đồ cấp 6, góp đủ 500 người, đưa vào nơi này. Ám Thánh Giáo còn có thể ép buộc sát thủ hành động. Đều là những kẻ có thân phận đặc thù, rời khỏi bọn chúng là không thể sống. Tần Mệnh nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Thành, lần đầu tiên từ ánh mắt quyến rũ của nàng nhìn thấy một tia u buồn, nhưng mà tia u buồn kia chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo lại khôi phục nụ cười yêu kiều kia. Hiện tại ta không để ý nữa, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta có thể khôi phục tự do, trở lại nơi trước kia của ta. Chuyện gì? Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên khoác lên cánh tay Tần Mệnh, thân thể mềm mại gần như dựa vào người hắn. Từng trận hương thơm nhàn nhạt truyền đến, nàng nói nhỏ, giao hoan với ta một lần. Tần Mệnh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Lạc Khuynh Thành trong lòng không hiểu sao lại run lên, theo bản năng buông hắn ra, sao vậy, ta kém hấp dẫn đến thế sao? Lạc cô nương, ngươi có phong cách ăn mặc của ngươi, cũng có cách xử thế của ngươi, nhưng mà nữ nhi vẫn nên tự trọng. Lạc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, những nam nhân khác nhìn thấy ta, đều hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Kỳ nhân như ngươi ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Không phải ngươi không đẹp, là ta không có nhu cầu đó. Không có nhu cầu đó. Lạc Khuynh Thành cạn lời. Ta đến từ một nơi đặc thù, tên là Yên Vũ Huyễn Cảnh, cũng được gọi là Yên Vũ Vương Quốc. Nơi đó của chúng ta toàn là nữ nhân, cũng chỉ tiếp nhận nữ nhân, cho nên bên ngoài cũng gọi chúng ta là nữ nhi quốc. Chúng ta tu luyện huyễn mị chi thuật, đừng xem thường nhé. Minh chủ của chúng ta thế nhưng là nhân vật Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Hiện giờ trong nước có 6 vị Hoàng Vũ. Huyễn mị chi thuật có thể tu luyện tới Hoàng Vũ Cảnh, thật hiếm có. Tần Mệnh khống chế pháp tắc, rõ ràng nhất độ khó khi tu luyện huyễn thuật. Phương thức tu luyện của chúng ta rất đặc biệt, cần nam nhân phối hợp. Phối hợp như thế nào? Giao hợp. Tần Mệnh lần nữa nhíu mày, ánh mắt trở nên kỳ quái. Đây là Yên Vũ Quốc? Hay là Yên Vũ Hoa Lâu? Người chán ghét đến thế sao? Lạc Khuynh Thành càng thêm im lặng, ánh mắt này là gì? Chúng ta không phải chân chính giao hoan, mà là dùng huyễn thuật khiến nam nhân chìm vào ảo cảnh giao hoan hư ảo. Nói thế nào nhỉ? Nam nhân lúc đó thân thể và linh hồn đều sẽ phát sinh biến hóa đặc thù, nếu như chìm sâu vào huyễn cảnh của chúng ta, sẽ phóng xuất ra chí dương chi khí cùng huyết linh chi khí. Hai luồng khí tức này có thể thúc đẩy chúng ta tu luyện, nhất là đột phá một số giai đoạn then chốt. Kỳ thực chúng ta cũng rất đáng thương, người tu luyện huyễn mị chi thuật của Yên Vũ Vương Quốc, ảo cảnh giao hoan có thể thường xuyên dùng, nhưng thân thể chân chính giao hoan lại chỉ có thể một lần, đó cũng là lần quan trọng nhất, một khi giao hoan có thể thúc đẩy cảnh giới của chúng ta đột phá. Ví dụ như từ Thánh Võ Đỉnh Phong tiến lên Thiên Vũ, thậm chí từ Thiên Vũ Đỉnh Phong tiến lên Hoàng Vũ, đều có thể dùng giao hoan chân chính để thực hiện. Chút mâu thuẫn cùng chán ghét trong lòng Tần Mệnh dần dần tan đi, giao hoan còn có thể thúc đẩy cảnh giới đột phá. Cho dù là Thánh Võ Đỉnh Phong tiến lên Thiên Vũ, hay là Thiên Vũ tiến lên Hoàng Vũ, đây đều là những bước đột phá cực kỳ quan trọng lại khó khăn. Cho dù là ở thế giới thứ hai năng lượng dồi dào này, e rằng cũng rất khó khăn, các nàng lại có thể thông qua phương thức giao hoan này. Mức độ đột phá có quan hệ tới thiên phú của chúng ta, lại càng có quan hệ tới nam nhân giao hoan. Ánh mắt Lạc Khuynh Thành nhìn về phía Tần Mệnh lần nữa nóng rực. Ta có thể giúp ngươi làm việc khác, việc này. Thứ cho ta không thể tuân mệnh. Tần Mệnh bỗng nhiên hiểu được mục đích của Lạc Khuynh Thành. Nếu như ngươi không vừa mắt ta, ta có thể dẫn ngươi tới Yên Vũ Vương Quốc. Nơi đó có một nữ nhân, hiện tại vừa lúc là thiên vũ cảnh đỉnh phong, cũng là lúc cần nam nhân. Ta cam đoan ngươi vừa nhìn thấy nàng, sẽ cảm tạ ta. Ta không hứng thú với nữ nhân. Tần Mệnh xua tay, nữ nhân nào cũng sẽ hứng thú với nàng ấy. Ngươi bây giờ mạnh miệng, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ nhịn không được mà nuốt nước miếng. Ta đã nhận được tin tức, Yên Vũ Vương Quốc bắt đầu tìm kiếm nam nhân cho nàng ấy. Ngay cả rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt ở tiên vực cũng bắt đầu chủ động báo danh, hy vọng có thể được ân sủng, cùng nhau mây mưa. Lạc Khuynh Thành năm xưa bởi vì một sai lầm, bị đuổi khỏi Yên Vũ Vương Quốc, nhưng cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng, nhất là bản thân nàng vốn đến từ Yên Vũ Vương Quốc, trong mắt người ngoài phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt khác thường. Thời gian càng dài, nàng càng mong muốn được trở về nơi đó, được nơi đó che chở, sống một cuộc sống bình thường. Mà nam nhân trước mắt này, thân phận không tầm thường, thực lực càng hơn người. Nếu như có thể khiến cao tầng Yên Vũ Vương Quốc coi trọng, vậy nàng sẽ có hy vọng trở về. Ta không hứng thú với nữ nhân. Tần Mệnh lần nữa cường điệu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, luồng luân hồi chi lực kia càng ngày càng mãnh liệt. Giao hoan chân chính không chỉ có ích cho nữ nhân Yên Vũ Vương Quốc chúng ta, mà còn có lợi cho các ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thiên kiêu tiên vực kia đều động tâm. Lạc Khuynh Thành đuổi theo Tần Mệnh, Tần Mệnh dừng lại trên đỉnh núi cao, nhìn thì có vẻ bình thường, kỳ thực đã là một mê trận. Hứng thú rồi. Lạc Khuynh Thành cười nói. Nếu như các ngươi chân chính giao hoan lần thứ hai thì sao? Phản phệ. Chúng ta sẽ bị huyễn mị chi thuật phản phệ, hoặc là nhanh chóng già yếu, hoặc là cảnh giới tiêu tan, hoặc là hoàn toàn yêu nam nhân đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Vậy chẳng phải Yên Vũ Vương Quốc các ngươi rất nguy hiểm sao? Sự chán ghét trong lòng Tần Mệnh lại giảm đi vài phần. Nếu như bị kẻ có dụng tâm tiếp cận, cưỡng ép phát sinh quan hệ, chẳng phải tương đương với việc có được một con rối trung thành tuyệt đối sao? Chúng ta có thể thông qua phương thức đó tăng cường thực lực, tự nhiên phải gánh chịu những nguy hiểm tương ứng. Ở đây chờ ta. Tần Mệnh đột nhiên bay lên, xông vào sâu trong mê trận. Các cường giả trong dãy núi lập tức đuổi theo, kết quả lần lượt xông vào mê trận, bị vây khốn trong đó. Tần Mệnh dựa theo cảm giác của Thanh Đồng Quan, không ngừng di chuyển về phía trước trong mê trận, trên đường thỉnh thoảng gặp phải một vài cường giả bị lạc ở đây. Có người nhanh chóng biến mất trong bóng tối và sương mù, có người thì đã sụp đổ phát cuồng, điên cuồng phát tiết. Nơi này còn ẩn giấu rất nhiều hung thú, rình rập săn giết cường giả lạc lối. Tần Mệnh đi vòng gần trăm dặm, cuối cùng xuất hiện trong một hẻm núi hiểm trở, ngoại trừ minh hỏa âm u, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Nơi này tử khí nặng nề, âm u đáng sợ. Tần Mệnh nhanh chóng phát hiện ra đóa hoa nhỏ trên mặt đất, xinh đẹp yêu dị, tuy rằng còn chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng so với đóa thứ nhất thì đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng đóa sinh tử hoa này không chạy trốn, cứ thế lặng lẽ mọc ở đó. Con ngươi Tần Mệnh dần dần mở to, màu đen tràn ngập hốc mắt, cảnh tượng trong hẻm núi dần dần rõ ràng, hiện ra trước mắt hắn là một bức tranh rung động. Vách núi dựng đứng hai bên hẻm núi lại là cánh cửa địa ngục đang mở, bị mê trận che giấu, bị cự thạch phong tỏa, sâu trong hẻm núi treo đầy những sợi xích bạch cốt đáng sợ, va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai. Một con đường u minh kéo dài từ sâu trong cánh cửa địa ngục, nối liền với mặt đất trong hẻm núi. Tất cả những thứ này giống như ảo ảnh, nhưng Tần Mệnh rất rõ ràng, đây là thật. Cửa địa ngục sao lại ở Luân Hồi Đảo? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng lục đạo Luân Hồi Sơn nắm giữ pháp tắc luân hồi của U Minh địa ngục, nhưng lại dùng đại đạo pháp tắc để ảnh hưởng, chứ không phải trực tiếp chôn một cánh cửa địa ngục ở đây. Hơn nữa, không hề có tử linh nào liên tục thông qua nơi này tiến vào U Minh. Tần Mệnh nhìn chăm chú vào bóng tối tĩnh mịch sâu trong hẻm núi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, tạo nên những gợn sóng yếu ớt theo quy luật, truyền ra âm thanh U Minh xa thăm thẳm. Phía sau cánh cửa địa ngục cổ xưa tĩnh mịch, một con cự thú đáng sợ chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu, giống như vầng trăng máu tươi sáng đăng lên, tỏa ra khí tức huyết sát đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Đó là ba cái đầu, ba đôi mắt, xuyên qua hư không, xuyên qua sinh tử, xuyên qua luân hồi, nhìn chằm chằm Tần Mệnh trong hẻm núi. Địa ngục khuyển chân chính, có thể trấn giữ cửa địa ngục, chắc chắn là địa ngục khuyển thuần khiết và mạnh mẽ nhất trong U Minh địa ngục, có địa vị tối cao, lại càng có thực lực kinh người. U Minh chi lực trong cơ thể Tần Mệnh không ngừng tăng cường, khiến hai mắt hắn có thể xuyên qua cánh cửa địa ngục kỳ quái, nhìn thấy tình hình thực tế bên kia. Hình dáng địa ngục khuyển dần dần rõ ràng, giống như một ngọn núi hùng vĩ, chấn giữ trên con đường U Minh cổ xưa, toàn thân nó thiêu đốt hỏa diễm, trong miệng chảy ra nước dãi như nham thạch, xấu xí hung ác, lại toát ra khí thế bá đạo. Thế nhưng, ba cái đầu của nó lại bị ba thanh cự kiếm xuyên qua, Mỗi thanh kiếm dài tới ngàn mét, sắc bén cứng rắn, trên đó khắc đầy phù văn, ghim chặt ba cái đầu trên con đường u minh, không thể động đậy. Địa ngục khuyển thống khổ gầm nhẹ, trong mắt lóe lên hung quang. Ánh mắt Tần Mệnh lướt qua đầu địa ngục khuyển, nhìn thấy trên lưng nó, nơi đó cắm xiên một khúc xương trắng bệch, xuyên thủng thân thể cường tráng của nó. Khúc xương không rõ lai lịch, nhưng cực kỳ to lớn, rộng hơn 10 mét, dài 5-600 mét, cắm sâu vào lưng địa ngục khuyển, trên khúc xương lại còn đóng đinh một nữ yêu. Thân trên là người, gầy yếu, không mảnh vải che thân, làn da lộ ra ngoài trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đầu hơi cúi xuống, tóc tai rối bù, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng. Thân dưới là rắn, thon dài gầy gò, vảy mịn lóe ra u quang, nhưng lại bị chặt đứt từng khúc một đóng đinh trên khúc xương. Lúc Tần Mệnh nhìn thấy nàng, cái đầu đã cúi xuống không biết bao lâu của nàng chậm rãi nâng lên, kèm theo tiếng xương cốt ma sát rất nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa địa ngục tĩnh mịch. Các ngươi đang nhìn gì? Một giọng nói thoang thoảng, lúc ẩn lúc hiện, vang vọng phía bên kia cánh cửa địa ngục. Tần Mệnh nhìn thấy một thiếu niên áo trắng xuất hiện, trên cái đầu ở giữa của địa ngục khuyển. Hắn nhìn theo ánh mắt của địa ngục khuyển và nữ yêu, nhìn về phía cánh cửa địa ngục tối tăm, nhưng hắn không nhìn thấu sinh tử, không nhìn thấu luân hồi, cũng không nhìn thấy Tần Mệnh ở phía đối diện. Thiếu niên áo trắng tướng mạo bình thường, nhưng lại có tới 4 con mắt. Hai mắt phía trên nhắm chặt, hai mắt phía dưới khẽ mở, nhìn như không để ý, nhưng lại cho người ta cảm giác tà ác và nguy hiểm. Đã lâu không thấy các ngươi động rồi. Thiếu niên cong khóe miệng, đi tới sau lưng nữ yêu, đầu ngón tay lướt trên làn da trắng nõn của nàng, vuốt ve bờ vai, tùy ý hưởng thụ sự mịn màng. Nữ yêu dường như đã tê liệt, hoặc là không để ý chút nào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa địa ngục. Đầu ngón tay Tần Mệnh khẽ chạm, nhịp điệu hơi nhanh hơn, tỏa ra từng trận u minh chi quang, kèm theo tiếng ngâm khẽ, truyền vào cánh cửa địa ngục, xuất hiện ở không gian phía đối diện. Ba cái đầu của địa ngục khuyển dãy dụa một lúc, nhưng không biết vì sao, lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Thiếu niên vén vạt áo trước ngực nữ yêu, trêu chọc điểm đỏ tươi. Thời hạn của ta sắp đến rồi, nếu như ngươi đồng ý làm nô lệ của ta, ta có thể mang ngươi rời khỏi địa ngục này. Nữ yêu cuối cùng nhìn thoáng qua cánh cửa địa ngục, chậm rãi cúi đầu, mái tóc dài che khuất dung nhan xinh đẹp, nhắm mắt lại. Thiếu niên hừ lạnh, nhưng không buông tha nàng, nắm lấy tóc nàng, thô bạo hôn lên môi đỏ, lăng nhục nàng, đồng thời cũng nhắc nhở địa ngục khuyển. Còn ngươi nữa, nếu như ngươi bằng lòng hiến tế bản thân, làm chiến sủng của ta, ta có thể mang các ngươi rời khỏi đây. Nơi này đã không còn gì để chấn giữ nữa, không đáng để các ngươi lãng phí thời gian. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, muốn khống chế cửa địa ngục, nhưng lại cố nén. Trước tiên không nói đến việc hắn hiện tại đang bị luân hồi đảo áp chế, cho dù không bị áp chế, hắn cũng không thể dễ dàng tiếp quản U Minh địa ngục thuộc về thế giới thứ hai. Cửa địa ngục. U Minh địa ngục. Tình hình nơi đó dường như phức tạp hơn. Tiểu hồ ly nằm gọn trong cổ áo Tần Mệnh, cảm thấy kỳ quái vì sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào hẻm núi ngẩn người. Xem ra phải tới đó một chuyến. Tần Mệnh lắc đầu, mang theo sinh tử hoa, rời khỏi hẻm núi. Là ngươi. Một bóng đen vừa đi ngang qua hẻm núi, lập tức dừng lại trước mặt hắn, hắc khí cuồn cuộn, hóa thành hắc bào rộng lớn, bên trong xuất hiện hồn ảnh hình người. Ta rất tò mò, hồn tộc các ngươi sinh sản thế nào? Tần Mệnh nhét tiểu hồ ly vào trong cổ áo, đánh giá linh hồn trước mặt. Hiện tại hắn đã có hiểu biết cơ bản về đẳng cấp và thế lực của đại thế giới. Những linh hồn thể có sinh mệnh lực cường đại này đến từ thiên mệnh tiên vực, là chí tôn tiên vực ngang hàng với thiên mang vực, thiên la vực. Đại bất kính. Xung quanh liên tiếp xuất hiện những làn hắc khí, hóa thành hồn thể, khoác áo choàng dày nặng, kèm theo tiếng leng keng. Tất cả bọn chúng đều giơ lên những thanh liêm đao đỏ như máu, lưỡi đao sắc bén khóa chặt Tần Mệnh. Đây là điều cấm kỵ sao? Vậy ta xin lỗi. Tần Mệnh nhàn nhạt cười, xoay người muốn rời đi. Ta đã đồng ý thả ngươi đi sao? Bóng đen cầm đầu chặn Tần Mệnh lại, áo choàng không gió mà bay, hai con mắt màu xanh lục như minh hỏa đang cháy, âm trầm đáng sợ. Sinh tử hoa vẫn còn trong tay ngươi. Ở đây, giao cho ta. Hung hăng vậy sao? Không thương lượng điều kiện gì? Luân hồi đảo không phải là nơi để thương lượng điều kiện. Giao sinh tử hoa cho ta, ngươi có thể đi. Tất cả hồn thể nhanh chóng tản ra, bao vây Tần Mệnh, lực lượng linh hồn trên người bọn chúng kịch liệt dao động. Tạo nên áp lực linh hồn cường đại, liêm đao đỏ như máu càng ngày càng đỏ tươi, nhưng lại trở nên mơ hồ vặn vẹo, giống như đang bốc cháy. Những thanh liêm đao này chỉ chém linh hồn, không làm tổn thương thân thể, nhưng lại càng đáng sợ hơn. Biết ta làm nghề gì không? Ta chữa bệnh, chuyên trị các loại không phục. Tần Mệnh đột nhiên gào lên một tiếng chấn động, đây không phải là tiếng gầm rú, mà là u minh chi âm, gần giống với tiếng chuông tang. Tất cả hồn thể đang định tấn công đều vặn vẹo dữ dội, kêu thảm thiết, hắc bào lập tức bao phủ bọn chúng. Hoàn toàn giam cầm, cuốn lấy bọn chúng bay lên trời, biến mất trong rừng rậm. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, hóa ra hắc bào là vũ khí. Nhưng mà, tên xông lên trước nhất bị tiếng gầm chấn động đến mức thảm hại, liêm đao vậy mà rơi xuống đất, Tần Mệnh nhặt liêm đao lên, thử một chút thấy rất vừa tay, liền thu vào trong người. Người đi đâu vậy? Lạc Khuynh Thành đã chờ ở bên ngoài từ lâu, không chỉ lo lắng nam nhân này có thể bỏ rơi nàng mà chạy, mà còn lo lắng xung quanh rừng rậm càng ngày càng nhiều cường giả. Nếu hắn còn không ra, đám cường giả kia có thể đã bao vây tới nơi. Lại tìm được một đóa sinh tử hoa, Tần Mệnh duỗi hai tay ra, hai đóa sinh tử hoa cùng xuất hiện, một trái một phải, tỏa ra hồng quang yêu dị, tràn ngập luân hồi chi lực, khiến huyết khí và minh quang trong không gian xung quanh dao động dị thường. Hai đóa, Lạc Khuynh Thành kinh hô, không dám tin vào mắt mình. Đóa sinh tử hoa thứ hai, các cường giả ẩn nấp trong dãy núi đều biến sắc, chấn động đến mức kinh hãi. Sao lại có đóa thứ hai? 3.000 năm qua chưa từng có ai tìm được sinh tử hoa, hắn làm sao có thể tìm được hai đóa? Rất nhiều người sau khi chấn động, ánh mắt trở nên nóng rực, hai đóa sinh tử hoa, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sẽ gây nên oanh động lớn đến mức nào? Bán hoa! Bán hoa! Giọng nói trong trẻo của Tần Mệnh lại vang vọng khắp dãy núi, kèm theo tiếng cười nhạt, ta chỉ bán hoa, không bán mạng. Ai không phục, đao trong tay ta luôn sẵn sàng. Bằng hữu, còn nhận ra lão phu không? Sau khi Tần Mệnh trở về Sơn Cốc, lão nhân Thiên La vực kia là người đầu tiên tìm đến Tần Mệnh, vén áo choàng lên, lộ ra khuôn mặt già nua. Chúng ta từng gặp. Tần Mệnh đã cất sinh tử hoa vào trong người, ôm tiểu hồ ly nhìn lão nhân. Lão phu tự giới thiệu, họ Kim, tên Huyền Nghị. Kim Huyền Nghị. Cái tên này rất quen thuộc. Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên biến sắc, con người hơi hơi mở to, nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt. Tần Mệnh nhướng mày nhìn Lạc Khuynh Thành, không giới thiệu cho ta một chút sao? Lạc Khuynh Thành lập tức hoàn hồn, hạ thấp giọng nhắc nhở, trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào lão nhân kia, một trong ngũ lão tổ của Thiên La Tiên Vực, cũng là người lớn tuổi nhất, thời kỳ đỉnh phong từng là tiên võ cảnh. Bên ngoài rất nhiều người đồn đại hắn đã chết, không ngờ. Ngũ lão tổ, năm vị lão tổ hiện tại đều là những lão quái vật trên 800 tuổi, là lực lượng mạnh nhất của Đại Thiên La Tiên Vực, nhưng bình thường bọn họ cơ bản đều đang ngủ say, hoặc là đang ở trạng thái chết giả. Để bảo đảm sinh mệnh có thể kéo dài càng lâu, trừ phi là tộc đàn gặp phải nguy cơ sinh tử, hoặc là chuyện cực kỳ trọng yếu, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lạc Khuynh Thành nhịn không được lại liếc mắt nhìn lão nhân, hắn làm sao có thể tới nơi này, với tuổi của hắn, nếu như bị cấm chế của Luân Hồi Đảo cưỡng ép áp chế, mặc dù rời đi cũng rất khó khôi phục. Trừ phi, Kim Huyền Nghị bởi vì tuổi tác quá cao, cảnh giới đã bị thoái hóa nghiêm trọng. Hơn nữa, có khả năng hắn sắp chết, trước khi chết muốn đến Luân Hồi Đảo đánh cược một phen. Thắng, hắn có thể luân hồi chuyển thế, tiếp tục thống lĩnh Thiên La Vực. Bại, hắn sẽ tế hiến linh hồn, chìm vào giấc ngủ say ở Thiên La Vực. Kim Huyền Nghị nghe Lạc Khuynh Thành giới thiệu xong lại thấy kỳ quái. Nam nhân này hình như không biết gì về Thiên La Vực, giống như chưa từng nghe qua danh hào ngũ lão tổ của bọn họ. Hai người bên cạnh Kim Huyền Nghị cũng lặng lẽ trao đổi ánh mắt, còn có người không biết ngũ lão tổ của Thiên La Vực sao? Người này là cố ý giả vờ, hay là đầu bị thương mất trí nhớ? Tần Mệnh đã hiểu rõ tình huống. Sinh mệnh lực của lão già này quả thực vô cùng yếu ớt, cơ bản tương đương với nửa bước chân vào địa ngục. Ta còn chưa biết cao danh đại tánh của ngươi. Kim Huyền Nghị mơ hồ cảm nhận được khí tức của nam nhân trước mặt rất mạnh, tuyệt đối không phải thiên vũ tầm thường. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, hình như hoàn toàn không sợ uy danh của Thiên La Vực và Thiên Mang Vực, lại còn dám trực tiếp đối đầu với ám thánh giáo. Tần Mệnh không trả lời, hỏi ngược lại. Ta có hai đóa sinh tử hoa, ngươi muốn một đóa hay là hai đóa? Nếu như có thể, ta muốn cả hai đóa. Hai mắt Kim Huyền Nghị nổi lên gợn sóng, ý đồ dò xét tình huống của Tần Mệnh. Ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi, đương nhiên là thứ ngươi cần nhất, cho nên ngươi hãy nói cho ta biết. Ta không ngại bán cho ngươi, điều kiện sao? Sắc mặt Tần Mệnh bỗng nhiên biến đổi, ôm lấy Lạc Khuynh Thành, phóng lên trời cao, tiếng cười nhàn nhạt vang vọng khắp sơn cốc, các ngươi tìm nhầm người rồi. Lạc Khuynh Thành bị Tần Mệnh ôm chặt trong ngực, không hiểu chuyện gì, sao vậy? Tần Mệnh không chút do dự, trong nháy mắt biến mất trong rừng rậm. Kim Huyền Nghị khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra, hai tên trung niên kia giật mình, bọn họ chỉ hơi có chút ý niệm giải trừ phong ấn, cũng không có chân chính giải khai, vậy mà người này đã nhận ra. Kim Huyền Nghị nhìn về hướng Tần Mệnh rời đi, hắn có thể tìm được sinh tử hoa hẳn không phải dựa vào vận may, rất có thể là có năng lực đặc biệt nào đó. Lão tổ, là chúng ta sơ suất. Hai người lập tức cúi đầu, vốn đã bàn bạc kỹ là trước tiên đoạt lấy sinh tử hoa, sau đó bí mật giết hắn, không ngờ còn chưa bắt đầu đã kết thúc, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, thậm chí ngay cả thời gian ứng biến cũng không có. Rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Khuynh Thành vẫn còn chìm trong sự chấn động mà Kim Huyền Nghị mang đến, đó chính là một trong ngũ lão tổ của Thiên La Vực, hơn nữa còn là người lớn tuổi nhất, có uy tín nhất, từng uy hiếp thiên hạ, nghênh chiến với các tiên vực khác. Tuy rằng ngủ say mấy trăm năm, lại bị đồn đại là đã chết, thế nhưng uy danh vẫn còn đó, nhân vật như vậy lại mạo hiểm đến luân hồi đảo. Bọn họ muốn sinh tử hoa, lại càng muốn mạng của ta. Tần Mệnh có thể nhận ra hai tên trung niên phía sau Kim Huyền Nghị có điều bất thường, năng lực tuyệt đối không phải thánh võ cảnh bình thường. Rất có thể là trước khi tiến vào luân hồi đảo đã cưỡng ép phong ấn cảnh giới, lừa gạt cấm chế của luân hồi đảo, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là phát hiện mục tiêu, hai người kia sẽ liều lĩnh giải khai phong ấn, trước khi cấm chế luân hồi đảo hủy diệt bọn họ, cướp đoạt sinh tử hoa. Muốn lừa gạt cấm chế luân hồi đảo chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu không trong mấy vạn năm qua cường giả bên ngoài hoàn toàn có thể dùng cách này, nhưng bọn họ lại bí mật làm được. A, Lạc Khuynh Thành hoàn hồn, suy nghĩ cẩn thận cũng hiểu ra. Ai cũng muốn sinh tử hoa, lại càng muốn bí mật có được, mà biện pháp tốt nhất để giữ bí mật chính là giết người diệt khẩu. Xem ra chúng ta phải nghỉ ngơi một trận, ngươi vừa hay kể cho ta nghe kỹ hơn về thế giới bên ngoài. Tần Mệnh đột nhiên biến mất không dấu vết từ trong luân hồi xâm lâm, khiến cho tất cả các thế lực đang truy tung hắn đều trở nên căng thẳng và bất an. Có người hoài nghi Tần Mệnh đã bị giết chết, sinh tử hoa cũng đã đổi chủ. Dần dần, bầu không khí căng thẳng trên đảo bắt đầu gia tăng, các phương thế lực bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, không khí cũng trở nên nóng nảy. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, luân hồi đảo lại lần nữa rơi vào hỗn chiến, ngay cả những hung thú đang ngủ say cũng bị đánh thức. Hỗn chiến khắp nơi, chém giết đẫm máu, tràn ngập khắp hòn đảo. Tử Mạch Hàn đứng trên đỉnh vách núi treo leo, nhìn về phía sâu nhất của hòn đảo. Chẳng lẽ người kia đã đến gần thần sơn? Nhưng từ khi luân hồi đảo mở ra đến nay, chưa từng nghe nói có ai đến gần nơi đó. Nơi đó giống như vùng đất chết, dường như thông với U Minh địa ngục. Hắn có thể đã bị người của tiên vực khác tìm thấy rồi không? Một nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh Tử Mạch Hàn, không dám tin một người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất như vậy. Hắn đã hạ lệnh cho hơn 500 sát thủ tiến hành tìm kiếm toàn diện trên luân hồi đảo, thế nhưng đã 10 ngày trôi qua vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Những sát thủ này không chỉ giỏi ám sát mà còn tinh thông thuật truy tung, đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng để bọn họ được chọn vào luân hồi đảo. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không tìm thấy, vậy người kia rất có thể đã chết. Tốt nhất là đừng để rơi vào tay Thiên Mệnh vực và Thiên Loan vực. Hiện tại chỉ còn 5 ngày nữa là đến kiếp quang liệt đảo, nếu như vẫn không tìm thấy, ta trở về sẽ chết, ngươi trở về sẽ chết càng thảm hơn. Lời nói lạnh lùng của Tử Mạch Hàn khiến nam nhân kia nhíu mày, nhưng không thể phản bác. Nếu như không tìm thấy sinh tử hoa trên luân hồi đảo, chỉ có thể nói bọn họ làm việc bất lợi, nhiều nhất là chịu chút trừng phạt. Nhưng luân hồi đảo liên tiếp xuất hiện hai đóa sinh tử hoa, lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà bọn họ phái ra đội ngũ mạnh nhất lại không thể đoạt được. Chỉ có thể nói là bọn họ vô năng, sự vô năng này đủ để cho bọn họ phải trả giá bằng mạng sống. Nếu như hắn chết, chúng ta sẽ phải chôn cùng. Nhưng nếu như hắn còn sống, đừng hòng rời khỏi luân hồi đảo. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, thời gian rời khỏi luân hồi đảo càng ngày càng gần. Cường giả phụ trách tiếp ứng bên ngoài chắc chắn đã đến nơi. Những người đó đều là cao thủ, thậm chí còn có cả Hoàng Vũ tọa chấn. Tử Mạch Hàn, lâu rồi không gặp. Một nam tử áo trắng cưỡi trên lưng một con sư tử hùng mạnh, đi tới đỉnh vách núi. Nam tử này tuấn mỹ vô cùng, ngũ quan như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai lạ thường. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ phóng khoáng, nhưng ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám khinh thường. Ta còn đang tò mò không biết Thiên Loan vực phái tên xui xẻo nào đến luân hồi đảo, thì ra là Doanh Quyết ngươi. Tử Mạch Hàn không quay đầu lại, cũng biết người đến là ai. Tử Mạch Hàn, ngươi phạm lỗi, xui xẻo rút chúng nhiệm vụ liều mạng này, còn ta là tự nguyện xin đi, muốn đến trải nghiệm sự huyền bí của luân hồi đảo. Doanh Quyết mỉm cười, ánh mắt thưởng thức bóng lưng mê người của Tử Mạch Hàn, không thèm nhìn đến nam nhân bên cạnh nàng. Tự nguyện xin đi. Hừ, ngươi sợ tộc nhân chọn chúng ngươi, khiến ngươi khó xử, cho nên mới phải tự mình xin đi chứ gì. Miệng lưỡi Tử Mạch Hàn cô nương vẫn sắc bén như vậy, không biết hôn lên có mùi vị gì nhỉ. Ngươi muốn chết. Tử Mạch Hàn bỗng nhiên xoay người, dung nhan tuyệt mỹ cùng gợn sóng trước ngực, ập vào mắt Doanh Quyết, khiến hắn rung động, nhưng thứ ập vào mắt hắn còn có sát ý lạnh lẽo trong mắt Tử Mạch Hàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Doanh Quyết không để ý đến sự tức giận của Tử Mạch Hàn, thản nhiên cảnh cáo, sinh tử hoa không tìm được, lại còn giết ta trên luân hồi đảo, đây chính là tội chồng thêm tội, ngươi trở về Thiên Mang vực e rằng sống không bằng chết. Cút. Tử Mạch Hàn cố gắng kìm nén sát ý. Doanh Quyết chậm rãi nói, ta phát hiện ra một người. Ở đây chỗ nào cũng có người. Ha ha, ngũ lão tổ của Thiên La vực, Kim Huyền Nghị. Tử Mạch Hàn cùng đám sát thủ xung quanh đều biến sắc, nhìn Doanh Quyết với vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi nhìn lầm rồi sao? Hắn đã chết rồi. Lão tổ tông của các ngươi còn chưa chết, hắn làm sao có thể chết? nhưng lão tổ tông của các ngươi không dám lộ diện, phái các ngươi đến tìm Sinh Tử Hoa, còn Kim Huyền Nghị là tự mình đến để đánh cược. Không cần hoài nghi, ta ít nhất đã gặp hắn 3 lần. Chẳng lẽ, người kia rơi vào tay Kim Huyền Nghị rồi? Tốt nhất là đừng như vậy, nếu không thì đừng ai hòng cướp được từ tay hắn. Hiện tại ta đang tìm kiếm đồng minh, có thể là Tử Mạch Hàn ngươi, cũng có thể là Cổ Vân Phi của Thiên Loan Vực. Tử Mạch Hàn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, chúng ta hợp tác, nếu Sinh Tử Hoa còn ở trong tay người thần bí kia, sau khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, chắc chắn hắn sẽ bị vây công. Những thế lực khác không đáng lo, nhưng đội ngũ của những tiên vực khác thì không thể không đề phòng. Nhất là Kim Huyền Nghị cũng đã đến, người có thể tưởng tượng được Thiên La Vực sẽ phái bao nhiêu cao thủ đến bên ngoài tiếp ứng. Cho nên, chỉ dựa vào bất kỳ một phương nào trong chúng ta, đều không thể dễ dàng đoạt được Sinh Tử Hoa. Nếu như 2 đại tiên vực liên thủ, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Sinh Tử Hoa có 2 đóa, đến lúc đó mỗi bên 1 đóa. Tử Mạch Hàn nhìn Doanh Quyết thật sâu. Doanh Quyết thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng, thế nào? Luân Hồi Đảo vẫn tiếp tục hỗn chiến, khắp nơi đều là chém giết, các cuộc truy lùng cũng không ngừng kinh động đến đám hung thú trên đảo. Thế nhưng, ngày qua ngày, ngoại trừ thi thể khắp nơi, không ai nhìn thấy người thần bí kia, cũng không phát hiện ra đóa Sinh Tử Hoa thứ 3. Khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến kiếp quang liệt đảo, bầu không khí trên Luân Hồi Đảo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cường giả các nơi lần lượt rút khỏi hòn đảo, tập trung ở bờ biển phía bắc. Luân Hồi Đảo vừa tối tăm vừa ngột ngạt, huyết quang và u quang đan xen, vừa thần bí vừa tà dị, vô số hung thú gào thét, chấn động đất trời, sát khí ngập tràn, biển cả mênh mông sóng lớn cuồn cuộn, hung thú ẩn hiện, các loại cuồng phong giống như đao kiếm cuồng vũ, quét ngang biển trời, một mảnh hỗn loạn, các phương thế lực phân tán khắp bờ biển. Không còn che giấu thân phận, cũng không còn ẩn nấp, nhưng trong mắt đều mang theo sự nghi ngờ, dường như xem ai cũng là mục tiêu. Đội ngũ của 3 đại tiên vực Thiên Mang Vực, Thiên Mệnh Vực, Thiên Loan Vực là dễ thấy nhất, phân tán ở các vị trí khác nhau, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh không có ai dám đến gần. Ngoại trừ cường giả của 3 đại tiên vực, còn có rất nhiều cường tộc, đại phái danh chấn một phương khác. Tuy rằng mỗi lần Luân Hồi Đảo mở ra đều sẽ thu hút rất nhiều thế lực khác nhau, nhưng lần này đội hình tuyệt đối được coi là hùng hậu nhất. Kỳ thực từ mấy lần Luân Hồi Đảo mở ra trước, đã có không ít hoàng tộc hoặc là thế lực tiên vực lẻn vào tìm kiếm Sinh Tử Hoa. Dù sao Luân Hồi Đảo đã 3.000 năm không xuất hiện, hiện tại trên đảo chắc chắn sẽ có Sinh Tử Hoa. Vấn đề chỉ là ai đủ may mắn tìm được mà thôi. Không ngờ, lại để cho bọn họ gặp được, hơn nữa còn xuất hiện 2 đóa. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, 2 đóa Sinh Tử Hoa đều bị một người lai lịch bất minh cướp đi. Đến nay vẫn chưa rõ sống chết, ngay cả Sinh Tử Hoa cũng bặt vô âm tín. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên những tiếng ồn ào, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Là hắn. Hắn còn sống. Gan to thật, lại dám quang minh chính đại đi ra như vậy. Đám đông xôn xao, không dám tin nhìn nam nhân đang đi tới, chính là người thần bí biến mất nửa tháng trước. Tần Mệnh dưới ánh mắt của vạn người, thản nhiên đi tới bờ biển, nhìn đám người xung quanh bỗng nhiên im lặng, giang hai tay ra, cười nói, bán hoa. Vô số cường giả nhíu mày, ánh mắt trở nên kỳ quái. Người nên đến đều đã đến, hiện tại ta sẽ công khai bán đấu giá. Ai ra giá cao, Sinh Tử Hoa sẽ thuộc về người đó. Tần Mệnh nhảy lên một tảng đá lớn, giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Bờ biển vẫn im lặng, không ai ra giá, nơi này không phải là sàn đấu giá, càng không phải ngươi muốn biến nó thành sàn đấu giá là được. Cho dù có tạm thời mua được, sau khi rời khỏi đây vẫn có thể bị cướp mất. Ta ra giá cao, lấy mạng của ngươi. Một nam nhân vạm vỡ khoanh tay, khinh thường hừ lạnh. Mạng của ta quá đắt, người không mua nổi đâu. Thử xem sao. Nam nhân bước lên một bước, nhưng đột nhiên, cát đá trước mặt hắn ngưng tụ lại, hóa thành một cây trường mâu sắc bén bắn tới, xuyên thủng lồng ngực hắn. Đã thử rồi đấy, ngươi không làm được đâu. Tần Mệnh mỉm cười. Nam nhân kia không thể tin nổi nhìn lỗ máu trên ngực mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mệnh ở xa. Khoảng cách giữa 2 người ít nhất cũng phải 1000 mét, hắn làm sao có thể. Ý thức của nam nhân dần mơ hồ, hắn ngã quỵ xuống đất. Lỗ máu kia vừa vặn ở vị trí trái tim, tất cả mọi người trên bờ biển đều kinh hãi, không gian càng trở nên yên tĩnh hơn. Tử Mạch Hàn, Doanh Quyết trao đổi ánh mắt với nhau, bắt đầu ra hiệu cho thuộc hạ xung quanh chuẩn bị. Bọn họ vừa chuẩn bị, các linh hồn Thiên Mệnh Vực, cường giả các hoàng tộc khác, đều bắt đầu cảnh giác, ánh mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu. Bầu không khí trên bãi cát đang yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Bán hoa, ai muốn? Tần Mệnh nhìn xung quanh, dường như không để ý đến sát ý trong mắt mọi người. Ngươi đã dám lấy mạng mình giao bán, vậy ta đến thử xem sao. Một nam nhân cường tráng bước ra, hất áo choàng, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú. Kim Nguyệt Minh, người của Thiên La Vực đến rồi. Trên bờ cát đang căng thẳng lập tức vang lên vài tiếng kinh hô. Thiên La Vực. Đám đông xôn xao, tìm kiếm những cường giả khác của Thiên La Vực. Vừa thấy ba thiên vực đã đủ kinh ngạc, vậy mà lại thêm một thế lực nữa. Trước đó đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng, đừng trách chúng ta. Kim Nguyệt Minh sải bước về phía trước, thanh âm như sấm rền, 10 bước sau đó đạp nát mặt đất, thân hình lao vút lên không trung, hung hăng đánh về phía Tần Mệnh. Đã vậy, ta cũng không khách khí. Đầu ngón tay Tần Mệnh khẽ động về phía bờ cát, một chiếc lá khô bay lên, hắn điểm nhẹ về phía trước, không thấy chiêu thức phức tạp, cũng không thấy năng lượng dao động đặc biệt nào, nhìn như tùy ý ra tay, chiếc lá khô lại trong nháy mắt chấn động tạo nên sóng khí cuồn cuộn, hào quang vạn trượng, xoay tròn với tốc độ cực nhanh đánh về phía Kim Nguyệt Minh. Lá khô nhìn như bình thường, nhưng khi xoay tròn gào thét lại xôi trào hào quang tầng tầng lớp lớp, sinh sôi nảy nở không ngừng, hóa thành vô số dây leo phóng lên trời, liên miên bất tận, lao nhanh về phía trước, tựa như cự mãng thành đàn, tựa như lôi đình vạn đạo, cuồn cuộn trùng điệp, trong nháy mắt chiếm trọn tầm mắt của tất cả mọi người, mang đến chấn động thị giác mãnh liệt. Đây là năng lực gì? Toàn trường chấn động, không dám tin nhìn cảnh tượng ở phía xa, một chiếc lá khô phân hóa thành hàng tỷ, giống như sóng lớn cuồn cuộn không dứt, oanh kích liên miên, từ bờ cát cuộn trào ra biển cả mênh mông, nghênh chiến Kim Nguyệt Minh. Ầm ầm, Kim Nguyệt Minh điên cuồng lao tới, không ngừng đánh nát những dây leo đang ầm ầm va chạm, nhưng dây leo liên miên bất tận, hắn căn bản không thể tiến lên nửa bước, tay phải đang giơ ngang của Tần Mệnh đột nhiên hạ xuống, cuốn lên cát bụi khắp mặt đất, năng lượng cát bụi bùng nổ, tăng lên gấp bội, hóa thành hơn vạn tảng đá khổng lồ, mỗi tảng nặng hàng triệu tấn. Gào thét bay ngang trời, liên tiếp không ngừng nện vào chỗ sâu trong dây leo. Chi tiết nhỏ bé, lại ẩn chứa diệu kỳ, biến hóa mãnh liệt, chấn động đất trời. Ngay sau đó, đầu ngón tay Tần Mệnh lại hướng về phía biển cả mênh mông ở phía xa khẽ động, mặt biển cuồn cuộn mãnh liệt, hóa thành vô số thủy mãng khổng lồ. Gào thét ầm ầm, nối đuôi nhau nhấn chìm Kim Nguyệt Minh đang bị dây leo áp chế. Thổ, mộc, thủy, ba loại năng lượng đan xen, ba hệ nguyên lực va chạm. Tần Mệnh đứng từ xa, ung dung mà cường thế khống chế, năm ngón tay xoay chuyển, không gian hỗn loạn đang bùng nổ kia bỗng nhiên ngưng kết, vậy mà bắt đầu diễn biến biến hóa như càn khôn, ba hệ năng lượng dung hợp lẫn nhau, dường như muốn hóa thành một tiểu thế giới, hơn nữa phạm vi nhanh chóng thu hẹp, giam cầm Kim Nguyệt Minh bên trong, áp chế hắn ở sâu bên trong. Tất cả mọi người trên bờ cát lần nữa biến sắc, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Đây là uy năng gì? Năm ngón tay đang xoay chuyển của Tần Mệnh nắm chặt trong không trung. Năng lượng cuồng bạo đang sôi trào, trong phạm vi vài nghìn mét bị ép thành một quả cầu ánh sáng, bên trong đất rung núi chuyển, cây cối ngàn vạn, sông cuồn cuộn chảy, giống như một tiểu thế giới đang nổi giận, gần như không thể nhìn thấy bóng dáng Kim Nguyệt Minh bên trong. Lạc Khuynh Thành cũng kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng đang nhanh chóng bị nén nhỏ lại kia, đây là năng lực gì, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Tử Mạch Hàn và những người khác đều không che giấu được sự chấn động trong lòng, thậm chí quên cả ra lệnh tấn công. À... Kim Nguyệt Minh bị áp chế đến mức nổi điên, triệt để giải khai phong ấn của chính mình. Một luồng năng lượng xé rách bùng nổ bên trong quả cầu ánh sáng, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, quả cầu ánh sáng bị vặn vẹo nổ tung, chấn động toàn bộ hòn đảo, khiến biển cả mênh mông cũng phải dậy sóng. Năng lượng mất khống chế như sóng lớn cuồn cuộn tám phương, trong nháy mắt đã lan ra hơn vạn mét, rất nhiều cường giả không kịp đề phòng bị hất văng ra ngoài. Năng lượng toàn thân Kim Nguyệt Minh sôi trào, hắn cầm một thanh cự đao hung hăng lao ra. Toàn thân phát sáng, từng đạo năng lượng như mạch máu lan tràn khắp cơ thể, uy thế thiên vũ đỉnh phong bao phủ toàn trường. Khí tức thiên võ, sao có thể như vậy? Mọi người kinh hãi lùi lại, không dám tin nhìn Kim Nguyệt Minh đang nổi điên. Giờ khắc này, bầu trời luân hồi đảo đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Quỷ dị mà thần bí, một cỗ lực lượng cấm kỵ thức tỉnh trên không trung, khiến cả luân hồi đảo trở nên yên tĩnh, mang đến áp lực chấn nhiếp linh hồn. Tất cả ác thú mãnh cầm trên đảo đều run rẩy, hàng triệu cổ thụ thu hồi dây leo. Tất cả mọi người trên bờ cát đều tim đập loạn xạ, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Chết, Kim Nguyệt Minh gào thét lên trời, thanh âm vang vọng khắp nơi, hắn biết mình vừa giải trừ phong ấn là sẽ chết, trước đó còn định đến gần mục tiêu rồi mới giải trừ, bây giờ chỉ có thể giải trừ trước. Hắn gầm lên một tiếng, ngực bụng cuồn cuộn, tất cả năng lượng theo hồn lực dẫn dắt, từ trong miệng phun ra, lao thẳng lên trời, cuồng bạo lao về phía trước, hóa thành một chiến tướng hình người, ánh sáng chói mắt, sát khí ngập trời, vung đao lao tới. Cùng lúc đó, năng lượng cấm kỵ trên không trung cuồn cuộn, giống như sấm sét xé rách đất trời, đánh xuống người Kim Nguyệt Minh. Cỗ năng lượng này quá khủng bố, không chút do dự, đánh nát Kim Nguyệt Minh, huyết nhục văng tung tóe. Bắt lấy hắn. Kim Huyền Nghị nhắc nhở nam nhân bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều cường giả lần lượt thu lại vẻ kinh ngạc và chấn động, không để ý đến thảm kịch của Kim Nguyệt Minh, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh sắp bị đánh chết, bất kể võ pháp của người này kỳ lạ thế nào. Chiêu thức huyền diệu ra sao, cảnh giới cũng đã bị áp chế đến thánh võ cảnh, căn bản không chịu nổi loại tấn công liều chết này. Chỉ cần hắn chết, sinh tử hoa sẽ là của ai cướp được. Ầm ầm, năng lượng cuồn cuộn đánh xuống Tần Mệnh, cát bụi và sóng năng lượng bùng nổ trên bờ cát, lan ra bốn phương tám hướng, tạo nên chấn động trong phạm vi hàng ngàn, hàng vạn mét. Tử Mạch Hàn, Doanh Quyết và những người khác, tất cả đều hành động, không để ý đến cỗ năng lượng thiên võ kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nam nhân được Kim Huyền Nghị phái ra có tốc độ nhanh nhất, là người đầu tiên lao vào năng lượng đang sôi trào, mặc kệ toàn thân máu me đầm đìa, liều mạng xông vào. Thế nhưng, khi bọn họ đến trung tâm vụ nổ, không thấy cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe, cũng không thấy sinh tử hoa, chỉ thấy một chiếc quan tài đồng dựng đứng trong hố cát, trên đó khảm nạm đủ loại tinh thạch, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chống đỡ năng lượng thiên võ đang tàn phá. Năng lượng dần dần tiêu tán, cát bụi cũng dần dần rơi xuống, cường giả đông nghịt vây quanh quan tài đồng, nhưng đều vô cùng cảnh giác, không dám tiến lên nửa bước. Đây là tình huống gì? Quan tài đồng từ đâu ra? Nắp quan tài đồng nặng nề rơi xuống, bên trong là không gian đen kịt hư vô, mơ hồ còn có thể thấy ánh sáng kỳ lạ lượn lờ. Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, một thân ảnh cao lớn cường tráng bước ra từ hư vô, bước ra khỏi ánh sáng, bước ra khỏi quan tài. Hắn không sao. Đồng tử mọi người có rút lại, trái tim cũng thắt lại. Uy năng của thiên võ cảnh ở luân hồi đảo đủ để hủy diệt tất cả. Sao hắn có thể không sao? Chiếc quan tài này là thứ quỷ quái gì? Tại sao không kích hoạt lực lượng cấm chế của luân hồi đảo? Tử Mạch Hàn, Doanh Quyết và những người khác vô thức lùi lại vài bước, càng thêm cảnh giác và căng thẳng, lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này. Ta đã nói rất rõ ràng, chỉ bán hoa, không bán mạng. Nếu ai muốn lấy mạng ta, vậy phải dùng mạng các ngươi để đổi. Ầm ầm, toàn thân Tần Mệnh bỗng nhiên tỏa sáng chói lòa, lôi chiều mãnh liệt bùng nổ, hóa thành vô số tia sét, gào thét lao đi, tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong nháy mắt lan ra hàng nghìn mét, bao phủ tất cả những người đang tụ tập xung quanh. Trong chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, hàng nghìn cường giả không kịp đề phòng bị đánh bay ra ngoài, có người vội vàng điều khiển vũ khí chống đỡ, có người lại bị tia sét xuyên thủng cơ thể. Bọn họ kêu thảm thiết, máu tươi phun ra, như mưa rơi xuống. Ngay cả cường giả thiên la vực kia cũng được Tần Mệnh chăm sóc đặc biệt, hàng chục tia sét đan xen thành lôi truy nặng nề, hung hăng nện vào ngực hắn, máu thịt be bét, hắn kêu thảm thiết bay ra ngoài. Những cường giả ở xa chưa kịp vây quanh đều hít sâu một hơi, không ai dám manh động nữa. Còn ai muốn dùng mạng đổi sinh tử hoa? Tần Mệnh nhìn những người đang rên rỉ đầy đất. Người rốt cuộc là ai? Kim Huyền Nghị rốt cuộc cũng nhận ra một vấn đề quan trọng, người này tuy xa lạ, nhưng cho dù là năng lực khống chế võ pháp hay là khí chất toát ra, cùng với sự không sợ hãi kia, đều cho thấy thân phận của hắn không hề đơn giản. Tử Mạch Hàn và những người khác đều sắc mặt ngưng trọng, hắn vậy mà hoàn toàn không coi trọng thân phận tiên vực của bọn họ, ra tay tàn nhẫn độc ác, chẳng lẽ không sợ sau khi rời khỏi đây sẽ bị truy sát sao? Bọn họ đã rất nhiều năm không thấy ai dám ngang ngược và ung dung như vậy, trước mặt tiên vực. Ta thật sự không biết ta là ai, lúc tỉnh lại đã ở trong quan tài này rồi. Tần Mệnh vỗ vỗ quan tài, thu vào trong cơ thể, cố ý tạo ra sự tò mò. Ngươi tỉnh lại ở đâu? Ánh mắt Kim Huyền Nghị hơi nheo lại. Chính là ở luân hồi đảo này. Ngươi ngủ bao lâu rồi? Không biết. Trong quan tài này cũng không có để lại thư từ gì. Vài câu nói nhẹ nhàng của Tần Mệnh, khiến cho sự tức giận trong mắt mọi người biến thành cảnh giác. Quan tài được chôn cất ở luân hồi đảo. Ngủ say một thời gian không rõ. Chẳng lẽ hắn là một vị cường giả đỉnh cao nào đó từ rất lâu về trước? Đã ăn sinh tử hoa ở đây, sau đó tự chôn mình ở đó. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến việc hắn liên tiếp tìm được hai đóa sinh tử hoa, rõ ràng là rất nhạy cảm với sinh tử hoa, khả năng này càng lớn hơn. Mọi người cảnh giác chậm rãi lùi lại, không ai dám đến gần hắn. Vừa mới tỉnh lại đã thể hiện ra thực lực như vậy, không thể tưởng tượng được trước khi ngủ say hắn là nhân vật nào. Rất nhiều thế lực lập tức cố gắng nhớ lại, xem có vị cường giả uy chấn một thời nào đã từng mất tích bí ẩn hay không. Đó là Kim Huyền Nghị. Tử Mạch Hàn đang suy đoán, đột nhiên nhận ra Kim Huyền Nghị. Kim Huyền Nghị trong ngũ lão tổ. Doanh Quyết cũng hít sâu một hơi, vị lão tổ tông này vậy mà còn sống. Không, hắn vậy mà tự mình đến đây. Kim Huyền Nghị không để ý đến sự kinh ngạc của người ngoài, lần nữa đánh giá Tần Mệnh. Nếu là dùng sinh tử hoa để trùng sinh, dung mạo xác thực có thể thay đổi, thậm chí có thể là đoạt xá thân thể của người khác rồi ngủ say trùng sinh. Hắn cũng bắt đầu nhớ lại xem trong các vị tổ tiên của Thiên La Vực, có ai mất tích không? Đồng thời nhớ lại thực lực mà người trước mặt đã thể hiện, so sánh lẫn nhau. Các thế lực trên bờ cát hoàn toàn im lặng, người thì đang kinh ngạc về thân phận của người thần bí, người thì đang kinh ngạc vì vị lão tổ Kim Huyền Nghị này đích thân giáng lâm. Trước mặt hai nhân vật cấp bậc lão tổ tông này, không ai dám làm cản nữa. Ta thay mặt Thiên La Vực mời ngươi đến Thiên La Vực làm khách. Kim Huyền Nghị thay đổi thái độ. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lỡ như kiếp trước ta có thù oán với các ngươi thì sao, vào rồi không ra được. Tần Mệnh mỉm cười nói. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, ngươi và ta đều có thể bắt đầu lại. Nếu ngươi trùng sinh, ngươi có rời khỏi thiên la vực không? Tần Mệnh hỏi ngược lại. Chính ngươi cũng không biết rõ thân phận của mình, có thể có quan hệ với bất kỳ thế lực nào, cũng có thể có thù oán với bất kỳ thế lực nào. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giao hết sinh tử hoa ra, trước tiên điều tra thân thế của mình, hoặc là tạm thời gia nhập một thế lực, đảm bảo an toàn cho bản thân. Cho dù là lựa chọn nào, ta đều là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Vào lúc các ngươi tấn công ta, ngươi đã không còn là lựa chọn của ta nữa. Xem nhẹ ân oán sinh tử, mới là phong thái cường giả nên có. Phong cách xử sự của ta khác với ngươi, ta cừu hận rõ ràng. Ân oán phân minh, Tần Mệnh đối mặt với Kim Huyền Nghị, ngữ khí và phong thái không hề nhượng bộ. Những người quan sát từ xa càng tin tưởng rằng lai lịch của hắn không hề tầm thường, nếu không sẽ không thể đối mặt với nhân vật như Ngũ Lão Tổ mà không hề nao núng. Đây tuyệt đối không phải là muốn giả vờ là có thể giả vờ được. Người này trước kia chắc chắn là một nhân vật không sợ trời không sợ đất, mới có thể tạo nên phong thái hùng hậu như vậy, đến mức sau khi luân hồi trùng sinh vẫn bá khí như cũ. Ngươi có thể suy nghĩ thêm, đợi đến lúc rời khỏi luân hồi đảo, ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi. Kim Huyền Nghị nhìn sâu vào Tần Mệnh, sau đó mang theo nam nhân bên cạnh rời đi. Bầu không khí trên bờ cát trở nên kỳ lạ, không còn ai âm mưu cướp đoạt nữa, cũng không còn ai khiêu khích nữa, tất cả đều đang lặng lẽ bàn tán về thân phận của Tần Mệnh. Nếu thật sự là một vị lão tổ tông nào đó sống lại, không chỉ gây chấn động cho thí luyện tràng, mà còn ảnh hưởng đến cả đại thế giới. Hiện tại các tiên vực đang ngo ngoe muốn động, kẻ hoàn toàn không biết thân phận của mình, lại rất có thể đến từ các tiên vực này, thật khó tưởng tượng sẽ gây ra sóng gió gì. Người đã không muốn đến bất kỳ tiên vực nào, vậy có muốn đến Yên Vũ Vương quốc của chúng ta ở một thời gian không? Lạc Khuynh Thành bây giờ càng hy vọng có thể đưa nam nhân bên cạnh về Yên Vũ Vương quốc, chỉ riêng danh tiếng này thôi cũng đủ để nàng đường hoàng trở về Yên Vũ Vương quốc rồi. Ta sợ mất thân, Tần Mệnh thản nhiên nói. Lạc Khuynh Thành không nhịn được trợn trắng mắt, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai chứ? Nàng không nhịn được liếc nhìn nửa người dưới của hắn, chẳng lẽ là trùng sinh xong chưa phát dục hoàn toàn sao? Sắp rời khỏi đây rồi, ngươi không định đặt cho mình một cái tên sao? Tần Mệnh đi. Tần Mệnh, trước kia ngươi họ Tần sao? Tùy tiện nghĩ thôi, sau này sẽ đổi. Lạc Khuynh Thành, không giới thiệu cho chúng ta bằng hữu mới của ngươi sao? Ba nam nhân khoác huyết y từ nơi xa đi tới. Bọn họ là huyết đồ của ám thánh giáo. Lạc Khuynh Thành thấp giọng nhắc nhở Tần Mệnh, lộ ra nụ cười tươi tắn. Ta không gánh nổi bằng hữu của hắn, chỉ là vì mạng sống mà thôi. Tiền bối thật tinh mắt, ba nam nhân đều lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Yêu nữ này bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu, đáng tiếc đánh không lại cũng không lừa gạt được. Hơi bất cẩn còn có thể trúng chiêu, cũng chỉ có thể nhìn cho thỏa mãn. Không ngờ tới tại luân hồi đảo này lại bị trà đạp. Khoảng thời gian trước hai người này đột nhiên biến mất hơn 10 ngày, chẳng lẽ đã cùng nhau mây mưa rồi sao? Nghĩ tới đây, bọn họ thậm chí có chút ghen tị. Chúng ta đến từ ám thánh giáo, chắc hẳn là Khuynh Thành đã giới thiệu cho ngươi rồi. Nếu tiền bối rời đi mà không có nơi nào để đến, không ngại tạm thời đến ám thánh giáo chúng ta ở một thời gian. Ngươi yên tâm, chúng ta không tham lam sinh tử hoa của ngươi, chỉ là muốn kết giao bằng hữu. Ám thánh giáo có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ dựa vào thực lực, mà quan trọng hơn là liên hệ với các cường tộc khắp nơi. Mặc dù người trước mắt này còn chưa xác định thân phận, nhưng rất có thể là đến từ một thế lực lớn nào đó. Kết giao sớm, tương lai trăm lợi mà không có một hại. Tần Mệnh nhìn bọn họ khẽ cười. Ba người đều mỉm cười, vậy quyết định như vậy nhé. Ôm vàng vào ổ thổ phỉ, ta bị ngốc sao? Tiền bối, ngài dù sao cũng phải đi một nơi, vạn nhất đi nhầm thì sẽ vĩnh viễn không ra được. Ám thánh giáo chúng ta không liên quan đến bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn cho ngài. Hơn nữa, nam nhân cầm đầu nhìn Lạc Khuynh Thành, cười nói, trong ám thánh giáo có đủ loại mỹ nữ, ngài muốn bao nhiêu chúng ta có bấy nhiêu. Các ngươi không có liên quan đến bất kỳ thế lực nào, cũng có nghĩa là các ngươi có thể có liên quan đến bất kỳ thế lực nào. Nếu ngài thật sự không tin tưởng, không ngại dùng một đóa sinh tử hoa làm thế chấp, để ám thánh giáo bảo đảm an toàn cho ngài, ta nghĩ giáo chủ và các lão tổ của chúng ta đều sẽ rất nguyện ý nhận mối làm ăn này. Các ngươi có thể đại diện cho ám thánh giáo? Đương nhiên có thể. Tần Mệnh suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, ta cân nhắc một chút. Tiền bối cứ yên tâm, ám thánh giáo chúng ta tuyệt đối sẽ coi ngài như thượng khách. Ba vị nam nhân kinh hỉ chắp tay hành lễ với Tần Mệnh. Đừng vội, ta còn chưa chính thức quyết định. Ám thánh giáo chúng ta không chỉ có sát thủ, mà còn có lịch sử mấy vạn năm, nói không chừng có thể giúp ngài tìm lại ký ức. Ba người không quấy rầy nữa, cáo từ rời đi. Ngươi thật sự muốn chọn ám thánh giáo? Lạc Khuynh Thành có chút sốt ruột, nàng vốn có cơ hội rời khỏi ám thánh giáo, kết quả lại tự đưa mình trở về sao? Ta muốn để mọi người biết ta đã đến ám thánh giáo. Có ý gì? Mọi người ở phía xa nhìn thấy bộ dáng kích động của ba vị cường giả ám thánh giáo, không khỏi đoán rằng chẳng lẽ hắn đã gia nhập ám thánh giáo. So với các tiên vực khác, nơi đó quả thật là một lựa chọn không tồi. Một số cường giả nhịn không được đến bái kiến, nhưng đều bị Tần Mệnh lạnh lùng cắt ngang, không cho bất cứ kẻ nào sắc mặt tốt. Điều này khiến ba vị cường giả ám thánh giáo rời đi lộ ra nụ cười. Nếu thật sự có thể mời người này trở về, nhất định là một công lớn. Tiểu thế giới do lục đạo Luân Hồi Sơn khống chế rộng lớn bao nhiêu? Tần Mệnh hỏi Lạc Khuynh Thành. Cụ thể rất khó nói, ít nhất phải có 10 vạn dặm. Rất nhiều thế lực đều bố trí phân bộ ở đây, để đảm bảo quyền lợi và tài nguyên của bọn họ tại tiểu thế giới này. Các vị thống lĩnh chấn giữ phân bộ đều phi thường cường đại, cũng đều là hạng người thông minh cường thế. Tần Mệnh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, biển máu cuồn cuộn dữ dội nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tất cả mãnh thú hung cầm lần lượt yên lặng, chìm xuống đáy biển, hoặc là trốn vào sâu trong mây mù. Nhưng sâu trong luân hồi đảo lại bắt đầu náo động, vô số mãnh thú liên tiếp xông lên tán cây, leo lên đỉnh núi, hướng về phía biển máu yên tĩnh gầm thét, sóng âm chấn động màng nhĩ, gầm thét rung trời chuyển đất, cả hòn đảo đều đang rung chuyển. Sâu trong luân hồi đảo sương mù cuồn cuộn, huyết khí ngập trời, một cỗ uy năng kinh người bao phủ hòn đảo, đánh thẳng vào núi rừng, cuồng nộ cuốn lấy cây cối. Một ngọn núi khổng lồ sừng sững trong màn sương mù dày đặc lúc ẩn lúc hiện, giống như cột chống trời, khiến người ta chấn động tâm can. Tuy rằng cách rất xa, nhưng các cường giả trên bờ cát vẫn cảm nhận được năng lượng khiến bọn họ kinh hãi, nhịn không được muốn quỳ xuống bái lạy. Lục đạo Luân Hồi Sơn, thiên thần sáng tạo ra thế giới này. Lạc Khuynh Thành khẽ nói, vẻ mặt phức tạp, chín tòa thần sơn từ thế giới xa xưa vượt qua thời không mà đến, chúng mang đến vô số sinh linh, tạo nên tất cả mọi thứ hiện tại. Được chúng sinh thờ phụng, lại che chở cho thế giới. Thế nhưng hiện tại, con ngươi Tần Mệnh nổi lên từng gợn sóng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp sương mù, nhìn chằm chằm vào không gian màu máu ở sâu trong lục đạo Luân Hồi Sơn. Bóng người quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua luân hồi, xuyên qua không gian, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trong khoảnh khắc chạm mắt, Tần Mệnh như nhìn thấy thế sự biến đổi, nhìn thấy chúng sinh luân hồi, nhìn thấy cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhưng lại không nhìn thấy cảm xúc của bóng người kia. Sắp bắt đầu rồi. Lạc Khuynh Thành nhắc nhở Tần Mệnh. Gào. Tất cả mãnh thú trên luân hồi đảo đều ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế của chúng trong nháy mắt này đều tăng vọt, trở nên hung tàn đáng sợ hơn, sôi trào huyết sát khí kinh người. Tất cả cường giả trên bờ cát đều bắt đầu cảnh giác, nếu lúc này có mãnh thú nào xông vào bờ cát, bọn họ gần như không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho bị tàn sát. Lục đạo luân hồi sơn hùng vĩ rung chuyển ầm ầm, giống như tiếng trời vang vọng, lại giống như thần linh gầm thét, lay động hòn đảo, đồng thời cuốn lên uy thế ngập trời. Trước thần sơn, các loại ánh sáng cường đại đan xen vào nhau, dần dần hiện ra một bóng người mơ hồ, nó dựa lưng vào thần sơn, hai tay dang rộng, như muốn mở ra cánh cửa sinh tử luân hồi phía trước. Giờ khắc này, biển máu yên tĩnh trở nên mơ hồ, sự yên tĩnh chết chóc đối lập rõ ràng với sự hỗn loạn của luân hồi đảo. Giữa biển trời mơ hồ, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía bóng người ở sâu trong luân hồi đảo. Đôi mắt kia vô cùng sâu thẳm. Bên trong diễn ra núi sông trùng điệp, năm tháng biến thiên, ẩn chứa uy lực đại đạo vô tận. Tần Mệnh lập tức áp chế khí tức của mình, dùng hư vô chi lực bao phủ bản thân, ngay cả thân thể cũng dần dần trở nên mơ hồ. Tất cả mọi người trên bờ cát đều đang căng thẳng quan sát luân hồi đảo và biển máu giằng co, không ai phát hiện ra sự biến hóa nhỏ bé của hắn. Kim Huyền Nghị và nam nhân bên cạnh hắn cũng ra sức phong ấn lực lượng của mình, toàn thân đề phòng, sợ bị luân hồi đảo phát hiện, nếu không bọn họ có thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Ầm ầm, hắc ám chi môn mơ hồ ở sâu trong luân hồi đảo đột nhiên mở ra, sinh tử chi lực, luân hồi chi đạo cùng với sáu đạo cường quang từ trên trời giáng xuống, đan xen vào nhau tạo thành một luồng sóng lớn cuồn cuộn phóng lên trời, bao phủ toàn bộ hòn đảo, vây quanh kết giới cấm kỵ. Nhưng cùng lúc đó, đôi mắt kia hơi co lại, bộc phát ra hai luồng ánh sáng hủy diệt, xé rách biển trời mơ hồ, vượt qua thời không, trong nháy mắt va chạm vào bề mặt luân hồi đảo. Giống như hai thế giới va chạm, bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa đáng sợ. Biển cả càng thêm dữ dội, hòn đảo càng thêm hỗn loạn. Cho dù là mãnh thú trên đảo hay dưới biển đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất cả mọi người trên bờ cát đều kinh hồn bạt vía, thân thể một số người không ngừng run rẩy. Lúc này, không chỉ luân hồi đảo bị chấn động, mà tiểu thế giới do lục đạo Luân Hồi Sơn khống chế cũng nổi lên sóng gió mãnh liệt, vô số sinh linh nhìn về phía luân hồi đảo. Rất nhiều cường giả đang đợi ở bên ngoài biển máu đều bắt đầu đề phòng. Mong chờ tin tức tốt, cuộc giằng co của luân hồi đảo kéo dài trong thời gian rất ngắn, tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, từ kết giới phía trên bờ cát lan ra. Sau một lát, hơn 10 vết nứt nhanh chóng lan rộng, mỗi vết nứt đều dài hơn ngàn mét, rộng hơn 10 mét. Chính là lúc này, xông ra ngoài. Rất nhiều cường giả bay lên trời, nhắm vào một vết nứt. Vèo vèo vèo. Hơn vạn cường giả đồng loạt bay lên không, tranh nhau chen lấn xông ra ngoài. Thời gian vết nứt duy trì rất ngắn, bọn họ phải nắm chắc thời gian rời đi, không ai muốn ở lại đây. Một vết nứt vừa mới xuất hiện đột nhiên khép lại, khí tức đối kháng ở đó sôi trào. Mấy trăm cường giả sắp xông đến đây hoảng sợ kêu lên, nhưng đã không còn thời gian để tránh né, ngoại trừ hơn 10 người may mắn ra, những người còn lại đều bị năng lượng đối kháng nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe. Ở những hướng khác, một vết nứt khác sau khi chống đỡ một lúc đột nhiên khép lại, những người đã xông vào thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cảnh tượng kinh hoàng, nhưng không thể ngăn cản quyết tâm chạy trốn của những cường giả khác, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tần Mệnh cuối cùng nhìn Lục Đạo Luân Hồi Sơn một cái, nắm lấy cánh tay Lạc Khuynh Thành, mang theo nàng bay lên trời với tốc độ kinh người, lao vào một vết nứt. Kim Huyền Nghị và nam nhân trung niên kia lập tức đuổi theo, cũng chọn vết nứt mà Tần Mệnh đã xông vào. Đuổi theo, Tử Mạch Hàn cùng những người khác không ngoại lệ, tất cả đều đuổi theo, cho dù không có được sinh tử hoa, cũng không thể để Kim Huyền Nghị có được. Bên trong vết nứt ánh sáng hỗn loạn, quang ảnh lốm đốm, giống như một thông đạo không gian, đủ loại hình ảnh ở hai bên nhanh chóng lùi về phía sau. Cấm chế của Luân Hồi Đảo nhanh chóng suy yếu, khí tức của mọi người bắt đầu khôi phục. Cuối cùng Tần Mệnh cũng cảm nhận được cảm giác lực lượng đã lâu không gặp, khí tức cuồn cuộn trong cơ thể. Xin lỗi, bất kể ngươi là ai, sinh tử hoa chúng ta nhất định phải có được. Một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến từ phía sau, nam nhân trung niên bên cạnh Kim Huyền Nghị không đợi khí tức hoàn toàn khôi phục, liền giải trừ phong ấn, dùng thực lực thiên vũ cảnh đỉnh phong đánh về phía Tần Mệnh. Vẫn chưa xong sao? Tần Mệnh đột nhiên quay đầu lại, sát ý trong mắt bắn ra. Trên trán ánh sáng chói lọi, đan sen mãnh liệt, hiện ra một con mắt màu vàng kim chói mắt. Siêu độ áo nghĩa, siêu độ sinh tử, con mắt vàng trong nháy mắt bộc phát ra một luồng sức mạnh hủy diệt, không đợi nam nhân trung niên kia đến gần, đã ầm ầm đâm vào cơ thể hắn, không thấy cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, mà lại trực tiếp đánh linh hồn của nam nhân ra ngoài. Thân thể lập tức mất đi khống chế, bị ánh sáng chớp động nhanh chóng xé nát, linh hồn thì kêu thảm thiết tan biến phía sau. Hoàng Vũ, Kim Huyền Nghị lập tức nhận ra khí tức của Tần Mệnh. Lúc này hắn cũng giải trừ phong ấn, liều lĩnh đánh về phía Tần Mệnh bất chấp nguy hiểm bị hủy diệt. Bởi vì tuổi tác đã cao, hiện tại chức năng toàn thân hắn suy thoái nghiêm trọng, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, cho nên cũng từ tiên vũ cảnh lui về hoàng vũ cảnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn phải đích thân đến Luân Hồi Đảo, hắn không muốn chết. Cả người Tần Mệnh tỏa ra ánh sáng vàng, sau lưng đột nhiên mở ra 8 cánh chim màu vàng óng, giống như được đúc bằng vàng ròng, ánh sáng chói lọi, vô cùng rực rỡ. Ngươi, Lạc Khuynh Thành kinh ngạc. Trong mắt xuất hiện hình ảnh Tần Mệnh xoay người lui về phía sau, sau lưng mọc ra đôi cánh tuyệt đẹp, giống như thiên thần giáng thế, uy thế ngút trời, cho dù nàng đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng lúc này lại có cảm giác rung động. Hắn không phải nhân tộc, Tử Mạch Hàn cùng những người khác cố gắng kiềm chế tốc độ, kinh ngạc nhìn bóng người hùng vĩ lóa lệ kia. Đi! Tần Mệnh nắm lấy Lạc Khuynh Thành đang sững sờ, vỗ cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, mạnh mẽ kéo dài khoảng cách, người đầu tiên lao ra khỏi khu vực vết nứt. Đầu kia của vết nứt là rìa biển máu, trên bờ cát yên tĩnh đã tụ tập đầy cường giả, tất cả đều là cường giả đến từ Luân Hồi Thí Luyện Trường. Có người đến đón đồng bạn hoặc tộc nhân, có người chỉ đến xem náo nhiệt, bọn họ dày đặc khắp bờ cát và núi rừng xung quanh. Cường giả của Thiên Mang Vực, Thiên La Vực, Thiên Loan Vực và Thiên Mệnh Vực chắc chắn là những đội ngũ nổi bật nhất, bọn họ chiếm cứ một vùng trời, ánh sáng cuồn cuộn, mây mù lượn lờ, bóng người ẩn hiện cùng với uy thế kinh khủng, bao phủ cả đất trời. Bọn họ đều rất bất ngờ khi nhìn thấy nhiều cường giả tiên vực như vậy ở đây, nhưng bây giờ không còn thời gian để ý đến những điều đó nữa. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, trên bầu trời biển máu. Hơn 10 vết nứt trong màn sương mù dày đặc đang vặn vẹo với uy lực kinh người, không ngừng phun ra ánh sáng chói lọi. Bọn họ vừa mong đợi vừa lo lắng, đồng thời cũng bắt đầu cảnh giác với những thế lực khác. Không ai biết tình hình bên trong Luân Hồi Đảo như thế nào, không ai biết lần này có ai có được sinh tử hoa hay không, càng không biết là ai có được. Nếu không có gì, hôm nay có thể sẽ bình an vô sự, nhưng một khi có người có được sinh tử hoa, hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt. Một vết nứt đột nhiên rung chuyển dữ dội, mép vặn vẹo, ánh sáng phun trào, cùng với tiếng nổ long trời lở đất, một luồng ánh sáng vàng kim như sóng thần lao ra khỏi vết nứt, phóng lên trời cao, nhuộm cả biển mây cuồn cuộn thành màu vàng kim rực rỡ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, nhíu mày nhìn. Ầm ầm, Tần Mệnh là người đầu tiên lao ra. Dùng sức hất Lạc Khuynh Thành ra, ném lên trời cao, 8 cánh chim của hắn đột nhiên mở rộng, lăng không đứng đó, ngửa mặt lên trời gầm thét, uy thế ngập trời, cuồng phong gào thét, hoàn toàn giải trừ phong ấn khiến hắn khôi phục hoàn toàn khí thế Hoàng Vũ. Hoàng Vũ, cường giả của bốn phương tiên vực đều biến sắc, hoàng vũ nhà nào đã vào luân hồi đảo. Các cường giả thiên vũ trên bờ cát cũng vô cùng kinh hãi, uy thế này quá khủng bố, rất có thể là hoàng vũ cảnh. Hai tay Tần Mệnh nhanh chóng di chuyển, dẫn dắt thiên đạo chi thế trong cơ thể đẩy mạnh về phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, bầu trời biến động dữ dội, hiện ra một màn chấn động. Một vùng cường quang chói mắt đan xen trước mặt tên nam nhân màu vàng lao ra đầu tiên, tựa như hiển hóa ra một tiểu thế giới, bên trong diễn ra đủ loại hủy diệt và tử vong, rõ ràng rất mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng, in sâu vào trong đầu óc của tất cả mọi người, đồng thời còn xung kích linh hồn. Tai nạn áo nghĩa, tai họa cho người, tai họa cho hồn phách, tai họa cho thần ma. Ầm ầm, lực lượng tai nạn hóa thành sóng lớn kinh khủng vô tận, hung hăng đánh vào khe nứt kia, trong tiếng vỡ vụn răng rắc cưỡng ép phá hủy. Một luồng khí hỗn loạn trực tiếp nổ tung trên không trung, cường quang vặn vẹo như muốn hóa thành hố đen, thôn vệ tất cả, cường giả bên trong đều kinh hãi tột độ. Tần Mệnh, dừng tay. Doanh Quyết hét lớn, tóc dài bay múa, điên cuồng thúc giục năng lượng liều mạng chạy về phía trước. Nếu như thông đạo vỡ nát, bọn họ chắc chắn sẽ chết rất thảm, không phải rơi xuống biển cả mênh mông bị mãnh thú ăn thịt, thì là một lần nữa bị đẩy lui về luân hồi đảo. Cường giả trên bờ cát cũng đồng loạt biến sắc, đây là ai? Còn chưa ra đã trực tiếp đánh nhau rồi. Lạc Khuynh Thành ở phía xa miễn cưỡng đứng vững, chấn động nhìn một màn ở phía xa, mặc dù Tần Mệnh liên tục làm nàng kinh ngạc, nhưng vẫn bị hình ảnh lúc này làm cho kinh hãi. Hỗn loạn đang tiêu tan, hố đen dần dần biến mất, tuy tiên vực các phương kinh ngạc, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, không ai biết bên trong khe nứt là ai. Một lát sau, một đạo cường quang sắc bén ngoan cường xé rách ra, kèm theo uy năng chấn động, một thân ảnh giả nua ngang nhiên lao ra. Đôi cánh sau lưng Tần Mệnh bộc phát ra từng tầng cường quang, từng lớp trùng kích về phía sau, tổng cộng trùng kích 18 tầng, đan xen thành một thân ảnh to lớn nguy nga cao đến mấy trăm mét, toàn thân kim quang ngập trời, giống như thiên thần, bỗng chốc trở thành hình ảnh được chú ý nhất giữa biển trời. Vương đạo, sinh tử chi đạo, theo hiệu lệnh của Tần Mệnh, hai tay thân ảnh nguy nga kia vươn về phía trước một chảo, kim quang ngập trời đan xen thành một thanh lợi kiếm màu vàng, ngang nhiên chém về phía bóng người già nua kia. Kim Huyền Nghị vừa mới lao ra trong hiểm cảnh, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hai tay đẩy mạnh về phía trước, các loại hoa văn lộng lẫy đan xen giữa trời đất, hóa thành hai con cự long khủng bố, cuộn mình trên trời cao, hai đầu cùng gầm thét, ngang nhiên nghênh chiến. Đó là cái gì? Các cường giả liên tiếp lao ra từ những khe nứt khác, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Tử Mạch Hàn, Doanh Quyết và những người khác chật vật lao ra, còn chưa kịp ổn định tâm tình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên người khổng lồ nguy nga cao mấy trăm mét kia. Ầm ầm, lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp chém lên người Song Long, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động không gian, tiếng nổ vang vọng trời cao mấy chục dặm. Phù văn Song Long sống động như thật, long uy cuồn cuộn, toàn thân bộc phát ra sát khí kinh người, cứng rắn chống đỡ, còn muốn tiếp tục lao về phía trước. Thế nhưng, lợi kiếm rõ ràng đã chém xuống, lại xuất hiện hình ảnh lưu lại như tàn ảnh trong tầm mắt của mọi người, giống như tổng cộng có 18 đạo lợi kiếm từng tầng chém xuống, từng đạo chém lên cự long, từng đạo trọng thương cự long. Như thể rất lâu, lại như sấm chớp, khi đạo lợi kiếm thứ 17 chém xuống, bạo kích điên cuồng của Song Long hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số phù văn bắn ra khắp trời đất. Đạo kiếm quang thứ 18 ầm ầm rơi xuống, xé rách trời đất, chém lên người Kim Huyền Nghị. Kim Huyền Nghị liều mạng chống đỡ, nhưng ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa ngã xuống từ trên cao. Tuy thực lực của hắn vẫn có thể cưỡng ép kích phát, nhưng sinh mệnh lực quá yếu, một kiếm này vừa vặn tước đoạt mất một lượng lớn sinh khí của hắn. Tần Mệnh lạnh lùng nhìn Kim Huyền Nghị, lời nói sắc bén vang vọng trên bầu trời hỗn loạn, chúng ta xem như ân oán đã kết rồi. Lão tổ, các cường giả Thiên La Tiên vực liên tiếp bay lên, nhanh như chớp tụ tập bên cạnh Kim Huyền Nghị, bảo vệ từ trong ra ngoài, phẫn nộ và cảnh giác nhìn tên nam nhân thần bí đang vung vẩy tám cánh trước mặt. Tên này là ai? Lại dám khai chiến với lão tổ tông của bọn họ? Kim Huyền Nghị, chờ đã, đó là Kim Huyền Nghị sao? Ta nhìn lầm rồi. Cường giả tiên vực của Thiên Mang vực, Thiên Mệnh vực, Thiên Loan vực, còn có cường giả của các thế lực khác đều kinh hãi biến sắc. Đó chẳng phải là Kim Huyền Nghị, một trong ngũ lão tổ của Thiên La vực sao? Sao hắn còn sống? Không đúng, sao hắn lại thức tỉnh? Cũng không đúng, sao hắn lại có thể từ luân hồi đảo lao ra? Bọn họ không dám tin, nhưng nhìn bộ dạng khẩn trương của những cường giả Thiên La vực kia, lại không thể không tin. Bọn họ thật sự kinh hãi, cũng có chút bối rối. Danh uy của ngũ lão tổ quá khủng bố, đó là chiến binh khủng bố ngủ say ở nơi sâu nhất trong Thiên La vực, càng là lực lượng mạnh nhất bảo vệ Thiên La vực, sao có thể mạo hiểm xông vào luân hồi đảo, vạn nhất chết ở trong đó thì sao? Tử Mạch Hàn lớn tiếng gào thét, hắn đã tìm được sinh tử hoa. hắn đã tìm được hai đóa sinh tử hoa. Sinh tử hoa, còn tận hai đóa. Các cường giả trên bờ cát đều bị kinh động, nhưng lại lập tức tập trung vào Kim Huyền Nghị. Vị lão tổ tông này tự mình ra tay quả nhiên không tầm thường, vậy mà một lần tìm được hai đóa. Lão tổ, chúng ta đi thôi. Tinh thần của những cường giả tụ tập bên cạnh Kim Huyền Nghị phấn chấn. Lão tổ tông chính là lão tổ tông, sinh tử hoa 3.000 năm không xuất thế, vậy mà lão tổ tông lại có được hai đóa. Là hắn. Kim Huyền Nghị sắc mặt ngưng trọng, lúc lao ra đã chuẩn bị sẵn sàng giải phóng sinh mệnh lực còn sót lại của mình, trùng kích cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, một chiêu giết chết tên thần bí này, sau đó nhanh chóng dùng sinh tử hoa ngủ say, thế nhưng kiếm quang thần bí kia lại vừa lúc lay động sinh cơ của hắn. Hiện tại toàn thân hắn lạnh như băng, phảng phất có một loại cảm giác ngủ say lần nữa, mà loại ngủ say này, có lẽ một khi ngã xuống sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhanh lên, là hắn. Hắn đã có được hai đóa sinh tử hoa. Tử Mạch Hàn dùng sức chỉ vào Tần Mệnh, còn ngây ra đó làm gì, giết hắn đi. Cái gì? Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang Tần Mệnh. Bày trận, vây khốn hắn. Cường giả Hoàng Vũ cảnh của ba đại tiên vực đều bay lên trời, xôi trào sát ý kinh người, nhanh như chớp xé rách trời cao, giết thẳng về phía Tần Mệnh. Phong tỏa vùng cát này. Cường giả của ám thánh giáo lập tức ra lệnh, tự mình dẫn người bố trí sát trận, hai đóa sinh tử hoa, bất kể tên nam nhân kia là ai, cũng tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hai tay Tần Mệnh đột nhiên vỗ vào nhau, một tiếng vang giòn, thiên địa bỗng chốc chìm vào bóng tối, bao phủ tất cả quang minh, nuốt chửng tất cả khí tức, bất kể là Hoàng Vũ đang xung phong liều chết, hay là cường giả khác đang bố trí trận pháp, đều bị biến cố đột ngột này làm kinh hãi, lập tức dừng lại tại chỗ cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ bóng tối vẫn là bóng tối, bốn phía không có chút ánh sáng nào, bọn họ thậm chí không nhìn thấy bản thân, không cảm nhận được bản thân, bên tai càng không có bất kỳ âm thanh nào. Trạng thái quỷ dị này kéo dài một lúc, bóng tối dần dần biến mất, giải thoát tất cả mọi người khỏi bóng tối đen kịt. Tần Mệnh ngưng tụ bóng tối, hình thành hố đen ở phía trước, gọi là khuynh thành nhanh chóng tới đây. Lực lượng thiên đế đối kháng luân hồi đảo vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn không dám tùy tiện vận dụng lực lượng thiên đạo ở chỗ này quá mức, chỉ có thể tạm thời lui lại. Hắn là ai? Ba vị cường giả Hoàng Vũ trên không trung cảnh giác nhìn cường giả trước mặt, quát hỏi đám người Tử Mạch Hàn ở phía xa. Bóng tối vừa rồi, vậy mà lại khiến bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác kinh hãi chưa từng có, toàn thân rét run. Hiện tại ta tên là Tần Mệnh, sau này sẽ quyết định lại. Hiện tại ta bán hoa, cũng bán sinh tử. Giọng nói uy nghiêm của Tần Mệnh vang vọng khắp trời đất, nổ tung bên tai mọi người, chấn động đến mức màng nhĩ của bọn họ đều ù ù. Thế nhưng, nhìn hố đen đang biến mất, mọi người đều đầy mặt nghi hoặc, sau này quyết định lại là sao? Sự kiện luân hồi đảo đã gây ra chấn động lớn trong tiểu thế giới. Một cỗ quan tài bằng đồng xanh thức tỉnh trên luân hồi đảo, bên trong có một người đàn ông ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng bước ra. Thực lực cường hãn, tính tình bá đạo, nhưng lại mất hết trí nhớ. Cảnh giới của hắn là Hoàng Vũ. Hắn có 8 chiếc cánh màu vàng. Hắn cứng rắn chống lại Kim Huyền Nghị một trong ngũ lão tổ của Thiên La, vực mà không bại. Hắn tự xưng là Tần Mệnh, mang theo hai đóa sinh tử hoa từ luân hồi đảo rời đi. Tin tức chấn động liên tục gia tăng, đây là chuyển thế trùng sinh, hay là đoạt xá trùng sinh? Vậy mà vừa thức tỉnh đã có được năng lực Hoàng Vũ cảnh. Đây là lão tổ tông cấp nhân vật của thế lực nào, lại dám tự mai táng mình ở luân hồi đảo. Các bá chủ và hoàng tộc của luân hồi thí luyện tràng, thậm chí là tiên vực, đều lập tức phái người trở về đại thế giới, điều tra xem tông môn bộ tộc của mình có phải đã từng mất đi một vị lão tổ tông nào đó, trong một thời gian nào đó hay không. Điều khiến người ta khiếp sợ không kém chính là hắn lại mang đi hai đóa sinh tử hoa, không ai không biết sinh tử hoa có năng lực thần bí. Người càng cường hãn càng cần, cho dù là những tiên vũ kia, một đóa xuất hiện cũng đủ khiến các phương điên cuồng tranh đoạt, huống chi là hai đóa. Thế giới 10 vạn dặm nhanh chóng chấn động, cường giả khắp nơi đều hành động, truy bắt nhân vật thần bí này. Cái bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là ám thánh giáo, bởi vì theo lời kể của những người trở về, Tần Mệnh dường như đã nhận lời mời của ám thánh giáo. Hơn nữa, từ đầu đến cuối bên cạnh đều có một nữ sát thủ của ám thánh giáo đi cùng. Trong một khoảng thời gian ngắn, phân bộ của ám thánh giáo ở luân hồi thí luyện tràng bị bao vây, hàng vạn cường giả từ bốn phương tám hướng kéo đến. Tử Mạch Hàn và những người khác càng gấp rút liên lạc với cao tầng của ám thánh giáo, hy vọng có thể bí mật hợp tác, vây khốn người thần bí này, đoạt lấy sinh tử hoa. Thế nhưng trong ám thánh giáo nào có Tần Mệnh nào, bọn họ ra sức giải thích, nhưng đều bị các phương nhận định là ám thánh giáo cố ý che giấu Tần Mệnh. Bầu không khí của phân bộ ám thánh giáo bỗng trở nên căng thẳng, người trấn thủ phân bộ không thể không phái người báo tin cho đại thế giới. Tìm cho ta. Tất cả đều đi tìm cho ta. Điều động tất cả sát thủ có thể điều động cho ta. Lật tung tiểu thế giới này lên, cũng phải lôi tên khốn đó ra cho ta. Lại rút hết máu của ba tên hỗn đản kia cho ta, treo lên cửa. giọng nói phẫn nộ của Úy Thiên Lang làm chấn động cả đại điện, tất cả thị vệ trong ngoài đại điện đều run rẩy. Bọn họ chưa từng thấy phó giáo chủ nổi giận lớn như vậy. Là người trấn thủ phân bộ, cũng là một trong 9 vị phó giáo chủ của ám thánh giáo. Hắn đã khống chế nơi này gần 50 năm, chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất là 3 năm nữa, hắn có thể rời khỏi nơi này, trở về tổng giáo hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Không ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy. Chỉ vì quyết định tự cho là đúng của 3 tên ngu xuẩn kia, khiến cho phân bộ ám thánh giáo trở thành bia ngắm. Sao Úy Thiên Lang có thể không tức giận, sao có thể không bùng nổ? Phụ thân, tên đó chắc chắn là cố ý hãm hại ám thánh giáo chúng ta, dùng chúng ta để thu hút sự chú ý. Úy Nguyên Giáp con trai của Úy Thiên Lang sắc mặt âm trầm, nhắc nhở phụ thân, chưa từng có ai dám trắng trợn tính kế ám thánh giáo chúng ta như vậy, hơn nữa lại không sợ thanh danh của Thiên Lang ngũ lão tổ, công khai khiêu chiến. Kẻ này hoặc là, từ trong xương cốt toát ra một cỗ khí thế không sợ hãi và sát phạt. Khi đối mặt với bất kỳ khiêu khích nào đều theo bản năng phản kích mạnh mẽ, hoặc là hắn vốn có trí nhớ, chỉ là kiếp trước có mâu thuẫn với ám thánh giáo chúng ta và Thiên La vực. Bất kể là không sợ hãi, hay là vốn đã có thù oán, nếu đã khiêu chiến với ám thánh giáo chúng ta sẽ cho hắn nếm thử thực lực của huyết đồ và thánh đồ ám thánh giáo, để hắn thấy rõ mạng lưới sát thủ bao phủ thiên hạ của ám thánh giáo chúng ta. Cơn giận của Úy Thiên Lang không hề giảm bớt, uy nghiêm của ám thánh giáo đã được xây dựng trong mấy vạn năm, rất ít khi bị khiêu khích. Hắn tuyệt đối không thể để cho uy nghiêm và truyền thống này bị bôi nhọ dưới tay mình. Phụ thân không cần phải lo lắng, chỉ cần tên đó lộ diện, lời đồn đãi sẽ tự sụp đổ. Hắn đã hãm hại ám thánh giáo chúng ta, thì không có ý định lộ diện. Nếu tiên vực ép chúng ta giao người, ta lấy gì cho bọn họ? Hắn không lộ diện, chúng ta sẽ ép hắn lộ diện. Hiện tại xem ra, hắn có 4 khả năng. Thứ nhất, ẩn náu, tránh né tình hình hiện tại, tìm kiếm cơ hội thích hợp rồi mới xuất hiện. Thứ hai, bí mật giao dịch với một thế lực nào đó. Dùng một đóa sinh tử hoa để đổi lấy sự che chở lâu dài. Nếu là ta thậm chí có thể sẽ giao dịch với Thiên La Vực. Thiên La Vực chắc chắn sẽ đồng ý. Dù sao, ngoài mặt là đối địch, bên ngoài sẽ không nghi ngờ Thiên La Vực, hai bên hợp tác, cùng hưởng lợi. Thứ ba, Yên Vũ Vương Quốc. Người phụ nữ đi theo bên cạnh hắn là một trong 400 người ta tự mình lựa chọn, tên là Lạc Khuynh Thành. Nàng từng là một thành viên của Yên Vũ Vương Quốc, bởi vì nàng từ chối giao hoan thực sự với nam nhân ở thánh võ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn giết chết người đàn ông mà Yên Vũ Vương Quốc chọn cho nàng, nên bị trục xuất khỏi liên minh, bị ép gia nhập chúng ta. Nếu nàng đã hiến thân cho Tần Mệnh, thì có thể đã đi theo Tần Mệnh, càng có khả năng đề cử Tần Mệnh trở về Yên Vũ Vương Quốc. Lấy Tần Mệnh làm điều kiện, để đổi lấy việc nàng được trở về Yên Vũ Vương Quốc. Úy Thiên Lang nhìn Úy Nguyên Giáp, sắc mặt méo mó dần dần bình tĩnh lại. Tuy Yên Vũ Vương Quốc là một tổ chức của nữ nhân, nhưng thực lực tổng thể lại cực kỳ cường đại, tinh thông các loại ảo thuật. Cùng với mộng ma chi lực, hơn nữa còn có quan hệ với rất nhiều thế lực. Tuy hắn không sợ Yên Vũ Vương Quốc, nhưng cũng không thể không thận trọng đối đãi. Khả năng thứ tư là gì? Khả năng thứ tư chỉ là suy đoán của ta, Lăng Tiêu Thiên Quốc. Chỉ vì đôi cánh của hắn, trong chư tộc thiên hạ có không ít người có cánh, nhưng có thể bồi dưỡng ra nhân vật như Tần Mệnh, chỉ có thể là Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Tam Thập Lục Cổ Tộc, Thánh Dực, Ám Dực, Thiết Dực, Lân Dực, U Linh Dực, Thất Nguyên Dực, đây là những bộ tộc bá chủ mạnh nhất. Tuy rằng hiện tại đã không còn Kim Dực tộc, nhưng trước kia đã từng tồn tại, hơn nữa còn từng dẫn dắt Lăng Tiêu Thiên Quốc. Tuy rằng thực lực mà Tần Mệnh thể hiện có chút khác biệt so với Kim Dực tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc, nhưng cũng không loại trừ khả năng bên trong có lịch sử mà chúng ta không biết. Úy Nguyên Giáp cẩn thận phân tích cho phụ thân. Úy Thiên Lang chậm rãi gật đầu. Nếu nói như vậy, Lăng Tiêu Thiên Quốc quả thực có khả năng. Ta tự mình đến Yên Vũ Vương Quốc một chuyến, ngươi điều tra Lăng Tiêu Thiên Quốc cho ta. Phụ thân. Chúng ta không cần tự mình điều tra, chỉ cần thả tin tức là được, với phân bộ của chúng ta khắp nơi, muốn tạo ra chút tin tức, dẫn dắt hướng gió, dễ như trở bàn tay. Tần Mệnh không đến ám thánh giáo, cũng không đến Yên Vũ Vương Quốc, hắn áp chế cảnh giới, đi lại ở các khu vực của thần ma thí luyện tràng này, quan sát thế giới nơi đây. Mặc dù nơi này là một tiểu thế giới, nhưng cơ bản có thể nhìn ra hình dáng của đại thế giới, có Lạc Khuynh Thành giới thiệu, lại thêm chính hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ. Hắn có thể hiểu rõ hơn thế giới thứ hai đang ở thời kỳ đỉnh cao này. Mà những gì cảm nhận được, suy nghĩ được, nói ra và làm được ở nơi đây, đều rõ ràng vượt qua thời không, truyền đến Tần Mệnh đang ở thế giới mới, đang bố trí thiên hạ, thúc giục hắn bắt đầu chuẩn bị sớm. Thiên Vương Điện, trận chiến phong vương lần thứ 9 của Thiên Vương Điện đã kết thúc thuận lợi, tổng cộng có 5 người thông qua khảo hạch hà khắc, được phong vương liệt hầu. Một người là vương, 4 người là hầu. Điện chủ tự mình dẫn bọn họ vào phong vương điện. Giới thiệu xong lịch sử Thiên Vương Điện, sau khi kể rõ về chư vị vương hầu, lần lượt in, vào lòng bàn tay bọn họ ấn ký vương hầu tượng trưng cho sinh tử gắn bó, cũng chính thức tiếp nhận bọn họ vào Thiên Vương Điện. Bắt đầu từ năm Tân Nguyên thứ 10, sau khi Thiên Vương Điện mở ra một vòng chiến phong vương mới, đến nay đã là năm thứ 40, trước sau đã tiến hành 9 lần chiến phong vương, tổng cộng tiếp nhận 7 vị tân vương, 15 vị tân hầu. Trong đó, liên tiếp 2 lần chiến phong vương, không có bất kỳ vị vương hầu nào vượt qua khảo hạch. Thiên Vương Điện vẫn duy trì sự kiên trì của mình, đảm bảo thiên phú và tố chất, chí hướng và tình nghĩa của mỗi vị vương hầu. Mỗi thiếu niên nhận được thư mời, đều là do bọn họ tự mình lựa chọn, đảm bảo xuất thân từ hàn môn, hoặc là gia tộc bình thường, tông tộc bình thường, để tránh liên lụy đến các thế lực lớn tranh đấu và cạnh tranh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điện chủ, Hỗn Thế Chiến Vương đang định dẫn 5 vị tân vương hầu rời khỏi Thiên Vương Điện, lại bất ngờ gặp Tần Mệnh. Đế tôn, 5 thiếu nam thiếu nữ thất thanh kinh hô, không dám tin vào mắt mình. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu. Sau này nên gọi là huynh trưởng. Bái kiến huynh trưởng. Một nam bốn nữ kích động đến mặt đỏ bừng, trao đổi ánh mắt mừng như điên, đồng loạt hành lễ với Tần Mệnh. Đế tôn, bọn họ vậy mà thật sự nhìn thấy đế tôn. Không phải nói đế tôn đang bận rộn chỉnh đốn thế giới, bố trí cửu châu sao, làm sao có thời gian đến đây. Lại còn vào lúc mấu chốt phong vương liệt hầu này, chẳng lẽ đế tôn đã nhìn thấy biểu hiện của chúng ta. Điện chủ hiếm khi lộ ra nụ cười, người đã xem trận chiến phong vương lần này. Biểu hiện rất đặc sắc, 5 vị vương hầu lại có 4 nữ tử, tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Chúng ta không thua kém bất kỳ nam nhi nào. 4 nữ lập tức phản bác. Điện chủ an ủi vài câu, an bài trưởng lão dẫn bọn họ rời đi. Hắn biết Tần Mệnh đột nhiên đến đây nhất định là có chuyện gì đó đặc biệt. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Bóng mờ của Tần Mệnh tỏa ra gợn sóng nhàn nhạt, bao phủ điện chủ và Hỗn Thế Chiến Vương vào bên trong. Xảy ra chuyện gì? Hỗn Thế Chiến Vương nhíu mày. Thiên Vương Điện từ mấy năm trước đã chính thức nhúng tay vào thế cục thiên hạ, bí mật giám sát những thế lực chuẩn hoàng tộc và hoàng tộc, cũng chú ý đến một số thế lực bá chủ có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Lần này hắn trở về, không chỉ là để chứng kiến trận chiến phong vương, mà quan trọng hơn là muốn cùng điện chủ thương lượng việc giám sát chiến hoàng cung và bá vương điện. Tần Mệnh lúc này lại đến, chẳng lẽ là có an bài gì? Điện chủ, ta muốn mượn huynh trưởng một chút. Huynh trưởng, việc của Thiên Vương Điện tạm thời gác lại đã. Tần Mệnh nắm chặt tay phải, ném cho Hỗn Thế Chiến Vương một cây tử kim huyền côn. Hỗn Thế Chiến Vương nắm lấy, lập tức chấn động tạo ra luồng khí lãng mãnh liệt, khiến khí huyết trong người hắn sôi trào. Tử kim huyền côn khẽ rung lên, bề mặt tỏa ra những đường vân chói mắt, rồi dần dần biến mất. Đây là ta tự tay rèn cho ngươi, bên trong có tất cả bí mật của tai họa áo nghĩa, từ hôm nay trở đi, hãy bế quan nghiên cứu. Hỗn Thế Chiến Vương nhíu mày, hắn đã là cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, đã lĩnh ngộ tai họa áo nghĩa kha khá rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Ta bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, đến lúc đó, ngươi phải đi cùng ta một chuyến. Đi đâu? Thế giới thứ hai. Điện chủ hơi biến sắc, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì? Điện chủ hãy nhanh chóng triệu hồi tất cả vương hầu, dốc toàn lực bế quan. Hy vọng là ta đã nghĩ nhiều, nếu không chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một trận chiến sinh tử nữa, lần này sẽ không có sống lại, Thiên Cương Chiến Tộc. Đại lục Thiên Đình hoàn toàn mới được tạo thành từ Đông Hoàng, Phiêu Miểu, Chân Linh, 3 vùng đất cùng với rất nhiều đảo nhỏ. Cho đến nay những vùng đất khác vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, cho nên nơi này trở thành vùng đất lớn nhất trong thiên hạ Cửu Châu. Diện tích lên đến 5 vạn km, cũng định sẵn thế cục hỗn loạn và phức tạp. Tu La Điện, Thiên Nguyên Đế Quốc, Thiên Cương Chiến Tộc tuy là hoàng tộc đứng đầu, nhưng Tu La Điện và Thiên Nguyên Đế Quốc có uy thế quá lớn, rõ ràng vượt qua Thiên Cương Chiến Tộc. Còn Yêu Thần Thú Sơn, Vị Ương Cung, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Âm Dương Tộc, Phiêu Miểu Huyễn Vực các thế lực khác đều đang phát triển mạnh mẽ. Bám sát phía sau, Thiên Cương Chiến Tộc phải đối mặt với áp lực nặng nề. Vì vậy, từ đầu năm nay, Thiên Cương Chiến Tộc chuẩn bị thay đổi thái độ thân thiện, nghĩa khí trước kia, tiến hành một cuộc chinh phạt quy mô lớn bao phủ 6.000 dặm, nhằm thiết lập địa vị tuyệt đối của mình trên vùng núi rừng này, cũng là để thể hiện thực lực với Đại lục Thiên Đình. Ngày hành động càng đến gần, bọn họ bắt đầu chuẩn bị toàn diện, đồng thời chờ đợi 2 vị siêu cấp chiến tướng là Đỗ Toa và Dương Đỉnh Phong trở về. Chán à? Phân thân của Tần Mệnh chặn trước mặt Dương Đỉnh Phong và Đỗ Toa, cười nhạt nói. Hai người đang bay trên mây liền dừng lại, không chán, bận lắm. Mấy chục năm không gặp, ngươi cuối cùng cũng nhớ đến bọn ta rồi sao? Thiên Cương Chiến Tộc phải triệu hồi các ngươi về mới dám ra oai sao? Nếu cứ như vậy mãi, bọn họ muốn đứng vững vị trí hoàng tộc thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lão Tổ lo lắng sẽ phải đối đầu trực diện với Thiên Nguyên Đế Quốc, nên cần chúng ta trở về ứng phó. Đỗ Toa giải thích. Đế anh hành hạ ngươi thảm rồi chứ? Tần Mệnh nhìn Dương Đỉnh Phong cười nói. Tên khốn đó quả nhiên là đế anh. Dương Đỉnh Phong cau mày, lúc hắn ở biên hoang rèn luyện, đã xảy ra xung đột với chiến hoàng cung đang nổi lên mạnh mẽ ở đó, cuối cùng biến thành một trận ác chiến. Vì vậy từ 5 năm trước, hắn vẫn luôn ở lại đó. Nếu không phải thiên cương chiến tộc cưỡng ép chiêu mộ, hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu ở đó. Tuy hắn không còn thôn phệ áo nghĩa, nhưng lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tần Mệnh không đặc biệt quan tâm đến đế anh, nhưng trong những năm này, đế anh đã biết tận dụng cuộc săn linh, tôi luyện hồng hoang chiến thể đến mức cực hạn, có thể cộng hưởng với cả thiên địa. Có chuyện thì nói mau, không có chuyện thì tránh ra, ta còn đang vội về thăm con ta. Nhanh chóng tăng cường thực lực đi, ta sẽ còn đến tìm ngươi. Phân thân của Tần Mệnh dần dần biến mất. Chẳng phải ta đang tăng cường thực lực rồi sao? Dương Đỉnh Phong lẩm bẩm. Hắn đến tìm ngươi là có ý gì? Đỗ Toa thấy kỳ lạ, mấy chục năm không gặp, đột nhiên xuất hiện, nói chưa được hai câu đã đi rồi. Không có ta, hắn rảnh rỗi sinh nông nổi. Dương Đỉnh Phong không nghĩ nhiều, tiếp tục lao về phía trước, nhanh chóng giải quyết xong chuyện của thiên cương chiến tộc, hắn còn phải quay lại đánh nhau với chiến hoàng cung. Xích Phượng luyện vực. Tỷ phu. Hôm nay Đồng Ngôn rốt cuộc đã đột phá, bước vào cảnh giới Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Hắn đang muốn cảm nhận lực lượng mong đợi đã lâu, bỗng nhiên nhận ra trong góc phòng có một luồng dao động thần bí. Cảnh giới tăng lên không tệ, phân thân của Tần Mệnh mỉm cười nói. Đây mà gọi là không tệ. Đồng Ngôn đột nhiên nhìn thấy tỷ phu tuy rất vui mừng, nhưng nghe vậy lại không nhịn được bĩu môi. 10, 20 năm đầu sau khi hắn trọng sinh, cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng theo sự trỗi dậy của Xích Phượng luyện vực, số lần hắn chiến đấu ngày càng ít, không phải hắn không muốn, mà là người khác căn bản không đánh với hắn. Nhất là sau khi bước vào cảnh giới Hoàng Vũ, bất kể là đối thủ hay bằng hữu, nhìn thấy hắn đều trực tiếp nhận thua. Còn những bi cảnh, hiểm cảnh kia, cũng không có khảo nghiệm sinh tử quá lớn, khiến hắn ở cảnh giới Hoàng Vũ hơn 10 năm, đến nay mới miễn cưỡng đột phá đến Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Sao vậy, mới mấy chục năm đã thấy chán rồi? Đúng vậy, chủ yếu là trước kia quá đặc sắc, cuộc sống ở thế giới mới này luôn cảm thấy tẻ nhạt. Đồng Ngôn cũng không biết cụ thể là cảm giác gì, tóm lại giai đoạn đầu đánh nhau rất kích thích. Sống rất náo nhiệt, nhưng càng về sau càng thấy nhàm chán. Có lúc, hắn thậm chí đang đánh nhau với người ta thì mất hết động lực, bởi vì hắn biết cho dù mình thật sự chết đi, cũng có thể sẽ sống lại dưới một hình thức khác, hoặc là luân hồi chuyển thế. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy hết ý nghĩa, ngay cả ban đêm thân mật với Cơ Giao Tuyết các nàng, cũng đang làm thì bỗng nhiên ỉu xìu, khiến hắn xấu hổ, Cơ Giao Tuyết các nàng cũng có ý kiến với hắn. Ta tìm cho ngươi một việc thú vị, nhưng có khả năng sẽ chết. Việc gì? Đồng Ngôn nhìn kỹ phân thân của tỷ phu, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suy nghĩ cho kỹ đi, ta có thể vài tháng nữa, hoặc vài năm nữa sẽ đến tìm ngươi. Đồng Ngôn nhún vai khó hiểu, rồi lại cau mày suy nghĩ, thật sự không nghĩ ra có chuyện gì cần hắn làm. Phân thân của Tần Mệnh rời khỏi nơi bế quan của Đồng Ngôn, đi tới trang viên của Đồng Hân ở Xích Phượng luyện vực. Tuy Đồng Hân đã gả vào Tần gia, nhưng ở Xích Phượng luyện vực vẫn luôn giữ lại trang viên này. Xích Phượng luyện vực cũng bài trí nơi này rất cẩn thận. Từ môi trường đến người bảo vệ, đều tốt hơn cả nơi ở của tộc trưởng. Dù sao ai cũng biết Đồng Hân là hy vọng của toàn bộ Xích Phượng luyện vực, thậm chí có thể nói là bối cảnh chính để bọn họ uy hiếp thiên hạ, tranh giành vị trí hoàng tộc. Đồng Hân bình thường rất ít khi quay lại đây, nơi này cũng luôn yên tĩnh, nhưng mấy ngày gần đây, nơi này lại có chút náo nhiệt, bởi vì con trai duy nhất của Đồng Hân là Tần Diễm bị trọng thương sắp chết, được đưa về đây để chữa trị. Người suýt chút nữa giết hắn, chính là Tần Hạo, em trai cùng cha khác mẹ của Tần Diễm. Đồng Hân xuất thân từ cường tộc, từ nhỏ đã mất mẹ, tạo nên tính cách độc lập và mạnh mẽ, nhưng nàng là người lương thiện, đối xử với mọi người ôn hòa. Tuy Tần Diễm kế thừa tính cách độc lập và mạnh mẽ của mẹ, nhưng dù là độc lập hay mạnh mẽ, đều hơn mẹ gấp nhiều lần. Hơn nữa, hắn không hề thân thiện, ngược lại có phần hung bạo. Sự hung bạo này không giống với kiểu ngang ngược, kiêu ngạo của cậu hắn là Đồng Ngôn, cũng không giống với kiểu bá đạo, lạnh lùng của Tần Mệnh, mà là kiểu hung ác, tàn bạo. Tính cách này đã bộc lộ từ khi hắn còn nhỏ, khiến hắn không ít lần bị Đồng Hân trách phạt, cũng không ít lần bị Đồng Ngôn dạy dỗ, nhưng không mấy ảnh hưởng đến hắn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Diễm vô số lần muốn rời khỏi Lôi Đình cổ thành, nhưng đều bị Đồng Hân khống chế. Mãi đến khi Tần Mệnh đích thân cho phép hắn rời đi, hắn lập tức thoát khỏi sự giám sát của Đồng Hân, xông vào biển cả mênh mông. Hắn bắt đầu điên cuồng săn giết mãnh thú, chút giận, giải phóng sự tàn bạo, hoành hành khắp biển, giết vô số. Vì cuộc săn linh, mãnh thú ở biển phát triển nhanh chóng, số lượng tăng mạnh, vừa hay tạo điều kiện cho hắn săn bắn và rèn luyện. Khi Tần Hạo rèn luyện ở Biên Hoang Đại Lục, Tần Niệm trưởng thành ở Thiên Đình Đại Lục, thì Tần Diễm lại tung hoành ở Cổ Hải, xé thịt thú, uống máu thú, rèn luyện bản thân thành siêu cấp chiến binh. Hắn được Tần Mệnh truyền cho một năng lực khiến ngay cả Lôi Đình Thần Vực cũng phải kinh hãi, hắn có thể dung hợp tất cả mãnh thú, người sống, linh thể, hắn đều có thể dung hợp và có khả năng cướp lấy năng lực của chúng. Điểm đặc biệt của huyết mạch này là, hắn không thuộc về thiên đạo, không bị trật tự khống chế, gần như không có thiên địch. Các chủ thiên cực các thậm chí còn phỏng đoán, nếu để hắn dung hợp với Tần Mệnh, hắn thậm chí có thể tiếp quản thế giới. Tần Hạo và Tần Diễm vốn không gặp nhau, nhưng vì biên hoang bị xé rách, các lục địa dịch chuyển, Tần Hạo vô tình lạc vào biển. Không có nhiều tình tiết gay cấn, cũng không có biến cố gì đặc biệt, chỉ là vì Tần Hạo nhìn trúng một con Thâm Uyên Hải Linh, trong lúc săn giết đã gặp Tần Diễm. Hai anh em 16 năm không gặp, đều vừa mới bước vào cảnh giới Hoàng Vũ, đều muốn thử sức mạnh của đối phương, nên đã đánh nhau dưới đáy biển. Ở bên ngoài, bọn họ đều che giấu một phần bí mật, phong ấn một phần thực lực, nhưng khi đối mặt với nhau, bọn họ đều giải phóng huyết mạch bị áp chế, giải phóng thực lực bị phong ấn, đánh nhau điên cuồng dưới đáy biển. Trận chiến đó kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, trải dài 3.000 dặm, mấy lần xông lên đất liền, rồi lại tiếp tục xuống đáy biển, gây ra chấn động lớn. Người khác không biết tình hình, càng không nhìn rõ dung mạo của bọn họ, nhưng sau khi Xích Phượng Luyện Vực nhận được tin tức, đã nhận ra điều gì đó. Khi Đồng Hân đến nơi, trận chiến đã kết thúc, Tần Diễm thảm bại. Khôi phục thế nào rồi? Đồng Lập Đường, Đồng Oánh Oánh đều ở trong trang viên, thấy Đồng Hân đi ra, vội vàng hỏi, không chết được. Đồng Hân trầm lấy mặt đi ra, rõ ràng là vừa cãi nhau với con trai mình một trận. Đều là huynh đệ trong nhà, Tần Hạo ra tay quá ngoan độc. Đồng Lập Đường lắc đầu, chỉ là giọng nói vô cùng nhỏ, liên quan đến chuyện nhà Tần gia, y không tiện nhiều lời. Chỉ là lúc Tần Diễm bị mang về, toàn thân máu thịt lẫn lộn, xương cốt toàn bộ vỡ nát, nội tạng rối loạn. Đầu đều vỡ gần nửa, nếu như không phải năng lượng mỏng manh bao bọc, thì óc có khả năng đã chảy hết rồi. Đồng Oánh Oánh không tiện nghị luận về nhi tử của Nguyệt Tình, chỉ có thể nhắc nhở Đồng Hân, bất kể hắn có nguyện ý nghe hay không, cũng không thể để hắn tìm Tần Hạo báo thù, ít nhất 3 năm năm nay không thể. Hắn có thể nghe ta sao? Đồng Hân cũng đã rất nhiều năm không gặp Tần Diễm, lúc ở đáy biển tìm được hắn, vẫn vô cùng đau lòng, thế nhưng chờ sau khi Tần Diễm tỉnh, bộ dạng giận dữ hung tợn kia làm cho nàng vô cùng thất vọng. Nếu không mời Đồng Ngôn trở về, để hắn nói chuyện tử tế với Tần Diễm. Hiện tại cậu của hắn không áp chế được hắn. Tìm Tần Cẩn Huyên tới đây, vị đại tỷ của Diễm Nhi kia vẫn luôn rất có uy tín giữa mấy huynh muội bọn họ. Cẩn Huyên ở đây, hắn không dám làm loạn, Cẩn Huyên vừa đi, hắn chắc chắn sẽ đi tìm Tần Hạo. Cẩn Huyên còn có thể ở cùng hắn mãi sao? Không cần để ý tới nữa, cứ để hắn đi báo thù, để cho Tần Hạo hung hăng dạy dỗ hắn. Nói giận thì nói vậy, nhưng việc không thể tùy tiện làm. Đồng Oánh Oánh nghiêm túc nhắc nhở Đồng Hân, bọn họ mặc dù không để ý cái gì thần tử chiến, cũng không muốn hình thành tập đoàn phe phái khiến Tần Mệnh không vui, nhưng bọn họ dù sao cũng là người nhà của Tần Diễm, không thể để cho Tần Diễm làm càn, vạn nhất chọc giận Nguyệt Tình, chọc giận Lôi Đình Thần Vực, cuối cùng chịu phạt vẫn là Tần Diễm, còn có thể bị hiểu lầm là Xích Phượng Luyện Vực bọn họ âm thầm sai khiến. Đồng Hân ổn định lại tâm tình, lắc đầu nói, ta đi tìm Nguyệt Tình giải thích. Tần Diễm ngồi xếp bằng ở trong phòng chữa trị thương thế nghiêm trọng, mặc dù quanh năm chém giết dưới đáy biển, bị thương như cơm bữa, tổn thương càng nghiêm trọng hơn cũng có rất nhiều lần, nhưng lần này đối với hắn mà nói so với bất kỳ lần nào đều nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn vậy mà bại bởi đệ đệ, ở trên phương diện chiến đấu mà hắn luôn tự hào lại bị áp chế. Hơn 10 năm rèn luyện sinh tử, đổi lại là một trận thảm bại như vậy. Không phục sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn, Tần Diễm đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, như mãnh thú nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng là ai, vẻ mặt vặn vẹo dần dần tan biến. Phụ thân, hắn có thể giết ngươi, nhưng lại không giết ngươi. Ta không cần hắn bố thí. Tần Diễm gầm nhẹ, lửa giận càng bốc lên. Hắn không ngờ phụ thân lại thấy được trận chiến đó. Ngươi nên nghĩ đến không phải là hắn bố thí, mà là hắn có thể khống chế được lực đạo và phạm vi của thế công, có thể khống chế được giới hạn giữa trọng thương ngươi và giết chết ngươi. Chỉ một điểm này, hắn mạnh hơn ngươi, ngươi không thể không phục. Tần Mệnh từng chú ý trận chiến đó, không chỉ hắn, ngay cả chiến tổ bọn họ cũng đã từng để ý. Thực lực của Tần Hạo và Tần Diễm kỳ thật đều không sai biệt lắm, đánh đến cuối cùng đều gần như phát cuồng, mất đi lý trí. Trong loại chiến đấu cực đoan này, bất kỳ một chút buông lỏng nào đều có thể khiến bản thân thảm bại, cho nên trừ phi có nắm chắc tuyệt đối đối với thế công của mình, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện nương tay. Ta sẽ vượt qua hắn. Chờ sau khi ta khôi phục, ta muốn khiêu chiến hắn lần nữa. Huynh đệ tương tàn, rất anh hùng sao? Ta cũng không giết hắn, ta chỉ muốn đánh bại hắn. Cảnh giới thực lực của các ngươi kỳ thật đều không sai biệt lắm, không phân biệt được thắng bại, nhưng ngươi bại bởi kỹ xảo, bại bởi tâm tính. Ngươi không phải bại bởi hắn, mà là bại bởi chính ngươi. Kỹ xảo của ta còn kém ư? Những năm nay ta đã săn giết mãnh thú không dưới 10 vạn. Tần Diễm gào thét, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Phương thức trưởng thành của ngươi quá đơn nhất, ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc. Đối mặt chỉ có mãnh thú, mà Tần Hạo phải đối mặt với âm mưu quỷ kế, phải đối mặt với loài người khống chế các loại võ pháp lại gian xảo tàn nhẫn. đây chính là sự khác biệt giữa các ngươi. Tần Diễm thở hổn hển, muốn phản bác, há miệng, nhưng lại không nói ra được lời nào. Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi. Ta không cần chỉ bảo đặc biệt, ta có thể dựa vào chính mình đánh bại Tần Hạo, ngươi sẽ thích. Bóng dáng Tần Mệnh biến mất trong phòng, chỉ để lại một giọng nói, khoảng thời gian này hãy ở bên cạnh mẫu thân ngươi cho tốt, nếu như lại chọc nàng tức giận, lựa chọn đầu tiên của ta sẽ không còn là ngươi nữa. Tần Diễm nhíu mày, trầm mặt ngồi một hồi lâu, có ý gì? Chưa từng nghe ngươi nói hết một câu nào. U Minh địa ngục, theo phong đô quỷ vực dần dần thành hình, đồng thời thể hiện ra quy mô nhất định, bất kể là vĩnh dạ chi chủ Bạch Tiểu Thuần, nguyên rủa chi chủ Mạnh Hổ, hay là ma chứng chi chủ quỷ mẫu sinh ra từ luyện ngục thứ ba, thậm chí là cốt long, minh phượng các tộc, đều bắt đầu sinh ra cảnh giác với nơi này, liên tiếp bố trí thế cục. Nếu như chỉ là phong đô quỷ vực, bọn họ kỳ thật cũng không có gì phải cảnh giác. Dù sao nó mới xuất hiện, mới thành hình. Thế nhưng, theo Bạch Tiểu Thuần dẫn đầu quần thể luyện ngục thể hiện ra tư thái bá chủ, cốt long đồng thời cảm nhận được nguy cơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng nó không muốn lại càng không dám trực tiếp đối kháng, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội, mà phong đô quỷ vực chính là một chiến trường rất tốt. Cho nên, bất kể là cốt long, bất tử minh phượng, hay là thanh thi hầu, thanh thi thao thiết, đều bắt đầu âm thầm hoặc công khai nâng đỡ, hơn nữa cường độ càng lúc càng lớn. Sự kiện trọng yếu nhất chính là 12 năm trước, Khô Lâu lão nhị đột nhiên thống lĩnh triệu khô lâu vây quanh phong đô, không chút che giấu mục đích của mình, chính là thủ hộ quỷ thành. Khô Lâu lão nhị, bất tử minh phượng, vân vân, đều hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của Bạch Tiểu Thuần vào phong đô quỷ thành, kích thích phong đô quỷ vực quật khởi, khiến cho song phương đại chiến. Như vậy, bọn chúng vừa có thể tránh được chính diện chém giết với đám cường giả Bạch Tiểu Thuần, cũng có thể bí mật bố trí, thúc đẩy song phương lưỡng bại câu thương, bọn chúng mới có thể thừa cơ phát triển. Bạch Tiểu Thuần, Mạnh Hổ, Quỷ Mẫu, Hồng Liên, giờ phút này đang đứng trên dãy núi hùng vĩ, nhìn về phía phong đô cách đó mấy chục dặm giống như quỷ quốc. Khô Lâu lão nhị vẫn luôn không rời đi, Triệu Khô Lâu trấn thủ bốn phương phong đô, thanh thế to lớn, rõ ràng bày ra xu thế muốn đối kháng luyện ngục. Bạch Tiểu Thuần không sợ Khô Lâu lão nhị, có lòng tin đánh tan Triệu Khô Lâu kia. Thế nhưng, nhìn từ cục diện trước mắt mà xem, một khi hắn mạnh mẽ ra tay, tương đương với việc tuyên chiến với phong đô, cốt long minh phượng các loại khô lâu nhất tộc, thanh thi hầu các loại thanh thi nhất tộc, thậm chí huyết hà chi chủ, u hồn nhất tộc, đều có thể âm thầm nhúng tay, đến lúc đó tất sẽ dẫn phát một hồi đại loạn. Nhìn từ đại cục mà xem, hắn trước tiên phải cân nhắc đến sự phát triển lâu dài của U Minh địa ngục, không thể quá mức áp chế U Minh bất tử tộc vừa mới thức tỉnh, nhất là phong đô quỷ vực. Thế nhưng không thể áp chế thì không thể áp chế, không có nghĩa là Bạch Tiểu Thuần ngồi chờ chết. Hắn đã bắt đầu âm thầm bố trí, cũng thường xuyên xuất hiện ở phụ cận, căn cứ vào tình hình ở đó mà điều chỉnh ám khí do hắn bố trí. Có thể xác định rồi, phong đô quỷ chủ đã xuất thế, một u hồn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hành lễ với Bạch Tiểu Thuần và những người khác. Mạnh Hổ và những người khác trao đổi ánh mắt ngưng trọng, phong đô quỷ chủ, cũng chính là U Minh quỷ đế trước kia, rốt cuộc đã xuất thế. Điều này không chỉ có nghĩa là một siêu cấp cường giả sắp quật khởi, càng có nghĩa là hỗn loạn phong đô nghênh đón thống nhất, rất nhiều bố trí của bọn họ đều cần phải chôn giấu thật sâu, không đến vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng. Bạch Tiểu Thuần đang muốn mở miệng, bên tai hắn và Mạnh Hổ bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, hai người chọn một người, từ hôm nay buông bỏ sự vụ U Minh, bế quan tu luyện. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần và Mạnh Hổ dùng ý niệm đáp lại, hiện tại bế quan ư? U Minh địa ngục đang ở thời khắc mấu chốt nhất, hai người bọn họ vừa rút lui, ai có thể ứng phó với phong đô quỷ vực, ai có thể ứng phó với đám lão giả bất tử minh phượng kia. Hơn nữa, rất nhiều nơi trong U Minh địa ngục cũng bắt đầu sinh ra những bí cảnh quỷ dị, cũng cần bọn họ đi thăm dò, vạn nhất bỏ sót cái gì, tương lai sẽ xảy ra đại loạn. Bên ngoài ổn định, bên trong có thể ngăn chặn điều tiết. Bên ngoài không ổn định, bên trong cần phải nhanh chóng phát triển. Giọng nói của Tần Mệnh mang theo vài phần nghiêm lệ, Bạch Tiểu Thuần từ trong giọng nói của Tần Mệnh cảm nhận được một chút nguy hiểm, do dự một chút, không hỏi thêm nữa, ta và Mạnh Hổ đều bế quan, tùy thời phối hợp với ngươi. Sự vụ U Minh, giao cho Hồng Liên. Dạ ma tộc. Theo lục địa phân liệt, dạ ma tộc và vu ma tộc bị chia cắt đến những đại lục khác nhau, cũng dần dần rời xa ma vực do hình thiên chiến tộc thống trị. Quan hệ giữa ba bên từ căng thẳng, cạnh tranh bắt đầu chuyển sang bình tĩnh, từ đối đầu kịch liệt chuyển sang bố trí lẫn nhau. Một phần tinh lực của dạ ma tộc và vu ma tộc cũng bắt đầu chuyển hướng đến lục địa, trước tiên muốn xác định lực ảnh hưởng và địa vị hoàng tộc tuyệt đối của mình trên lục địa. Vào lúc này, tộc trưởng dạ ma tộc đưa ra một quyết định trọng yếu, truyền lại vị trí tộc trưởng. Triệu Lệ đã hoàn thành khảo nghiệm của toàn bộ dạ ma tộc, cũng dùng 50 năm để xác lập địa vị của mình. Ở thời kỳ then chốt này của dạ ma tộc, dạ ma hoàng quyết định quy ẩn bế quan, để cho Triệu Lệ người càng thông minh, càng càng cường thế, cũng càng tràn đầy sức sống đến lãnh đạo Dạ Ma tộc. Để Triệu Lệ có thể hoàn thành việc khống chế tộc một cách tốt hơn, tránh những trắc trở trong lúc này, trước khi tiếp nhận vị trí tộc trưởng, Triệu Lệ phải thành thân với Triệu Yên Nhiên, trấn an những ma hoàng trực thuộc Dạ Ma hoàng, tìm ta có việc. Trong đêm tân hôn, Triệu Lệ nhìn thấy bóng dáng của Tần Mệnh, bất động thanh sắc tránh khỏi mọi người, đi tới một nơi vắng vẻ. Ở đây không chỉ có Tần Mệnh, còn có Dạ Ma hoàng đã được Tần Mệnh mời tới. Sắc mặt Dạ Ma hoàng ngưng trọng, ánh mắt hơi lóe lên. Triệu Lệ kỳ quái nhìn Dạ Ma hoàng một cái, đã rất nhiều năm rồi y không thấy Dạ Ma hoàng có biểu cảm như vậy. Tần Mệnh nói, Dạ Ma hoàng hoãn lại việc bế quan, tiếp tục trưởng quản Dạ Ma tộc, ngày mai ngươi lập tức bế quan, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Xảy ra chuyện gì? Thế giới thứ hai có biến, phân thân của ta đã đến đó. Thế giới thứ hai? 9 tòa thần sơn thật sự đã khai mở ra thế giới thứ hai. Mang theo ma đao mà ta đã tế luyện cho Dạ Ma tộc, nơi đó rất nguy hiểm. Bóng dáng Tần Mệnh dần dần biến mất. Lăng Tiêu Thiên Quốc. Khi nghe Lạc Khuynh Thành giới thiệu, Tần Mệnh ngoài ý muốn nghe được một cái tên thế lực khiến hắn chú ý. Sao vậy, ngươi có ấn tượng với cái tên này ư? Lạc Khuynh Thành cho rằng, 4 chữ này đã kích thích ký ức đang ngủ say trong đầu Tần Mệnh. Ngươi nói bọn họ đều có cánh. Lăng Tiêu Thiên Quốc rốt cuộc là nhân tộc chính thống, hay là có huyết mạch linh yêu, bên ngoài vẫn luôn tranh luận không ngớt, dường như ngay cả nội bộ bọn họ cũng không thống nhất ý kiến. Dù sao khởi nguồn của tất cả sinh linh trên thế gian đều đến từ thế giới đã bị hủy diệt kia, cho nên lai lịch huyết mạch đều đã không thể nào tra được. Bọn họ có bao nhiêu người? Lăng Tiêu Thiên Quốc toàn bộ đều là dực nhân, nếu như tính cả những tộc nhân bình thường không có huyết mạch truyền thừa, ít nhất cũng phải có 50 triệu người, thậm chí có thể còn nhiều hơn, ta không biết rõ lắm. Hiện tại tình hình của bọn họ thế nào? Tần Mệnh liên tưởng đến thiên dực tộc phát triển đến thời đại thiên đình chỉ còn lại mấy ngàn người, nhưng huyết mạch truyền thừa của bọn họ có lịch sử vô cùng lâu đời, hình như là đã tồn tại từ thời thượng cổ. Khi 9 tòa thần sơn rời khỏi thế giới cũ, ức vạn sinh linh được mang đi chắc chắn có tổ tiên của thiên dực tộc, bọn họ sở hữu huyết mạch càng hoàn thiện và toàn diện hơn. Rất tốt, hẳn là thuộc về cấp bậc hoàng vực, tuy rằng bên trong bọn họ chia thành 36 bộ lạc, nhưng chưa từng nghe nói xảy ra nội chiến gì, vô cùng đoàn kết thống nhất. Gặp chuyện đều sẽ đồng lòng đối ngoại. Bọn họ có 36 bộ lạc, thánh dực, ám dực, thiết dực, vân vân, có rất nhiều chủng tộc, hơn nữa từ trước đến nay đều kết hôn cùng bộ lạc, tuyệt đối không cho phép huyết mạch lẫn lộn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ có thể bảo đảm huyết mạch chính thống được kéo dài. Ngươi có phải nhớ ra chuyện gì rồi không? Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên liên tưởng đến 8 cánh chim hoàng kim sau lưng Tần Mệnh, chẳng lẽ hắn từng là người của Lăng Tiêu Thiên Quốc? Hình như ở đó cũng từng có kim dực. Bọn họ ở đâu? Bọn họ ở trong đại thế giới, rất điệu thấp cũng có thể nói là rất cao ngạo, không mảnh tham gia tranh đấu bên ngoài. Thế nhưng cái gì? Trên mặt Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Lăng Tiêu Thiên Quốc và Yên Vũ Vương Quốc chúng ta có quan hệ không tệ, cứ cách 3 năm sẽ chọn ra 10 vị tinh anh của Thiên Quốc đến Yên Vũ Vương Quốc. Nếu ngươi có hứng thú với Lăng Tiêu Thiên Quốc, có thể đến Yên Vũ Vương Quốc chúng ta chơi. Ta không hứng thú với Yên Vũ Vương Quốc của các ngươi. Ngươi rốt cuộc là không hứng thú, hay là không dám đi? Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên chạy đến trước mặt Tần Mệnh, yêu khu kiều diễm, tràn đầy sức sống mê người, dưới lớp áo mỏng manh, thân hình ẩn hiện, đường cong lồi lõm đủ để khiến bất cứ kẻ nào huyết mạch sục sôi. Ngươi ngày ngày ở bên cạnh ta, chẳng lẽ không có chút ý nghĩ nào khác? Ta không có ý gì khác, chỉ là... Ngươi vừa mới sống lại, đã nếm thử mùi vị nữ nhân chưa? Đôi mắt của ta có chút đặc biệt, khi nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào, ánh mắt sẽ tự động xuyên thấu lớp da thịt. Nhìn thấy mạch máu, kinh mạch, xương cốt, còn có nội tạng đang đập. Điều đầu tiên hiện lên trong ý thức chính là ta có thể giết hắn hay không, dùng cách nào có thể áp chế hắn tốt hơn. Nụ cười trên mặt Lạc Khuynh Thành hơi cứng lại, nàng không nhịn được dùng mình một cái, ngươi người thật đáng sợ. Tần Mệnh bỗng nhiên đưa tay, chụp về phía trước người Lạc Khuynh Thành. Không phải ngươi không hứng thú sao? Lạc Khuynh Thành còn tưởng rằng hắn thay đổi thái độ. Đầu ngón tay Tần Mệnh điểm vào xương quai xanh của nàng. Một luồng ánh sáng tỏa ra, nơi đó vậy mà xuất hiện một ấn ký. Đây là cái gì? Đây là Thanh Hoa Tú. Lạc Khuynh Thành cũng bất ngờ. Đây là dấu hiệu đặc trưng của tất cả đệ tử Yên Vũ Vương Quốc, sẽ được giấu ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, để Vương Quốc có thể dễ dàng xác định vị trí của bất kỳ đệ tử nào. Yên Vũ Vương Quốc chúng ta toàn là nữ nhân, cho nên có rất nhiều biện pháp tự bảo vệ mình. Đây chính là Thanh Hoa Tú dùng để định vị. Ta tưởng rằng khi rời khỏi Vương Quốc các nàng đã xóa nó đi cho ta rồi. Đến rồi, trước đó Tần Mệnh không hề thăm dò cơ thể Lạc Khuynh Thành quá mức, cho đến vừa rồi, linh lực ở vị trí xương quai xanh của nàng có dao động dị thường, mới khiến hắn chú ý. Ai đến vậy? Lạc Khuynh Thành đang muốn xoay người thì một giọng nói thanh thoát truyền vào tai nàng. Khuynh Thành, đã lâu không gặp. Một thân ảnh yêu kiều, uyển chuyển, bước qua rừng cây xanh mướt, lướt qua những khóm hoa thơm ngát, đi đến bên hồ chỗ bọn họ. Đây tuyệt đối là một nữ tử quyến rũ động lòng người đến cực điểm, toàn thân tỏa ra khí chất và mị lực khiến người ta khó có thể cưỡng lại, cho dù là Tần Mệnh đã quen nhìn tuyệt sắc nhân gian, cũng không nhịn được dừng lại trên người nàng thêm vài giây. Thiên Tị, không, Thánh Nữ. Là Khuynh Thành không ngờ tới sẽ gặp Thánh Nữ của Yên Vũ Vương Quốc ở đây, vị này chính là Tần Mệnh. Thân hình nữ tử mềm mại, uyển chuyển, dưới lớp váy dài như ẩn như hiện, đường cong tuyệt mỹ cùng làn da trắng nõn trên cổ, và hai tay khiến người khác không khỏi mơ màng. Nàng là Thánh Nữ của Yên Vũ Vương Quốc chúng ta, cũng chính là người mà ta đã nhắc tới với ngươi trước đây. Lạc Khuynh Thành nhẹ giọng giới thiệu với Tần Mệnh, vẻ mặt phức tạp hỏi, Thánh Nữ, sao ngươi lại đến đây? Hiện tại khắp nơi đều đang tìm kiếm Tần Mệnh, phần lớn mọi người đều nhắm vào ám thánh giáo, nhưng vẫn có một số người vì ngươi mà liên tưởng đến Yên Vũ Vương Quốc chúng ta. Mấy ngày nay, tin tức Tần Mệnh có thể ở Yên Vũ Vương Quốc, hoặc đang trên đường đến Lăng Tiêu Thiên Quốc đã lan truyền khắp tiểu thế giới này. Thánh Nữ Thiên Tị phong tình vạn chủng, ôn nhu đa dạng, như nước mùa xuân, không có vẻ đẹp phong trần như Lạc Khuynh Thành, mà là một loại cảm giác đặc biệt dung hòa giữa sự quyến rũ và thuần khiết, ánh mắt trong sáng thánh thiện, khí chất lại yêu kiều đa dạng. Ta đã gây phiền phức cho Yên Vũ Vương Quốc, ta chỉ muốn đưa hắn về vương quốc. Tần Mệnh nhìn Thánh Nữ Thiên Tị ngẩn người. Nhưng không phải vì nàng, mà là vì con thú nhỏ trong lòng nàng. Hình dáng giống báo đen, nhưng lại có chiếc vòi voi mũm mĩm, vừa đáng yêu vừa kỳ lạ. Tiểu hồ ly cũng nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá con quái vật kia. Ngươi không biết nó sao? Thiên Tị hỏi Tần Mệnh, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt của con thú nhỏ. Đây là thánh thú đặc biệt của Yên Vũ Vương Quốc, Mộng Mạc. Lạc Khuynh Thành giới thiệu. Mộng Mạc, dị thú thượng cổ lấy giấc mơ làm thức ăn. Tần Mệnh biết vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc, đây là linh yêu kỳ lạ mà hắn đã từng thấy trong cuốn Yêu Thú Đồ Giám, lấy giấc mơ làm thức ăn, nuốt chửng giấc mơ, thậm chí còn có thể tạo ra giấc mơ. Mộng Mạc thuần huyết thậm chí có thể lặng lẽ nuốt chửng ký ức của ngươi ngay khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, sau đó dựa vào ký ức của ngươi, tạo ra giấc mơ một cách chính xác, khiến ngươi từ ý thức đến linh hồn rồi đến thân thể, đều thay đổi theo ý muốn của nó, hoặc điên cuồng hoặc yên tĩnh. Nếu ngươi không hề chuẩn bị, nó thậm chí có thể khiến ngươi chìm vào giấc ngủ, và ăn sạch toàn bộ ký ức của ngươi trong giấc ngủ. Chỉ tiếc loại dị thú này đã biến mất từ rất lâu rồi, không ngờ lại gặp được ở thế giới mới này. Lạc Khuynh Thành đã nói Yên Vũ Vương Quốc dường như đều tu luyện huyễn thuật, vậy thì quả thực là tuyệt phối với Mộng Mạc. Hiện tại rất nhiều thế lực đã bắt đầu gây phiền phức cho Yên Vũ Vương Quốc chúng ta, đòi người, đòi sinh tử hoa, nhưng chúng ta đều là nữ nhân yếu đuối, chỉ muốn tìm kiếm một chút quyền lợi sinh tồn trong loạn thế này. Vô duyên vô cớ gặp phải tai họa này, thật sự là oan uổng. Đôi môi Thiên Tị đỏ mọng gợi cảm, nụ cười hé lộ hàm răng trắng như ngọc, dưới hàng mi dài là đôi mắt mê người khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Vậy thì phải tìm Lạc Khuynh Thành rồi, là nàng nhất quyết muốn đi theo ta. Tần Mệnh có chút bội phục những người này trong luân hồi thí luyện tràng, vậy mà lại nhanh chóng liên tưởng đến Yên Vũ Vương Quốc và Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lạc Khuynh Thành giờ khóc giờ cười, đây chẳng phải là lời của một nam nhân sao? Ta đã điều tra rõ ràng, là ám thánh giáo cố ý tung tin, với sức mạnh của bọn chúng ở luân hồi thí luyện tràng, rất nhanh sẽ dẫn dắt dư luận, thu hút thêm nhiều người đến Yên Vũ Vương Quốc. Tần Mệnh do dự một chút, nếu ngươi tặng ta một con mộng mạc, ta có thể ra ngoài lộ diện, thu hút sự chú ý của bọn họ. Thiên Tị nhìn Tần Mệnh mỉm cười, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, nụ cười này như dáng chiều đầy trời, đẹp đến say lòng người. Không biết ngươi muốn con nào? Đáy mắt Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên sáng lên. Khóe miệng nở nụ cười tinh danh, ngươi chắc chắn muốn mộng mạc. Tần Mệnh không để ý đến sự thay đổi trên mặt hai nữ nhân, tiếp tục quan sát mộng mạc, con của ngươi là được rồi, ta có thể chủ động lộ diện bên ngoài, thu hút sự chú ý của các phương, như vậy sẽ không còn ai đến gây phiền phức cho Yên Vũ Vương Quốc của các ngươi nữa. Con này ta đã nuôi hơn 30 năm, sẽ không dễ dàng tặng người khác. Nếu ngươi thật sự muốn, ta có thể dẫn ngươi đến phân bộ của chúng ta xem, ngươi thích con nào, ta sẽ tặng ngươi con đó, nhưng sau đó, ngươi phải làm như lời ngươi đã nói. Ra ngoài lộ diện nhiều hơn, giúp chúng ta thu hút sự chú ý. Được. Tần Mệnh đồng ý, hắn không muốn gây phiền phức cho những nữ nhân này, cũng không muốn gây phiền phức cho Lăng Tiêu Thiên Quốc, cho nên sớm muộn gì cũng phải lộ diện, nhân tiện kiếm chút lợi nhỏ, sao lại không làm? Vậy ta, Lạc Khuynh Thành mong đợi nhìn Thiên Tị. Cùng ta trở về đi, những năm qua vất vả cho ngươi rồi. Phân bộ của Yên Vũ Vương Quốc ở tiểu thế giới nằm sâu trong rừng rậm, dưới một hồ nước khổng lồ, từ hồ nước đến khu rừng rậm rộng hàng trăm dặm xung quanh. Tất cả đều hòa làm một thể, tạo thành một trận pháp khổng lồ và phức tạp. Tuy Tần Mệnh khống chế thế giới mới, nhưng rất ít khi thấy trận pháp tinh diệu như vậy, gần như hoàn toàn hợp nhất, từ cỏ cây núi non, đến tầng đất hồ nước, thậm chí là sự phân bố của những tảng đá lớn đều được bố trí tỉ mỉ. Hơn nữa dưới đáy hồ còn nối liền với ba linh mạch ngầm, sâu hơn nữa thậm chí còn đến mạch nước ngầm, ẩn chứa năng lượng vô tận. Một khi trận pháp được kích hoạt, cho dù Yên Vũ Vương quốc ẩn mình dưới đáy hồ có chiến đấu hay rút lui, đều có thể dễ dàng ứng phó. Đây mới chỉ là phân bộ, có thể tưởng tượng Yên Vũ Vương quốc ở đại thế giới chắc chắn sẽ có hệ thống phòng ngự toàn diện hơn. Dù sao cũng là một đám nữ nhân, giống như miếng thịt mỡ treo trong rừng, nếu không biết tự bảo vệ mình, thì những mãnh thú ẩn nấp xung quanh có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Trong khu rừng này không có bất kỳ linh yêu nào hoạt động, chỉ có những nữ nhân ẩn nấp khắp nơi, các nàng đều tinh thông mộc hệ võ pháp, phối hợp hoàn hảo với cỏ cây. Các nàng lần lượt xuất hiện, tò mò đánh giá Tần Mệnh đi theo bên cạnh thánh nữ, có mấy người còn nhận ra Lạc Khuynh Thành, lặng lẽ bàn tán. Lạc Khuynh Thành trở lại Yên Vũ Vương quốc sau bao năm xa cách, trong mắt nàng vậy mà lại ánh lên vài tia nước. Trước kia luôn muốn phản nghịch, tin rằng rời khỏi nơi này mình có thể sống tốt hơn, chỉ khi rời đi rồi mới hiểu được sự khó khăn bên ngoài. Hồ nước rất rộng, mặt hồ có đường kính hàng vạn mét, sóng nước lăn tăn, trong vắt, dường như có thể nhìn thấy quần thể cung điện như một tòa thành nhỏ dưới đáy hồ. Nơi đó có rất nhiều hà thú khổng lồ bơi lội, hấp thụ tinh hoa thủy hệ. Trên lưng một số con thú khổng lồ còn có những nữ thị vệ xinh đẹp cưỡi, canh giữ hồ nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù môi trường ở đây đẹp như tiên cảnh, các nàng cũng phòng bị rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng ở đây. Sống trong tiểu thế giới như luân hồi thí luyện tràng, các nàng không thể không luôn cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quần thể cung điện nằm dưới đáy hồ khoảng 1.000 mét, được một kết giới vô hình ngăn cách, nơi này toàn là nữ nhân đủ mọi loại hình, khiến người ta hoa cả mắt, như bước vào bách hoa cung tràn ngập sắc xuân. Tuy nhiên, Tần Mệnh chú ý đến việc xung quanh mỗi cung điện đều có ít nhất 6 bức tượng mộng mạc, bức tượng nhỏ nhất cũng cao 10 mét, bức tượng lớn nhất thậm chí cao gần 100 mét, hơn nữa đó không phải là vật trang trí bình thường, mà là linh hồn chân chính đang ngủ say. Chắc hẳn là những con mộng mạc sắp chết đã từ bỏ thân xác, linh hồn bị phong ấn. Một khi tòa thành nhỏ dưới nước này bị tấn công, chúng sẽ thức tỉnh toàn bộ, cống hiến sức mạnh cuối cùng của mình. Hàng ngàn hàng vạn nữ nhân xuất hiện giữa các cung điện, tò mò đánh giá nam nhân được thánh nữ mang về. Tuy Tần Mệnh tâm cảnh bình thản, nhưng đột nhiên bị bao vây bởi nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Thiên Tị đích thân đưa Tần Mệnh đến một cung điện xa hoa, còn đặc biệt dẫn hắn đến một tẩm điện, bên trong được trang trí bằng những bông hoa tươi thắm, hương thơm ngào ngạt. Một chiếc giường hoa lớn vô cùng bắt mắt, vậy mà lại lơ lửng giữa không trung. Phía sau tấm bình phong trong phòng còn có một bồn tắm rộng rãi, nước gợn sóng, hơi nước lượn lờ. Tần Mệnh khẽ cau mày, hoàn cảnh nơi này khiến hắn có cảm giác như đang ở trong kỹ viện. Hắn cố gắng nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ thô tục như vậy, nhưng hoàn cảnh này quả thực có chút kỳ lạ. Ta đến để xin mộng mạc, ngươi nên biết mộng mạc quan trọng với Yên Vũ Vương quốc chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ không dễ dàng tặng cho người khác, nếu thật sự muốn tặng, cần phải trải qua một nghi thức đặc biệt. Lạc Khuynh Thành nháy mắt với Tần Mệnh, mỉm cười rời đi, ngươi đợi một chút, sẽ không lâu đâu. Nếu ngươi dám lừa ta, ngươi biết rõ tính tình của ta. Lạc Khuynh Thành cười quyến rũ, sau khi ngươi có được mộng mạc, ta sẽ ở lại đây, không thể đi cùng ngươi nữa. Ngươi phải giữ lời hứa, ra ngoài lộ diện, thu hút sự chú ý đấy. Ta nói được làm được. Lạc Khuynh Thành rời khỏi tẩm điện, ra ngoài tìm Thiên Tị. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Thiên Tị mỉm cười dịu dàng, ánh mắt có thêm vài phần dò xét. Trên đường trở về, nàng đã nhiều lần thử thăm dò, vậy mà không thể nhìn thấu bất kỳ khí tức nào của hắn. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận rõ ràng, Tần Mệnh dường như không quan tâm đến dung mạo của nàng. Từ biểu cảm đến giọng điệu cho đến thần thái, đều rất bình thản, cứ như nàng là nam nhân vậy. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này. Lúc ta phát hiện ra hắn, hắn quả thực đã bước ra từ một cỗ quan tài đồng xanh cổ xưa, không hề biết gì về thế giới này. Ta đã ở bên hắn nhiều ngày như vậy, cũng phát hiện hắn thật sự không biết gì cả. Giống như ký ức hoàn toàn trống rỗng, nhưng khả năng khống chế võ pháp của hắn dường như là bản năng, còn có tính cách bá đạo kia, đều ăn sâu vào trong xương cốt. Lạc Khuynh Thành không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với Tần Mệnh, thậm chí nguyện ý dâng hiến trinh tiết mà mình gìn giữ bấy lâu nay. Đáng tiếc, hắn không vừa mắt nàng. Điều khiến nàng thấy an ủi là, Tần Mệnh dường như cũng không hứng thú với tuyệt sắc giai nhân như Thiên Tị. Nếu hắn là người trùng sinh, trong ký ức hẳn là sẽ có một chút dấu vết, khi ngươi kể cho hắn nghe về các thế lực. Hắn có đặc biệt chú ý đến thế lực nào không? Hắn rất hứng thú với tiên vực, ngoài ra còn có Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Thiên Quốc? Hắn rất nhạy cảm với Lăng Tiêu Thiên Quốc sao? Thiên Tị cảm thấy kỳ lạ, Yên Vũ Vương quốc của các nàng và Lăng Tiêu Thiên Quốc có quan hệ khá tốt, cho nên cũng biết nhiều chuyện, chưa từng nghe nói Lăng Tiêu Thiên Quốc có vị lão tổ tông bá đạo như vậy. Hơn nữa, đôi cánh của người Lăng Tiêu Thiên Quốc hình như không thể dễ dàng thu lại, đó là niềm kiêu hãnh của bọn họ, là niềm kiêu hãnh toát ra từ trong xương cốt, giống như lông vũ của chim tước, dung nhan của nữ nhân là thứ mà bọn họ vô cùng tự hào. Nếu là Kim Dực, càng nên thích phô bày ra ngoài mới đúng. Thánh nữ, người hiện tại đã đạt đến Thiên Vũ đỉnh phong rồi sao? Lạc Khuynh Thành thử thăm dò hỏi, nếu người muốn dùng lần trùng kích hoàng vũ cảnh kia của mình, ta thấy Tần Mệnh rất thích hợp. Năng lực của hắn vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn rất mạnh, ta tận mắt nhìn thấy, loại năng lực này thậm chí có chút vượt quá tưởng tượng. Theo lời đồn đại nói hắn đối đầu với Kim Huyền Nghị, một trong ngũ lão tổ mà không bại, tình huống thật sự là hắn thiếu chút nữa đã giết chết Kim Huyền Nghị. Với huyết mạch của hắn, với thiên phú của người, hẳn là có thể giúp người thuận lợi tiến vào hoàng vũ cảnh. Thiên Diễm cười nhạt nói, ta không cần. A, không cần. Chẳng lẽ nàng muốn dùng năng lực của mình trùng kích hoàng vũ cảnh? Lạc Khuynh Thành khẽ nhếch môi đỏ, không nói thêm gì nữa. Nếu như có thể dựa vào năng lực bản thân đột phá bình cảnh, quả thật tốt nhất. Giống như quốc chủ của các nàng, hiện tại đã là cảnh giới hoàng vũ đỉnh phong, nghe nói còn chưa cống hiến ra một lần kia của mình, cho nên thiên hạ các phương đều rất kính sợ quốc chủ của các nàng. Dù sao tương đối mà nói, nàng càng có hy vọng từ hoàng vũ đỉnh phong bước vào tiên võ cảnh. Chỉ cần nàng nguyện ý hiến thân, lại tìm được nam nhân đủ có tiềm lực. Nếu hắn còn chưa hiểu rõ thế giới, có thể vẫn sẽ cần ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp tục đi theo hắn, hay là ở lại đây? Ta muốn ở lại đây. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, nàng không muốn rời đi nữa. Hơn nữa Tần Mệnh đối với nàng thật sự không có nửa điểm hứng thú. Ngươi suy nghĩ thêm đi, ta không ép buộc. Tần Mệnh ở trong tẩm điện đợi chừng nửa canh giờ. Thiên Diễm và Lạc Khuynh Thành mang theo 8 vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đi vào. Các nàng đều được trang điểm tỉ mỉ, lụa mỏng che thân, cánh tay ngọc ngà cùng đôi chân thon dài như ẩn như hiện, mang vẻ đẹp mông lung đầy mê hoặc. Mỗi người đều có đường cong mỹ miều, thân hình thon thả, đều xứng danh tuyệt sắc giai nhân. 8 vị đứng ở đó, thêm cả Thiên Diễm cùng Lạc Khuynh Thành, sự trùng kích mãnh liệt về thị giác đủ để câu hồn bất kỳ nam nhân nào. Các ngươi làm gì vậy? Tần Mệnh nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Lạc Khuynh Thành cười giới thiệu, ở Yên Vũ Vương quốc chúng ta, đệ tử có thể có được mộng mô đều là người có huyết mạch bất phàm, có tiềm lực đặc thù, nói một cách dễ hiểu đều là có thể dựa vào tiềm lực của mình, trùng kích đến thiên vũ cảnh. Nhưng mộng mô đối với các nàng mà nói đều rất quan trọng, sẽ không dễ dàng tặng người, cần ngươi xem trọng, các nàng cũng đồng ý mới được. Không cần phiền phức như vậy, tùy tiện một người là được rồi. Lông mày Tần Mệnh giãn ra, chỉ là hiếu kỳ về loại dị thú này, muốn nghiên cứu một chút. Cũng không nhất thiết phải có huyết thống như thế nào, dù cho không phải thuần huyết, với năng lực của hắn cũng có thể giúp nó trưởng thành đến thuần huyết. Chuyện này không thể tùy tiện được, bắt đầu đi, xem trọng người nào thì cứ nói. Lạc Khuynh Thành ra hiệu cho Tần Mệnh, Tần Mệnh cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, ánh mắt lướt qua 8 vị nữ tử xinh đẹp, cuối cùng dừng lại trên người một nữ tử có dung mạo kỳ quái. Nàng có làn da trắng nõn nà, ngũ quan sắc sảo, đẹp đến kinh tâm động phách, lại mang theo vài phần e thẹn quyến rũ, nhưng đôi mắt lại là đồng tử dựng đứng. Trên mái tóc dài còn có 2 cái tai thú lông xù. Chọn nàng. Nàng là nữ tử man tộc. Lạc Khuynh Thành cười nói, trách không được không thích ta, thì ra khẩu vị lại đặc biệt như vậy. Man tộc là gì? Huyết mạch của bọn họ rất nguyên thủy, sau khi sinh ra sẽ ở một số phương diện hiện ra hình thú, có người rất xấu xí, có người lại rất xinh đẹp. Đừng khinh thường bọn họ bẩm sinh có thể hiện ra hình thú, càng có thể thi triển ra thực lực của mãnh thú. Ta chọn mộng mô của nàng. Ngươi có đồng ý không? Lạc Khuynh Thành hỏi ý kiến của nữ tử man tộc. Nữ tử man tộc nhìn kỹ Tần Mệnh, mỉm cười gật đầu, ta đồng ý. Các tỷ muội, chúng ta có thể đi trước. Thiên Diễm và Lạc Khuynh Thành xoay người muốn rời khỏi tẩm cung. 7 vị nữ tử khác nhìn Tần Mệnh với ánh mắt đầy ẩn ý, cũng xoay người rời đi. Ta nên gọi ngươi là công tử, hay là tiền bối? Nữ tử man tộc vừa cười vừa nói vừa xoay người đi về phía hồ tắm, sau tấm bình phong. Đợi đã. Các ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói của Tần Mệnh mang theo vài phần lạnh lẽo. Giao mộng mô cho ngươi. Vậy nàng thì sao? Các ngươi cần hoàn thành nghi thức. Lạc Khuynh Thành, ngươi nghĩ ta đang nói đùa với ngươi sao? Ta đã giới thiệu cho ngươi về Yên Vũ Vương quốc chúng ta ở Luân Hồi Đảo rồi. Cả đời chúng ta chỉ có một lần cơ hội giao hợp. Bình thường sau khi kết thúc sẽ chia tay. Nhưng nếu có chút tình cảm đặc biệt, hoặc là tăng lên rất nhiều thực lực, có thể tặng mộng mô để bày tỏ lòng cảm kích. Ngươi muốn mộng mô, thì cần giúp nàng hoàn thành một lần duy nhất. Cũng là nghi thức quan trọng nhất trong đời nàng. Ta không cần nữa. Tần Mệnh lập tức biến mất khỏi phòng. Thiên Diễm các nàng hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ các nàng không đủ đẹp sao? Hay là không đủ mị lực? Chúng ta vừa tặng nữ nhân lại tặng mộng mô. Chuyện tốt như vậy. Nam nhân nào mà chẳng nóng lòng muốn bắt đầu. Hắn sao lại bỏ chạy? Hình như còn rất tức giận. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai? Hình như hắn thật sự không có hứng thú với nữ nhân. Nhưng mà... Lạc Khuynh Thành cũng không biết nói gì. Mặc dù Tần Mệnh đối với phương diện này biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng nam nhân mà, có một số chính là giả vờ thanh cao. Nếu thật sự đến lúc đó, biểu hiện còn thèm khát hơn bất kỳ ai, cho dù lúc đầu có chút nửa đẩy nửa vời, nhưng thật sự bắt đầu rồi thì tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng hắn nói đi là đi như vậy, Tần Mệnh vừa muốn rời khỏi cung điện, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thét chói tai, sóng âm bén nhọn, cuốn lên từng lớp sóng, quanh quẩn dưới đáy hồ, làm chấn động thủy tinh cung. Một con mãnh cầm đột nhiên lao vào hồ nước, không ngừng kêu gào, tất cả hà thú đều lập tức cảnh giác, vặn vẹo thân hình to lớn nặng nề, chờ nữ đệ tử trên lưng lao lên mặt hồ, tiếng gầm rú trầm thấp vang lên thành một mảnh. Có người xông vào bí cảnh, tất cả cường giả trong thủy tinh cung đều lập tức cảnh giác, toàn bộ lao về phía các trận nhãn, không hề có chút hoảng loạn nào, ngay ngắn trật tự lại nhanh chóng hành động. Một lão bà ở sâu trong cung điện lập tức xuất hiện, rời khỏi hồ nước với tốc độ rất nhanh, để lại từng đạo tàn ảnh, nhưng lại giống như đang xuyên qua mộng cảnh, hư ảo mờ mịt. Thiên Diễm các nàng không kịp quan tâm đến Tần Mệnh, cũng vội vàng đuổi theo. Bầu trời xanh thẳm đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, mây đen cuồn cuộn, che kín núi sông, cảnh tượng chấn động lòng người, giống như sắp có mưa to gió lớn. Trong mây mù đen tối cuồn cuộn, từng con chiến mã toàn thân tỏa ra hắc khí như ẩn như hiện, trong hốc mắt chúng cháy lên minh hỏa âm u, bốn vó bao quanh bởi huyết khí đỏ tươi, giống như quỷ mã từ địa ngục đi ra, khiến người ta sởn tóc gáy. Là Thiên Mệnh Tiên Vực, tất cả nữ thị vệ trong rừng rậm đều như lâm đại địch, nghiêm trận mà đối đãi, nhưng sau khi nhìn thấy những thứ giống như quỷ ảnh kia, sắc mặt có người đã trắng bệch. Huyễn thuật của các nàng có thể uy hiếp phần lớn cường giả, khống chế ý thức, bố trí ảo cảnh, thậm chí có thể khống chế linh hồn. Nhưng hồn thể của Thiên Mệnh Tiên Vực tuyệt đối không phải linh hồn bình thường, chúng có thể hoàn toàn không để ý đến sự tấn công của huyễn thuật, quả thực chính là khắc tinh. Chính bởi vì Thiên Mệnh Vực có uy hiếp chí mạng đối với Yên Vũ Vương Quốc, cho nên Yên Vũ Vương Quốc bất kể lúc nào đều sẽ tận lực tránh xung đột với Thiên Mệnh Vực, thậm chí sẽ không tiếp xúc. Hôm nay, có thể nói là lần đầu tiên hai bên đối đầu với quy mô lớn như vậy, trong hàng trăm ngàn năm qua. Thiên Mệnh Vực, vì sao tự tiện xông vào Yên Vũ Vương Quốc chúng ta? Giọng nói của lão bà hùng hậu lại phiêu miểu, quanh quẩn không dứt trong thiên địa, bà ta có thực lực hoàng vũ cảnh, đủ để uy hiếp phần lớn cường giả cùng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với Thiên Mệnh Vực đột nhiên giáng lâm, bà ta cũng vô cùng căng thẳng. Thiên Mệnh Vực cổ vu, Liêm bà, đã lâu không gặp. Hắc khí trên người những con quỷ mã giống như ác mộng kia nhanh chóng giao thoa, hiện ra từng bóng người khoác áo choàng đen. Nói đúng ra thì tất cả đều là linh hồn, hồn lực mênh mông, nhưng lại âm trầm đáng sợ. Cổ vu, cho dù là lão bà hay là Thiên Diễm các nàng lần lượt lao ra từ trong hồ, trong lòng đều nặng trĩu. Cổ vu là người phụ trách do Thiên Mệnh Tiên Vực phái đến tiểu thế giới này, cũng là một trong những người đứng đầu Thiên Mệnh Tiên Vực, bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện, hôm nay vậy mà tự mình giáng lâm đến Yên Vũ Vương Quốc các nàng. Tần Mệnh có ở đây không? Giọng nói của cổ vu trống rỗng âm trầm, nói là giọng nói, nhưng thật ra là âm thanh run rẩy của linh hồn, có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của ngươi, khiến ngươi cảm nhận được giọng nói này cùng với lực lượng ẩn chứa trong đó, từ sâu trong cơ thể. Hắn! Thiên Diễm vội vàng quay đầu tìm kiếm Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh vừa mới rời đi. Thời gian này cũng quá trùng hợp rồi. Hắn không ở Yên Vũ Vương Quốc chúng ta. Liêm bà cũng không biết Tần Mệnh đã đến đây. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Diễm, sắc mặt bà ta hơi thay đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không có ai nhắc nhở bà ta? Hắn đã đến. Cổ vu có thể dùng linh hồn phát ra âm thanh. Đồng thời những âm thanh linh hồn này cũng có thể cảm nhận được sự dao động linh hồn của những người Yên Vũ Vương Quốc. Vừa rồi câu hỏi kia khiến rất nhiều người đều căng thẳng. Vừa mới rời đi, Thiên Diễm nói. Hắn đến Yên Vũ Vương Quốc các ngươi làm gì? Vì một con mộng mô. Bất kể trước mặt những thế lực khác có tự tin như thế nào, trước mặt đám linh hồn Thiên Mệnh Vực này, nàng thật sự không dám có bất kỳ ý tứ khiêu khích nào. Thân phận của hắn là gì? Chúng ta không biết. Ta không muốn xảy ra hiểu lầm gì với Yên Vũ Vương Quốc, cho nên hỏi lại lần nữa, hắn là ai? Giọng nói của cổ vu hơi trầm xuống, hơn ngàn con u minh quỷ mã trên lưng hắc bào chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc trong áo choàng khiến người ta sởn tóc gáy. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào mỗi một đệ tử Yên Vũ Vương Quốc. Bầu không khí toàn trường bỗng trở nên ngột ngạt. Liêm bà trầm mặt quát, tuy chúng ta chỉ là chi nhánh, nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Yên Vũ Vương Quốc ở đại thế giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi không muốn nói. Giết cho ta, các ngươi hứng thú với ta như vậy sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên bầu trời cao, rõ ràng truyền vào tai. Trong nháy mắt, vạn đạo hào quang chiếu sáng bầu trời. Giống như vạn tiễn tề phát, xuyên thủng tầng mây dày đặc, chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng trong nháy mắt lại bao phủ thiên địa, sáng ngời lại ẩn chứa khí tức thần thánh vô tận, rơi xuống trên người tất cả hắc bào, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Hơn ngàn cường giả Thiên Mệnh Vực không kịp đề phòng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cưỡi U Minh Quỷ Mã tránh né trùm sáng, hiện trường hỗn loạn. Ngươi quả nhiên ở đây, hiện thân cho ta. U Minh Quỷ Mã dưới thân Cổ Vu hí vang, hắc vụ dày đặc trong thiên địa lại cuồn cuộn, nhanh chóng khép lại, hắc bào trên người Cổ Vu cuồn cuộn, hắc khí vô tận bốc lên, hóa thành thiên quân vạn mã lao nhanh, trong thiên địa vậy mà vang lên tiếng trống trận thật sự, chấn động linh hồn, khiến các nữ tử Yên Vũ Vương quốc ôm đầu kêu thảm thiết, có người hôn mê tại chỗ, linh hồn bị thương. Nhưng mà, hắc ám cuồn cuộn bốc lên trong nháy mắt sụp đổ, trên bầu trời ánh sáng đại thịnh, đầu tiên là một vầng mặt trời chói chang rơi xuống, đánh tan mây mù, quét ngang thiên quân vạn mã, bao phủ bầu trời, dùng uy thế không thể ngăn cản nhanh chóng bốc hơi toàn bộ bóng tối, ánh sáng bao phủ toàn bộ dãy núi. Vô số quỷ mã hí vang không ngừng, chống lại ánh sáng chói mắt, hắc khí toàn thân chúng cuồn cuộn, dày đặc, bảo vệ chủ nhân trên lưng. Đám người Yên Vũ Vương quốc hơi biến sắc, thực lực thật mạnh, vậy mà có thể một mình chống lại hắc ám chi lực của thiên mệnh vực. Các ngươi tìm ta. Toàn thân Tần Mệnh tỏa ra ánh sáng chói mắt, từ trên cao chậm rãi đi xuống. Mỗi bước chân đều kèm theo ánh sáng bùng nổ, ầm ầm chấn động, năng lượng ba động phát ra vô cùng đáng sợ, xuyên thấu lòng người. Hai đóa sinh tử hoa, thiên mệnh vực chúng ta muốn hết, hồn thể dưới hắc bào của Cổ Vu rõ ràng đang dao động, trước đó hắn cũng không để người này vào mắt, nhưng vừa rồi chỉ tiếp xúc qua loa, hắn lại sinh ra cảm giác nguy hiểm đã lâu không gặp. Thật sự muốn, không bán, ngươi nói ngươi bán hoa, có người trả giá, ngươi phải suy nghĩ đến việc làm ăn này, bán hoa còn phải xem tâm trạng. Thái độ của các ngươi như vậy, ta không có hứng thú. Ngươi muốn giá cả, hay là muốn thái độ? Ngươi không ngại nghe giá cả của chúng ta trước đã chứ? Không có hứng thú, cút. Tần Mệnh không khách khí nói một câu, khiến đám người Yên Vũ nữ nhi quốc hơi biến sắc, người này điên rồi sao? Cổ Vu mặc kệ Tần Mệnh có muốn nghe hay không, âm trầm trực tiếp ra giá, 100 triệu sinh mạng, đổi lấy hai đóa sinh tử hoa. Ngươi, lời to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn hắn một lúc, lấy đâu ra 100 triệu sinh mạng, mạng của ai? Lăng Tiêu Thiên Quốc và Yên Vũ Vương Quốc, não các ngươi bị uống nước rồi à, ngay cả trí thông minh cũng mất luôn rồi. Đám người Thiên Diễm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị câu nói cực kỳ châm chọc của Tần Mệnh làm cho hít sâu một hơi, từ trước đến nay chưa từng có ai dám sỉ nhục thiên mệnh vực như vậy, đó chính là tiên vực đấy. Tượng trưng cho võ đạo linh hồn mạnh nhất thiên hạ. Còn thường xuyên chinh phạt U Minh tiểu thế giới, thực lực cực kỳ khủng bố. Là vừa mới tỉnh lại, không biết tình hình, hay là trong xương cốt căn bản không sợ thiên mệnh vực. Giao sinh tử hoa ra. Bổn tọa cam đoan thiên mệnh tiên vực sẽ không tổn thương bất kỳ một mạng nào của hai phe bọn chúng nữa. Nếu như người cự tuyệt, thiên mệnh tiên vực sẽ diệt trừ Lăng Tiêu Thiên Quốc và Yên Vũ Vương Quốc trong vòng một tháng, cho ngươi đủ 100 triệu mạng. Một mạng không nhiều, một mạng không ít. Thanh âm lạnh lẽo của Cổ Vu như mưa băng đầy trời, rải khắp núi non. Rơi vào lòng mọi người Yên Vũ Vương quốc, khiến rất nhiều người không khỏi rùng mình. Ta không có bất cứ quan hệ gì với bọn chúng. Điều đó không quan trọng, cũng không phải mấu chốt. Bổn tọa dùng 100 triệu tính mạng để đổi lấy hai đóa sinh tử hoa. Giá của ta đã đưa ra, ngươi nhận hay không? Giọng điệu của Cổ Vu không cho phép bất cứ sự nghi ngờ nào. Cường thế bá đạo, ngươi giao sinh tử hoa ra. Chúng ta lập tức rút lui, ngươi từ chối, lập tức tiến hành đồ sát toàn diện. Cổ Vu, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Liêm bà chỉ vào Cổ Vu quát lớn. Bà biết Cổ Vu tuyệt đối không phải nói đùa, Yên Vũ Vương quốc tuy cường thịnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của thiên mệnh tiên vực. Vì sinh tử hoa, bọn chúng thật sự có khả năng hủy diệt Yên Vũ Vương quốc. Ta đã nói rồi, chuyện đó không quan trọng. Cổ Vu không để ý tới Liêm bà, tiếp tục đối trì với Tần Mệnh. Thiên Tự cũng nổi giận, thiên mệnh tiên vực các ngươi tuy mạnh, nhưng Yên Vũ Vương quốc và Lăng Tiêu Thiên quốc, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc ngươi nắn bóp. Cổ Vu bỗng nhiên cảm nhận được vài tia sát ý từ Tần Mệnh, hắn cười lạnh, người muốn giết ta. Đó chính là từ chối. Chiến tranh, từ hôm nay chính thức bắt đầu. Ha ha, thật nực cười, người luân hồi trọng sinh, vậy mà 100 triệu người lại phải chết vì ngươi. Keng, tiếng leng keng chói tai vang vọng khắp bầu trời, từ trong hắc bào trên người quỷ mã bắn ra vô số lưỡi hái sắc bén, đỏ tươi như máu, hồn uy lạnh lẽo, tất cả đều nhắm vào Tần Mệnh. Đám người Thiên Tự khẩn trương, nhìn Tần Mệnh, rồi lại nhìn Cổ Vu. Bọn họ quá hiểu tầm quan trọng của sinh tử hoa, bất cứ ai nắm giữ cũng sẽ không dễ dàng giao ra, huống chi là hai đóa sinh tử hoa. Nhưng Cổ Vu dám tuyên chiến trước mặt mọi người như vậy, rất có thể đã được đại thế giới ngầm đồng ý, nói không chừng thiên mệnh tiên vực đã bắt đầu chuẩn bị tập kích Yên Vũ Vương quốc. Chưa từng có ai dám uy hiếp ta như vậy. Tần Mệnh giơ ngón tay cái về phía Cổ Vu, nhẹ nhàng ấn xuống, quả nhiên là tiên vực, thủ đoạn làm việc thật bá đạo. 100 triệu mạng, đổi lấy hai đóa sinh tử hoa, đáng giá. Tần Mệnh quay đầu nhìn đám nữ nhân Yên Vũ Vương quốc, cười khổ lắc đầu, lão bà âm thầm ra hiệu, bảo mọi người chuẩn bị rút lui. Bọn họ đều không hiểu tần mệnh càng không hiểu bọn họ, cho nên tần mệnh không thể nào vì sinh tử của bọn họ mà giao ra sinh tử hoa. Lạc Khuynh Thành vừa xấu hổ vừa buồn bực, vất vả lắm mới trở về Yên Vũ Vương quốc, kết quả lại vì mình mà chuốc lấy tai họa này. Nếu Thiên Mệnh Tiên Vực thật sự đồ sát Yên Vũ Vương quốc, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Yên Vũ Vương quốc. Tần Mệnh do dự một chút, nói với Liêm bà, hôm nay ta không phải vì các ngươi không cần cảm kích. Ngược lại là ta đã gây phiền phức cho các ngươi. Sinh tử hoa này, giao hay không? Cổ Vu nhìn chằm chằm Tần Mệnh, những cường giả Thiên Mệnh Vực khác đều cảnh giác đề phòng, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Hai đóa sinh tử hoa cho các ngươi. Tần Mệnh mở hai tay, hai luồng ánh sáng huyền ảo tỏa ra, bên trong là hai đóa sinh tử hoa yêu dị đang lơ lửng, cánh hoa đỏ tươi, nhụy hoa thiêu đốt minh quang, tỏa ra luân hồi chi lực. Thiên Tự và những người khác không thể tin được nhìn Tần Mệnh, hắn thật sự giao ra. Sinh tử hoa cho các ngươi, đừng đến quấy rầy Yên Vũ Vương quốc nữa, cũng đừng đến quấy rầy Lăng Tiêu Thiên quốc. Tần Mệnh đẩy hai tay về phía trước, hai đóa sinh tử hoa gào thét bay về phía Cổ Vu. Cổ Vu bắt lấy sinh tử hoa, lập tức cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề, hắc khí toàn thân lập tức bùng nổ, bao phủ lấy hắn, cáo từ. U Minh Quỷ Ma hí vang, chờ cường giả Thiên Mệnh Vực biến mất trong mây mù. Lạc Khuynh Thành đợi mây mù trên trời tan hết, đi tới bên cạnh Tần Mệnh, môi đỏ khẽ mở, nhưng không biết nên nói gì. Sinh tử hoa, đó là hai mạng người, giữ lại có thể bảo vệ tính mạng, bán đi có thể đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn, có thể nói là linh bảo được yêu thích nhất trên đời cũng không quá đáng. Nhưng nàng thật sự rất bất ngờ, một nam nhân ra tay tàn nhẫn, lãnh khốc bá đạo như vậy, lại có lòng trắc ẩn, nói tặng là tặng. Hắn rốt cuộc là vì Lăng Tiêu Thiên quốc, hay là vì Yên Vũ Vương quốc? Thiên Tự cúi đầu nhìn Mộng Mô ngoan ngoãn trong ngực, đi về phía Tần Mệnh, đa tạ ngươi, Mộng Mô này là lễ vật cảm tạ của chúng ta. Đừng hiểu lầm, đây là ta thay mặt toàn bộ Yên Vũ Vương quốc tặng cho ngươi. Biểu cảm của Lạc Khuynh Thành và những nữ tử khác đều có chút kỳ lạ, đó là Mộng Mô thuần huyết, là minh chủ tự tay tặng cho Thiên Tự. Thông thường, giao ra Mộng Mô cũng đồng nghĩa với việc giao ra trái tim và thân thể của mình. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Yên Vũ Vương quốc thật sự không biết lấy gì báo đáp. Tần Mệnh nhận lấy Mộng Mô, quan sát sơ qua, rồi ấn vào ngực, Mộng Mô lập tức biến mất vào trong cơ thể hắn. Ngươi! Thiên Tự giật mình, suýt chút nữa đã muốn giành lại. Nó ở bên trong rất ổn. Tần Mệnh lại đưa tay vào trong lồng ngực, lấy ra một quả cầu ngọc trong suốt. Dưới ánh mắt tò mò của Thiên Tự và những người khác, hắn đột nhiên ném quả cầu lên trời. Trong nháy mắt, quả cầu ngọc tỏa sáng rực rỡ, phóng to nhanh chóng, giống như một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Bên trong ánh sáng lập lòe, dần dần hiện ra một bức tranh. Trong hình chính là cảnh Tần Mệnh đối trì với Thiên Mệnh Vực lúc trước, còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh. Đó là... Lạc Khuynh Thành sững sờ, hắn vậy mà đã ghi lại hình ảnh vừa rồi. Các ngươi có thể cân nhắc trở về đại thế giới rồi. Tần Mệnh vừa dứt lời, quả cầu ngọc trên không trung đột nhiên vỡ tan, hóa thành hàng vạn quả cầu ánh sáng nhỏ. Xuyên qua không gian, bắn nhanh về bốn phương tám hướng, mang theo hình ảnh và âm thanh giống nhau, tản ra khắp tiểu thế giới. Ngươi muốn tuyên chiến với Thiên Mệnh Vực sao? Thiên Tự và những người khác đều hoảng sợ, ngang nhiên tuyên bố như vậy, rõ ràng là muốn đối đầu với Thiên Mệnh Vực. Thiên Mệnh Tiên Vực không dễ chọc, đối mặt với sự khiêu khích này, bọn chúng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để vây giết Tần Mệnh, sau khi bắt được sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Cáo từ. Không gian xung quanh Tần Mệnh đột nhiên vỡ vụn. Một luồng khí lãng mạnh mẽ nuốt chửng hắn, biến mất không còn dấu vết. Hắn rốt cuộc là ai? Liêm bà nghiêm nghị nhìn Thiên Tự và Lạc Khuynh Thành. Thiên Tự chậm rãi lắc đầu, tiểu thế giới này sắp loạn rồi. Cổ Vu dẫn đội ngũ khẩn cấp chạy tới lối ra tiểu thế giới, phải mau chóng đưa sinh tử hoa về tiên vực an toàn. Sinh tử hoa đối với Thiên Mệnh Vực, bọn chúng mà nói còn quan trọng hơn cả những sinh linh có thân xác, hồn thể của bọn chúng dễ dàng luân hồi trọng sinh thông qua sinh tử hoa hơn. Hơn nữa còn có thể mang theo ký ức tương đối hoàn chỉnh. Như vậy, lão tổ tông của bọn chúng có thể yên tâm đi chết. Sau khi trọng sinh chỉ cần hơn 100 năm là có thể khôi phục lại đỉnh phong, tiếp tục chấn giữ Thiên Mệnh Tiên Vực. Cổ Vu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi mình mang sinh tử hoa về. Những lão tổ tông đang ngủ say trong Thiên Mệnh Tiên Vực sẽ vui mừng như thế nào. Bản thân hắn cũng có thể dựa vào công lao này để thoát khỏi luân hồi thí luyện tràng, trở về Tiên Vực tranh giành vị trí tộc trưởng. Kỳ thật hắn chỉ muốn thử xem Tần Mệnh có ở Yên Vũ Vương quốc hay không. Không ngờ lại đoán đúng, càng không ngờ Tần Mệnh lại vì đám nữ nhân Yên Vũ Vương quốc kia mà nhẫn nhịn giao ra hai đóa sinh tử hoa. Đương nhiên cũng có khả năng là trong ký ức của Tần Mệnh có dấu vết liên quan tới Lăng Tiêu Thiên quốc, nói rõ kiếp trước hắn có thể chính là đám người của Lăng Tiêu Thiên quốc. Nhưng mà, Cổ Vu vừa mới chạy ra hơn 50 dặm, xa xa đột nhiên rơi xuống một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng xuyên qua tầng mây, tỏa ra vạn trượng hào quang, kèm theo tiếng vỡ vụn, trải ra một màn hình ảnh rộng hàng vạn mét. Rõ ràng là hình ảnh hắn đối trì với Tần Mệnh trên mặt hồ lúc trước, còn có cả âm thanh. Ánh mắt âm u của Cổ Vu chậm rãi ngưng tụ, hắc khí cuồn cuộn dâng lên, hóa thành vô số linh hồn ác thú, hung hăng nuốt chửng màn hình trên bầu trời. Nhưng khi bọn chúng nhìn ra xung quanh, thì ở các phương vị khác nhau đều xuất hiện những luồng ánh sáng tương tự. Tên khốn kiếp, hắn chán sống rồi sao? Cổ Vu giận dữ, đây là muốn thông báo cho toàn bộ tiểu thế giới sao? Vì chuyện sinh tử hoa, hiện tại tiểu thế giới đã bị huy động toàn bộ, còn có rất nhiều cường giả từ đại thế giới xuyên qua tới, bao gồm cả cường giả của Thiên La vực và các tiên vực khác. Nếu để cho tất cả mọi người biết sinh tử hoa đang ở trong tay hắn, hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị toàn bộ luân hồi thí luyện chàng vây bắt. Hình như chúng ta bị tên khốn đó lừa rồi. Một hồn tướng có giọng nói the thế, trước đó toàn thế giới truy sát Tần Mệnh, bây giờ lại đột nhiên chuyển sang bọn chúng. Chẳng trách hắn lại giao ra dễ dàng như vậy. Không ai có thể ngăn cản ta mang sinh tử hoa ra khỏi tiểu thế giới. 10 người một tổ, phân tán hành động. Cổ Vu gầm lên, tên khốn kiếp, dám khiêu khích Thiên Mệnh vực bọn chúng. Sau chuyện này, hắn nhất định phải bắt sống tên khốn đó, giam vào U Minh địa ngục. Có cần thông báo cho phân bộ không? Nếu những quả cầu ánh sáng này bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, bọn chúng cũng sẽ nhận được tin tức, sẽ tận khả năng tạo ra hỗn loạn và ngụy trang, giúp chúng ta rời đi. Cổ Vu tự mình điểm danh 10 vị mãnh tướng mạnh nhất, bảo vệ hắn xông về phương Bắc. Chỉ cần có thể đưa sinh tử hoa ra khỏi tiểu thế giới an toàn, hắn nguyện ý gánh chịu bất cứ nguy hiểm nào. Theo quả cầu ánh sáng xuyên qua không gian, lan ra khắp tiểu thế giới, rõ ràng hiện ra cuộc đối thoại giữa Tần Mệnh và Cổ Vu, cùng với cảnh tượng giao sinh tử hoa. Toàn bộ cường giả tiểu thế giới đều sôi trào, tạm thời không ai quan tâm tới thủ đoạn ti tiện mà Thiên Mệnh vực dùng để uy hiếp Tần Mệnh, bọn họ chỉ biết sinh tử hoa đã rơi vào tay Cổ Vu. Tuy Thiên Mệnh vực uy chấn đại thế giới, nhưng cũng có những thế lực không sợ bọn chúng, ví dụ như Thiên Mang vực, Thiên La vực, Thiên Loan vực. Hơn nữa, chỉ cần xảy ra hỗn loạn, bất cứ ai cũng có thể nhân cơ hội lấy đi sinh tử hoa. Lập tức tới phân bộ Thiên Mệnh vực, cho dù phải hủy diệt nơi đó, cũng phải đoạt lấy sinh tử hoa. Hoàng Vũ cường giả của Thiên La vực lập tức ra lệnh. Chờ đã, Cổ Vu sẽ không trở về phân bộ, hắn sẽ tìm mọi cách rời khỏi luân hồi thí luyện chàng. Chúng ta chặn hắn ở giữa đường. Kim Huyền Nghị không giải thích gì thêm, điều khiển liệt diễm Dực Long bay lên trời. Dực Long gầm rú, tiếng gầm vang vọng khắp 9 tầng trời. Hai cánh vỗ mạnh, cuồn cuộn liệt diễm, lao nhanh về phía Yên Vũ Vương quốc. Cổ Vu nếu đã có được sinh tử hoa, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho bất kỳ ai. Chỉ cần bắt được hắn là có thể cướp được sinh tử hoa. Hoàng Vũ cường giả của Thiên Loan vực vung tay, một chiếc ngân thoa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, đường nét uyển chuyển, tỏa ra hào quang chói lọi. Các cường giả Thiên Loan vực lần lượt bước lên ngân thoa rung lên, rồi lao vút đi như một tia chớp bạc, biến mất ở phía xa. Phái người thông báo cho đại thế giới, phải ngăn chặn đám lão tổ tông của Thiên Mệnh tiên vực, tuyệt đối không để bọn chúng bước vào luân hồi thí luyện chàng. Chúng ta phải vây khốn Cổ Vu ở đây. Hoàng Vũ cường giả của Thiên Mang vực ra lệnh, năng lượng toàn thân sôi trào, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ ngàn dặm, bao trùm lấy các mãnh tướng dưới trướng, năng lượng bùng nổ, hóa thành một con đường ánh sáng, xuyên qua mây mù, bắn về phía Yên Vũ Vương quốc, Thiên Mang vực, Thiên La vực, Thiên Loan vực, ba đại tiên vực đồng loạt rút khỏi ám thánh giáo, hành động dứt khoát nhanh chóng, hơn nữa đều phán đoán Cổ Vu sẽ không trở về phân bộ, điều này khiến những cường giả khác cũng lập tức thay đổi suy nghĩ, bám theo ba đại tiên vực, lao về phía Yên Vũ Vương quốc. Bầu không khí căng thẳng trong ngoài ám thánh giáo lập tức được giải trừ, nhưng đối mặt với tình hình hỗn loạn này, làm sao bọn chúng có thể bỏ qua cơ hội? Úy Thiên Lang để Úy Nguyên Giáp ở lại trấn giữ phân bộ, còn bản thân hắn dẫn theo các sát thủ tinh nhuệ nhất xuất động, cũng muốn nhân cơ hội này đoạt lấy sinh tử hoa. Lập tức mở hộ sơn đại trận, toàn lực đề phòng. Đề phòng, Cổ Vu chắc chắn sẽ không trở về đây, nếu các tiên vực liên thủ phong tỏa luân hồi thí luyện chàng, cho dù lão tổ tông chúng ta tỉnh lại cũng không vào được. Cổ Vu nhất định sẽ tìm mọi cách rời khỏi luân hồi thí luyện chàng. Chúng ta hành động, ra ngoài tạo ra hỗn loạn, phân tán lực lượng của các phe. Các cường giả phân bộ Thiên Mệnh vực sau khi thương lượng, liền hành động, chia thành từng nhóm mấy chục người lao ra khỏi phân bộ, tản ra khắp nơi trên tiểu thế giới, muốn quấy nhiễu tầm nhìn của các phe, tạo cơ hội cho Cổ Vu. Luân hồi thí luyện chàng càng lúc càng hỗn loạn, cường giả bị kinh động cũng ngày càng nhiều, bất kể là thế lực bản địa hay là phân bộ của các thế lực lớn ở đại thế giới, đều tham gia vào. Ai cũng ôm một tia hy vọng, ai cũng có chút ảo tưởng, nếu thật sự có thể có được sinh tử hoa, dù chỉ là một đóa, thì bản thân mình hay thậm chí là tông môn, bộ tộc phía sau cũng có thể thay đổi vận mệnh. Cổ Vu đương nhiên biết rõ tình hình nguy hiểm, cho nên hắn cố gắng che giấu khí tức, liên tục thay đổi phương hướng, chọn những khu rừng rậm rạp để di chuyển. Sự căng thẳng chưa từng có, đã khơi dậy sự cuồng nhiệt trong hắn. Hai ngày sau, Hồng Thạch Hà Cốc, Cổ Vu, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thoát khỏi luân hồi thí luyện chàng. Cút ra đây cho ta. Một tiếng gầm vang, núi sông chấn động, Kim Vũ Tôn, chiến tướng Hoàng Vũ Cảnh của Thiên La vực thế như sấm sét, trong nháy mắt xẹt qua trường không, cuốn lên cuồng phong gào thét, cả người đánh thẳng lên dãy núi hiểm trở. Ầm ầm, đại địa nứt toác, núi non rung chuyển, đá lớn đá nhỏ bay tứ tung, va chạm tạo thành cơn lốc xoáy khổng lồ sâu 10 dặm, vô số mãnh thú không kịp đề phòng, bị xé rách thành từng mảnh, máu thịt văng khắp nơi. Kim Vũ Tôn đánh sâu vào lòng đất, chặn đường Cổ Vu đang lẩn trốn. Không ổn, Cổ Vu không ngờ chỉ 2 ngày đã bị phát hiện, lại còn là Hoàng Vũ của Thiên La vực, vậy chẳng phải bên ngoài còn có Thiên La lão tổ hay sao? Hồn vụ đang lao nhanh của hắn bỗng ngưng tụ, hóa thành thực thể, hắc bào tung bay, hồn uy cuồn cuộn. Hắn nắm chặt huyết sắc liêm đao, chém thẳng về phía trước. Liêm đao như máu như lửa, chém ra tử vong quang mạc, hoành hành trong lòng đất. Trong thoáng chốc, Cổ Vu xoay người, phá tan mặt đất, bay lên trời. Không cần lo cho chúng ta, 10 tên hồn tướng phía sau gào thét lao về phía Kim Vũ Tôn, xiềng xích oanh kích, liềm đào quét ngang, tuy chỉ là linh hồn nhưng lại hung tàn như mãnh thú. Muốn chạy đi đâu? Kim Huyền Nghị vung tay đánh ra một quyền, sơn hà rung chuyển, không gian vặn vẹo, một luồng năng lượng như sóng thần ập về phía Cổ Vu. Lão già, ngươi không nằm trong quan tài chờ chết, tới đây làm gì? Cổ Vu chật vật né tránh, nhưng không hề có ý dừng lại, tiếp tục lao về phía trước, hai mắt lóe u quang, sáng quắc nhưng âm trầm. Trên hồn thể hiện ra những hoa văn màu xanh quỷ dị, trong nháy mắt, hồn thể run rẩy, hắn phun ra một luồng hồn uy tà ác, nhanh chóng đánh tới. Hồn chiều cuồn cuộn ập tới, bên trong là hàng vạn hồn tinh dày đặc. Sắc bén âm trầm, như mưa bão quét qua bầu trời. Mỗi một hồn tinh đều mang theo hồn nguyên của Cổ Vu, mỗi một hồn tinh đều ẩn chứa tử vong chi lực tối cao của hồn đạo. Mỗi một hồn tinh đều có uy lực đóng băng linh hồn. Hàng vạn đòn tấn công, đối với Kim Huyền Nghị, một lão già gần đất xa trời mà nói, quả là mối đe dọa chí mạng. Kim Huyền Nghị không muốn dễ dàng sử dụng thực lực, mỗi lần ra tay đều đồng nghĩa với việc thiêu đốt sinh mệnh, nhưng đối mặt với sinh tử hoa sắp tới tay, hắn không thể cố kỵ nhiều như vậy. Hắn già nua gầy yếu, mặt mũi nhăn nheo, không còn uy phong như xưa, nhưng ánh mắt kiên nghị, tỏa ra sát khí bức người, dù sao cũng từng là tiên võ. Vù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hào quang chói lọi chiếu rọi non sông, trong màn sáng sôi trào, hai vầng trăng sáng bằng không xuất hiện, giống như hai con mắt của Kim Huyền Nghị, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Để sinh tử hoa lại, Kim Huyền Nghị quát lớn, thanh âm vang vọng trời cao, hùng hổ xông về phía Cổ Vu, hai vầng trăng lạnh lẽo xoay quanh hắn với tốc độ ngày càng nhanh, hàn khí cuồn cuộn, nghênh đón hàng vạn hồn tinh. Trường không yên tĩnh bỗng sôi trào, hồn chiều cuộn trào, hàn quang lạnh lẽo và chạm dữ dội lan ra xung quanh, tiếng nổ vang trời vang lên không dứt. Kim Huyền Nghị và Cổ Vu đụng độ, giao tranh ác liệt, chỉ vài chiêu đã có hàng trăm đòn tấn công, hoàng uy dày đặc lan ra, tạo thành cuồng phong gào thét, bên trong cuồng phong còn kèm theo hàn khí và hồn uy. Núi sông trong phạm vi 10 dặm đều rung chuyển, mặt đất nứt toác, núi non đóng băng, vô số mãnh thú linh cầm hoảng loạn bỏ chạy, có con bị hồn phi phách tán trong lúc chạy trốn, có con hóa thành băng đá. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, Kim Vũ Tôn chém chết 10 tên hồn tướng, xông ra ngoài, hét lớn, lão tổ lui lại. Lao lên trời như một con mãnh thú. Kim Huyền Nghị không muốn tiêu hao quá nhiều, lập tức rút lui. Tuy nhiên, Cổ Vu nắm lấy cơ hội, minh hỏa trong mắt hắn bỗng ngưng tụ, huyết sắc liêm đao trong tay đột nhiên chém tới, nhìn thì giống lúc trước nhưng uy lực lại tăng lên gấp 10 lần, không hề báo trước mà tạo ra huyết chiều khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập đất trời, như núi lửa phun trào, lại như sóng thần cuộn trào, đánh ra xa không biết bao nhiêu dặm, huyết khí cuồn cuộn, bên trong dường như có vô vàn linh hồn gào thét. Còn kèm theo tiếng nổ trầm đục, sóng âm hùng hậu nặng nề, lan ra xung quanh gần trăm dặm chỉ trong nháy mắt, quét qua gần nửa Hồng Thạch Hà Cốc. A! Kim Huyền Nghị không kịp đề phòng, kêu thảm thiết, huyết khí toàn thân như mất kiểm soát, cuồng loạn, linh hồn già nua như bị một thế lực nào đó nắm lấy, muốn xé ra khỏi thân thể. Kim Vũ Tôn đang định xông lên trời cũng ôm đầu gào thét, toàn thân run rẩy không ngừng, mặt mũi hung ác, máu chảy ra từ thất khiếu. Không ngờ hôm nay còn có thể giết một lão tổ tông. Cổ Vu gào lên, thanh âm the thé, hắn nắm chặt liêm đao, chém về phía Kim Huyền Nghị, nhắm thẳng vào trán hắn. Kim Huyền Nghị lắc đầu mạnh, lập tức hoàn hồn, bất chấp sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu hao, từ mi tâm bắn ra một luồng sáng gần như tiên vũ, trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt đánh tới, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó thấy, xuyên thủng linh hồn Cổ Vu, tạo ra một vòng xoáy đáng sợ. Cổ Vu bay ngược ra ngoài, linh hồn lúc sáng lúc tối, như sắp tan biến. Tang Trung, Kim Huyền Nghị lắc đầu mạnh, thân thể run rẩy không kiểm soát, huyết khí vừa rồi hắn còn chịu được, nhưng tiếng nổ vang bên trong lại suýt chút nữa đánh nát linh hồn hắn, dường như khoảnh khắc đó hắn đã cảm nhận được cái chết. Là cảm giác lạnh lẽo và hôn mê mà hắn sợ hãi nhất, là ảo cảnh tử vong mà hắn không dám đối mặt nhất. Ngạc nhiên lắm sao? Ngươi không ngờ tới, ta còn ngạc nhiên hơn. Cổ Vu nắm chặt liêm đao, hấp thu hồn lực từ bên trong, khôi phục hồn lực. Thiên mệnh vực bọn hắn mấy vạn năm nay vẫn luôn chinh phạt U Minh địa ngục, tuy tổn thất nặng nề nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Ví dụ như huyết sắc liêm đao được trang bị cho tất cả thánh võ, cảnh trở lên của thiên mệnh vực, chính là mô phỏng theo tử thần liêm đao của U Minh chi chủ. Tuy uy lực không bằng U Minh đế bảo thật sự, nhưng vẫn có uy lực rất mạnh. Đặc biệt là cây liêm đao này của hắn, đã được truyền thừa ở thiên mệnh vực hơn vạn năm, từng hấp thu tử vong chi lực của Tăng Trung, lại được tôi luyện trong U Minh huyết hà, còn được ngâm trong hoàng tuyền hơn 1.000 năm. Kim Huyền Nghị sắc mặt nghiêm trọng, hắn từng uy chấn thiên hạ, không sợ bất kỳ cường giả nào. Giờ đây tuổi già sức yếu, sợ nhất chính là đối mặt với loại vũ khí này. Mà tất cả vũ khí, bí bảo, thậm chí cả chiến y của hắn đều để lại ở Thiên La Vực, bởi vì trước khi vào Luân Hồi Đảo, không được mang theo bất kỳ thứ gì có thể khiến cấm kỵ chi lực cảm ứng, nếu không hắn sẽ không chật vật như bây giờ. Kim Vũ Tôn, dù có phải liều mạng, ngươi cũng phải bắt hắn lại cho ta. Kim Huyền Nghị điều chỉnh thân thể, nghiêm nghị ra lệnh. Lão Tổ cứ nhìn, hôm nay ta nhất định lấy được sinh tử hoa cho ngươi. Kim Vũ Tôn triệu hồi một thanh chiến đao, cuồng phong gào thét, đánh về phía Cổ Vu. Phải nhanh, phải lấy được sinh tử hoa trước khi các tiên vực khác tới. Kim Huyền Nghị nhắc nhở, hắn không muốn vừa mới bắt được Cổ Vu đã trở thành con mồi của các tiên vực khác. Lão Tổ chuẩn bị sẵn sàng, ta vừa lấy được sinh tử hoa, người lập tức nuốt vào. Người cứ yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ đưa người về Thiên La Vực. Kim Vũ Tôn chiến ý ngút trời, giao chiến với Cổ Vu. Cút! Cổ Vu gầm lên, liêm đao giao tranh kịch liệt, vang lên tiếng tang trung chói tai, tạo ra từng đợt huyết hà cuồn cuộn. Kim Huyền Nghị lui sang một bên, chăm chú quan sát chiến trường. Cổ Vu hung danh lừng lẫy, vốn có hy vọng trấn thủ U Minh địa ngục, chỉ vì phạm lỗi nên mới bị điều tới Luân Hồi thí luyện tràng. Tuy vậy, hắn vẫn gánh vác trọng trách trấn thủ. Kim Vũ Tôn tuy cũng là người trấn thủ do Thiên La Vực phái tới Luân Hồi thí luyện tràng, nhưng hắn thiện trường cận chiến, một khi nổi điên, ít ai cùng cảnh giới địch nổi, nhưng Cổ Vu là linh hồn thể. Nếu hắn nắm được cơ hội đánh trọng thương linh hồn Kim Vũ Tôn chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Bỗng nhiên, Kim Huyền Nghị chợt nghĩ ra điều gì đó. Vừa rồi Kim Vũ Tôn nói, lấy được sinh tử hoa liền ăn. Đúng vậy, hắn không giống những tiên vực khác, lấy được sinh tử hoa là để mang về tiên vực, giao cho lão tổ của mình. Hắn chính là lão tổ tông, hắn hoàn toàn có thể ăn ngay tại đây. Sau đó ngủ say, đợi Kim Vũ Tôn đưa hắn về Thiên La Vực là được. Tuy các tiên vực sẽ tranh giành sinh tử hoa, nhưng nếu sinh tử hoa đã vào bụng hắn, sẽ không còn ai ra tay nữa, dù sao đây cũng là hai chuyện khác nhau. Nghĩ tới đây, Kim Huyền Nghị không do dự nữa, dù sao cũng sắp phải dùng sinh tử hoa rồi, giữ lại một hơi thở hay vài hơi thở cũng chẳng khác gì nhau. Hải thượng sinh minh nguyệt. Kim Huyền Nghị tỏa ra hào quang vô tận, ánh bạc lấp lánh, tràn ngập đất trời. Tuy mặt trời đang lên cao, nhưng vùng đất này lại nhanh chóng chìm vào bóng tối, gió lạnh thổi tới. Trong đất trời u ám, ánh sáng màu bạc vô tận lan tỏa, như đột nhiên từ giữa trưa chuyển sang đêm khuya. Không gian gợn sóng, như biển rộng, hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Lão Tổ, Kim Vũ Tôn cảm thấy lạnh lẽo, cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ, hàn khí xuyên qua cơ thể, khiến xương cốt hắn cũng lạnh buốt. Lão già, ngươi chán sống rồi sao? Cổ Vu kinh hãi, linh hồn bị áp chế mạnh mẽ, ngay cả hắc bào cũng bắt đầu đóng băng. Kim Vũ Tôn, mạng ta giao cho ngươi, dù thế nào cũng phải đưa ta về Thiên La Vực. Giọng nói uy nghiêm của Kim Huyền Nghị vang vọng đất trời. Hắn thiêu đốt sinh mệnh, hào quang toàn thân càng lúc càng rực rỡ, như một vầng trăng lạnh, từ từ mọc lên trên biển rộng. Thân thể già nua của hắn nhanh chóng khôi phục sinh khí, nếp nhăn biến mất, da rẻ hồng hào, hắn như trẻ lại, hai mắt tỏa ra tinh quang sắc bén. Huyền Tôn Kim Vũ Tôn lĩnh mệnh, thề chết hoàn thành nhiệm vụ. Kim Vũ Tôn gầm lên, cương khí cuồn cuộn, xé rách không gian, đánh thẳng về phía Cổ Vu. Không ai được cản ta, không ai được cản ta chết. Linh hồn Cổ Vu rung chuyển, minh hỏa dưới hắc bào ngưng tụ, phát ra tiếng gào thét the thé. Hắn bóp nát huyết sắc liêm đao, huyết khí khủng bố và tử vong chi lực bùng nổ, như muốn xé toạc đất trời, lại như mở ra cánh cửa tử vong, đánh tan hàn quang. Hắn gào thét, điên cuồng, khống chế huyết khí và tiếng chuông từ huyết sắc liêm đao, hung hăng ép vào hắc bào, thực lực tăng lên gấp bội. Ngay lúc trận chiến sinh tử sắp bùng nổ, từ sâu trong mây mù bỗng tỏa ra kim quang chói lọi, kèm theo tiếng long ngâm vang dội, xé toạc đất trời, vang vọng khắp Hồng Thạch Hà Cốc, hai đánh một, quá đáng lắm rồi. Ầm ầm, mây mù tan biến, kim quang ngập trời. Tần Mệnh hóa thành lôi long, dài 300 mét, cuồn cuộn trên không, từ trên trời giáng xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.